Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ai nguyên thần của chủ nhân xấu như vậy? Mập lùng buồn cười, lại còn ngũ quan mơ hồ, nếu không nghe giọng nói, ta suýt chút nữa không nhận ra. Mộ Phong vừa đi, Tiểu Tang đã vội vàng che miệng, lén lút cười trộm. Ngốc nghếch. Đó là vì chủ nhân của ngươi mới ngưng tụ nguyên thần, sau này tu vi càng mạnh, nguyên thần càng cường đại, ngũ quan cũng sẽ ngày càng rõ ràng. Một tiếng quát lạnh vang lên. Tiểu Tang dựng lông gáy, kêu meo một tiếng rồi nhảy dựng lên, hai mắt nhìn phía sau, lúc này mới phát hiện là một con chuột lông đen đang ngồi ngay ngắn trên ghế dựa, vĩnh chân bắt chéo lơ lửng giữa không trung. Ra là sư tôn. Giật cả mình, ta còn tưởng chủ nhân quay lại. Tiểu Tang vỗ ngực, lòng còn sợ hãi. Trình độ trận đạo đạt tới cấp bậc nào rồi? Cửu Uyên hừ lạnh hỏi. Tiểu Tang ngạo nghễ nói, "Ê sư tôn, nhờ ngài dạy dỗ, trình độ trận đạo của ta tiến bộ rất nhanh, đã là tôn giai cao đẳng." Vừa dứt lời, Tiểu Tang đã cảm thấy não môn đau nhói, không tự chủ được ôm đầu. Phế vật, ta dạy dỗ mà tiến bộ chậm như vậy, từ giờ trở đi vào Kim Thư không gian bế quan cho ta, khi nào đạt tới trình độ hoàng sư thì mới được ra ngoài, đừng làm ta mất mặt." Cửu Uyên mắng xối xả, phê bình Tiểu Tang không thương tiếc. Tiểu Tang ấm ức nhìn Cửu Uyên, "Ê sư tôn, ngài không phải bảo ta luyện chế 100 trận bàn linh trận tôn giai sao? Ta mà bế quan thì lấy đâu thời gian luyện trận bàn?" Cửu Uyên lúc này mới nhớ ra, nghĩ ngợi rồi nói, "Y hừ. Ngươi luyện xong trận bàn rồi vào bế quan." Tiểu Tang thở dài, nào dám cãi lời Cửu Uyên, nhưng trong lòng tò mò không biết Cửu Uyên cần nhiều trận bàn như vậy để làm gì? Chẳng lẽ là để bán kiếm tiền? Mộ Phong điều khiển nguyên thần, càng bay càng cao, rất nhanh đã xuất hiện ở độ cao 100 mét. Hắn nhìn vầng trăng tròn treo cao trên bầu trời đêm và những đám mây đen thỉnh thoảng lướt qua xung quanh. Hắn cúi đầu nhìn xích tinh thành sáng đèn, hai mắt khép hờ, trong đầu hiện ra từng màn. Những cảnh tượng đó đều là những chuyện xảy ra ở các nhà trong xích tinh thành, hắn thấy một gia đình vui vẻ hòa thuận ăn bữa cơm đoàn viên, thấy những vụ ám sát tàn khốc trong ngõ tối, thấy ca múa mừng cảnh thái bình trong những dinh thự xa hoa. Đây chính là thần thức của nguyên thần. Thần thức là ý niệm được cường hóa, có thể bỏ qua mọi chướng ngại vật, lan tỏa ra bốn phương tám hướng, đồng thời có thể truyền về não bộ những hình ảnh thu thập được, giúp hắn cảm nhận được đủ loại cảnh tượng và nguy cơ. Ví dụ, một võ hoàng cường giả có thần thức, còn một võ tôn thì không, hai người cách nhau gần 100 mét, ở giữa có một ngọn núi. Võ hoàng cường giả có thần thức, ở ngoài 100 mét đã có thể cảm nhận được võ tôn, đồng thời đưa ra biện pháp tấn công, còn võ tôn thì hoàn toàn không biết gì, đợi đến khi võ hoàng đến gần thì không còn cơ hội chạy trốn. Cũng giống như sự khác biệt giữa người bình thường và người bình thường tai thính mắt tinh đánh nhau với người mù, hiển nhiên người mù sẽ thua. Thần thức chính là đôi mắt của võ hoàng, trước mặt võ tôn chẳng khác nào người mù. Võ hoàng càng cao giai, khoảng cách dò xét của thần thức càng xa, thông thường, phạm vi thần thức của võ hoàng sơ giai là 100 mét, trung giai là 1000 mét, cao giai là 10000 mét. Võ tông, cao hơn võ hoàng một cấp, có phạm vi thần thức rộng lớn hơn. Linh hồn của Mộ Phong vốn đã rất mạnh, nên ngay khi ngưng tụ nguyên thần, thần thức của hắn đã đạt đến cấp bậc võ hoàng trung giai, phạm vi lan tỏa khoảng 1000 mét. Trong phạm vi thần thức của Mộ Phong, vô số võ giả bên dưới đều không hề hay biết, thậm chí không biết rằng nhất cử nhất động của họ đều đang bị Mộ Phong giá MSA. Đương nhiên, Mộ Phong rất cẩn thận. Hắn cố ý tránh những nơi có khả năng có võ hoàng cường giả trong xích tinh thành, ví dụ như Lâu Tiêu Tiêu trong dinh thự hắn ở và những kiến trúc hùng vĩ gần xích tinh cung. Vút. Mộ Phong điều khiển nguyên thần lướt ngang trong đêm, tốc độ nhanh như thúng di. Tốc độ vạn ảnh vô tung của nhục thân Mộ Phong đã đủ nhanh, nhưng so với nguyên thần phi hành thì khác biệt một trời một vực. Chỉ trong 10 hơi thở ngắn ngủi, Mộ Phong đã dạo hết xích tinh thành, thu hết những chi tiết kiến trúc lớn nhỏ vào đáy mắt. Kia là phong chủ Tể Thiên Giật của Thiên Cương Phong và phong chủ Chu Hành Khoác của Xuyên Vân Phong, còn người áo đen kia là ai? Khi Mộ Phong đi qua khu vực thành nam của xích tinh thành, tùy ý liếc nhìn thì đột nhiên thấy ba bóng người đang lặng lẽ đi trong một con hẻm vắng vẻ ở thành nam. Ở hình thái nguyên thần, thị lực, thính lực, phản ứng của Mộ Phong đều được tăng cường rất nhiều, hắn không cần thần thức cũng có thể thấy rõ ràng vân hoa trên lá cây và địa mạch trên bề mặt cây cổ thụ cách xa mấy ngàn mét. Cho nên, chỉ cần liếc qua, hắn đã nhận ra Tể Thiên Giật và Chu Hành Khoác. Mộ Phong thấy ba người khuất sau cửa ngõ rồi tiến vào một căn nhà ngói thấp bé. Có dao động trận pháp. Căn nhà ngói bình thường này xem ra có điều bí ẩn. Mộ Phong nhìn chằm chằm căn nhà ngói thấp bé, điều khiển nguyên thần lặng lẽ đáp xuống trước nhà. Mộ Phong sử dụng bí thuật, che giấu hoàn toàn khí tức nguyên thần, bỏ qua trận pháp, lặng lẽ chui vào sâu bên trong nhà ngói. Mộ Phong rất tự tin vào bí thuật của mình, chỉ cần nguyên thần không mạnh hơn hắn quá nhiều, căn bản không thể dò ra khí tức nguyên thần của hắn. Diện tích nhà ngói không lớn, bên trong cũng rất đơn sơ, chỉ có hai gian phòng và một nhà bếp, đồ đạc xung quanh cũng rách nát. Nhưng điều khiến Mộ Phong ngạc nhiên là, hắn không thấy Tể Thiên Giật, Chu Hành Khoác và người áo đen bí ẩn đâu cả. Như thể ba người biến mất một cách kỳ lạ. Mộ Phong không dám dùng thần thức dò xét, vì một khi dùng thần thức, lập tức sẽ bị võ hoàng cường giả cảm nhận được, đến lúc đó hắn sẽ gián tiếp bại lộ bản thân. A, à, cái tủ bếp này. Mộ Phong chợt chú ý đến chiếc tủ bếp đầy dầu mỡ trong nhà bếp, trên bề mặt tủ bếp đầy bụi bẩn, có một chỗ tích tro có dấu năm ngón tay, có vẻ như vừa có người dùng tay bám vào đây. Vào xem. Mộ Phong chui vào tủ bếp, dễ dàng xuyên qua, rồi phát hiện một đường hầm đen ngòm phía sau tủ bếp. Mộ Phong mắt sáng lên, hắn biết bí ẩn của căn nhà ngói ở chỗ này, xem ra ba người Tể Thiên Giật hẳn là đã tiến vào bên trong. Mộ Phong lặng lẽ xâm nhập đường hầm, rất nhanh đã đến cuối đường hầm, phía trước là một thạch thất rộng lớn, ánh đèn mờ nhạt từ trong thạch thất truyền ra. Trong ánh sáng chập chờn, tiếng nói chuyện mơ hồ truyền đến. Mộ Phong đi đến cuối góc rẽ, không tiến vào thạch thất, mà ghé tai lắng nghe, hắn nghe thấy Tể Thiên Giật, Chu Hoành Khoác và người áo đen bí mật trò chuyện. Khi hắn nghe thấy cách Tể Thiên Giật, Chu Hoành Khoác gọi người áo đen, con ngươi Mộ Phong co lại, lòng chấn kinh. Chương 1025 A Tông chủ Khư Bằng Ma. Hai vị phong chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại vội vã mời ta đến đây? Chẳng lẽ các ngươi không biết, việc ta lẻn vào Xích Tinh Thành vô cùng nguy hiểm sao? Người áo đen đội mũ trùm rộng che khuất mặt trong bóng tối, giọng nói khàn khàn pha chút từ tính thâm trầm, nghe là biết kẻ quyền cao chức trọng, lúc này ngữ khí có phần bất thiện. Chu Hoành Khoác và Tể Thiên Giật nhìn nhau, có chút chột dạ, Tể Thiên Giật khẽ thở dài, "Tề Khư tông chủ, chúng tôi tìm ngài là có chuyện trọng đại cần báo cáo, việc này quá quan trọng, dùng ngọc giản truyền tin chúng tôi thấy không an toàn." Nghe vậy, người áo đen vốn thờ ơ, sắc mặt trở nên nghiêm túc, trầm ngâm một lát rồi nói, "Ngài cứ nói đừng ngại." Nhân ma nguyên thần đã mất tích. Tể Thiên Giật nghiến răng, giọng bất đắc dĩ. Mất tích rồi ư? Chuyện gì xảy ra? Người áo đen vốn bình tĩnh, trong giọng nói thoáng chút kinh ngạc, vội vàng truy vấn. Chuyện là thế này. Mọi chuyện bắt đầu từ Xích Tinh Đại Hội một tháng trước. Tể Thiên Giật không giấu giếm, kể lại chi tiết những chuyện đã xảy ra tại Xích Tinh Đại Hội một tháng trước. Sau khi nghe xong, người áo đen rơi vào trầm mặc rất lâu. Người áo đen im lặng, Tể Thiên Giật và Chu Hoành Khoác cũng không dám lên tiếng. Thảo nào suốt một tháng qua nhân ma không liên lạc với ta. Hóa ra hắn đã mất tích sao? Người áo đen lẩm bẩm, rồi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng Tể Thiên Giật, trầm giọng nói, "Lê Tể Phong chủ, lời ngươi nói là thật sao?" Nhân ma nguyên thần nhập vào thân một tiểu bối, khi đối phó tên Lý Phong thì bỗng nhiên mất tích bí ẩn, ngay cả ngươi cũng không cảm nhận được khí tức của nhân ma nguyên thần. Tể Thiên Giật gật đầu, "Kỳ Khưu tông chủ, tôi nói hoàn toàn là sự thật, Chu Phong chủ có thể làm chứng." "Đúng vậy. Lời Tể Phong chủ nói đều là thật. Tên Lý Phong đó quả thật có vấn đề." Nhân ma nguyên thần mất liên lạc với Tể Phong chủ và biến mất khi đối phó hắn, mà Lý Phong vẫn bình an vô sự. Chu Hoành Khoác gật đầu phụ họa. Người áo đen có chút tỉnh táo nói, "Ở ngay cả ngươi cũng không cảm nhận được khí tức của nhân ma nguyên thần, vậy chỉ có hai khả năng. Một là nhân ma nguyên thần tan thành mây khói, hai là nhân ma nguyên thần bị phong ấn bằng một loại bí thuật nào đó." Tể Thiên Giật và Chu Hoành Khoác nhìn nhau, trong lòng đều có chút chấn kinh. Hai khả năng mà người áo đen nói, theo họ, Lý Phong không thể thực hiện được, dù sao Lý Phong chỉ là võ tôn. Dù võ tôn có nghịch thiên đến đâu, làm sao có thể đối phó được nguyên thần của võ hoàng? Hơn nữa nhân ma khi còn sống là võ hoàng trung giai, nguyên thần mạnh hơn nhiều so với nguyên thần võ hoàng sơ giai, càng không phải thứ mà Lý Phong có thể đối phó. Ta cũng đã nghe nói về Lý Phong này, gần đây hắn nổi danh khắp Xích Tinh Thành, ai cũng bàn tán về hắn. Nghe nói hắn là người đứng đầu Xích Tinh bảng lần này, đồng thời đánh bại Minh Tô, thiên tài mạnh nhất của Xích Tinh cung. Người áo đen ngẩng đầu nhìn Tể Thiên Giật và Chu Hoành Khoác. Dù phần lớn thời gian hắn không ở Xích Tinh Thành, nhưng vẫn nghe được về thiên tài Lý Phong của Ngự Long Phong. Hắn tự nhiên biết Minh Tô mạnh đến đâu, đó là thiên tài hoàng thể bẩm sinh, lại nắm giữ sáu trọng lĩnh vực, tu vi đạt đến nửa bước võ hoàng, đủ sức đánh bại những thiên tài trẻ tuổi của Âm Sát Tông. Nhưng Lý Phong lại có thể đánh bại Minh Tô, khiến người áo đen nảy sinh hứng thú với thanh niên tên Lý Phong này. Nói chi tiết hơn về Lý Phong cho ta nghe. Ta chỉ biết sơ lược, hoàn toàn không hiểu rõ về hắn. Chẳng lẽ hắn có thể chất đặc thù mạnh hơn Minh Tô sao? Người áo đen hỏi. Tể Thiên Giật và Chu Hoành Khoác lắc đầu liên tục, người áo đen nhíu mày, kỳ quái hỏi, "Vậy nếu thể chất đặc thù của hắn không mạnh bằng Minh Tô, làm sao hắn đánh bại được Minh Tô?" Lý Phong căn bản không hề sử dụng thể chất đặc thù, nhưng hắn nắm giữ chính trọng lĩnh vực, nghiền ép Minh Tô mà thắng. Chu Hoành Khoác nói. "Rắc." Người áo đen dùng lực tay phải, bóp nát chén trà vừa cầm lên, nước trà nóng hổi tràn ra giữa các ngón tay, nhưng hắn không hề hay biết. Chính trọng lĩnh vực, lại còn không dùng thể chất đặc thù. Thiên phú của Lý Phong đáng sợ đến vậy sao? Người áo đen có chút kích động nói. Tể Thiên Giật và Chu Hoành Khoác cực đầu, dù hận không thể dê ít chết Mộ Phong, nhưng họ không khỏi cảm khái thiên phú cường hãn của Mộ Phong, nếu nhân vật thiên tài như vậy là đệ tử của họ thì tốt biết bao. Kẻ này không đơn giản, hơn nữa trên người chắc chắn có bí mật. Nhân ma nguyên thần biến mất, chắc chắn có liên quan đến hắn, không, chắc chắn là do hắn gây ra. Người áo đen quả quyết nói. Chu Hoành Khoác do dự nói, "Tể Khư tông chủ, dù tôi cũng nghi ngờ hắn có liên quan, nhưng tôi không nghĩ ra hắn đã làm thế nào." Người áo đen thản nhiên nói, vì ở thần thánh triều, có không ít bí thuật, bí bảo chuyên dùng để đối phó nguyên thần, nếu hắn có thứ đó trong người, nhân ma nguyên thần khó mà thoát khỏi. Hơn nữa, nhân ma nguyên thần tan thành mây khói hay bị phong ấn, chỉ có bắt được Lý Phong, chúng ta mới biết được. Các ngươi có cách nào khiến hắn rời khỏi Xích Tinh Thành, dẫn đến một nơi bí mật để ta bắt sống hắn không? Chu Hoành Khoát và Tể Thiên Dật nhìn nhau, Chu Hoành Khoát dường như nghĩ ra điều gì, cười nói, cho Xích Tinh Đại hội kết thúc, các thế lực sẽ rời khỏi Xích Tinh Thành, đến lúc đó Khưu Tông Chủ chỉ cần phái người theo dõi đội ngũ Ngự Long Phong, đợi thời cơ chín mùi, ra tay tiêu diệt đội ngũ Ngự Long Phong, bắt Lý Phong là chuyện dễ như trở bàn tay. Người áo đen nhíu mày, trầm giọng nói, "Kỳ hai vị, mục tiêu chính của ta hiện tại là Xích Tinh Cung, trận chiến này rất quan trọng đối với ta đã chuẩn bị lâu như vậy, nếu vì bắt một tên Lý Phong mà bại lộ, thì không đáng." Vậy ý Khưu Tông Chủ là? Chu Hoành Khoát hỏi lại. Chuyện nhân ma nguyên thần không cần gấp, nếu hắn tan thành mây khói, dù bắt được Lý Phong cũng không cứu được. Nếu nguyên thần bị phong ấn, đến lúc đó chỉ cần bắt được Lý Phong là có thể cứu hắn. Vậy nên chuyện này để sau hẳn tính. Trong bóng tối mũ trùm của người áo đen, lóe lên một tia tinh hồng, tiếp tục nói, về việc chúng ta cần làm bây giờ là tìm thời cơ thích hợp, diệt Xích Tinh Cung trước đã. Tể Thiên Dật gật đầu, lại có chút lo lắng nói, Ỳ Khưu Tông Chủ. Xích Tinh Cung có hai võ hoàng cao giai, thêm Mộ Nguyên Khuê nữa, lần này tấn công Xích Tinh Cung e là không dễ dàng đâu. Người áo đen liếc Tể Thiên Dật, âm trầm cười nói, Ỳ Tể Phong Chủ. Ngươi không cần dò xét ta, nói thật cho ngươi biết, lần này Sát Ma Tông đích thân ra tay, dù có Mộ Nguyên Khuê, Xích Tinh Cung cũng không thoát khỏi kết cục diệt môn. Tể Thiên Dật và Chu Hoành Khoát lúc này mới yên tâm, nhưng khi nghĩ đến điều gì, cả hai có vẻ muốn nói rồi lại thôi. Chương 1026A bí mật. Các ngươi cứ yên tâm, chúng ta đều đã phát tâm ma thệ ngôn, ta hứa với các ngươi sẽ không nuốt lời. Người áo đen dường như biết hai người lo lắng điều gì, nhẹ giọng trấn an. Có lời này của Khưu Tông Chủ, lần hành động này, chúng tôi nhất định dốc hết sức lực. Tể Thiên Dật và Chu Hoành Khoát cười, chắp tay hành lễ với người áo đen. Hai vị khách khí. Chúng ta đôi bên cùng có lợi, hợp tác cùng có lợi. Được rồi, ta không nên ở lâu, xin cáo từ trước. Người áo đen đứng dậy, chắp tay đáp lễ rồi lặng lẽ rời khỏi thạch thất, nhanh chóng theo đường cũ trở lại nhà ngói. Tuy nhiên, người áo đen rất cảnh giác, hắn đứng trong bếp nhà ngói, lặng lẽ đứng yên một lát, thần thức mênh mông như thủy triều tuôn ra, lập tức tỏa ra xung quanh. Khi không phát hiện nguy hiểm, người áo đen mới hơi thả lỏng, mở cửa phòng, thu hồi linh trận, lặng lẽ hòa vào bóng đêm. Cách nhà ngói vài chục mét, dưới một dòng sông tĩnh mịch, nguyên thần của Mộ Phong chậm rãi nổi lên, lặng lẽ nhìn bóng người áo đen biến mất trong màn đêm, lòng chấn động. Cuộc đối thoại trong thạch thất, hắn nghe được gần như đầy đủ, tự nhiên cũng đoán được thân phận thật của người áo đen. Tông chủ Âm Sát Tông, Khưu Bằng Ma. Không ngờ hắn có thể bí mật lẻn vào Xích Tinh Thành, hắn đã làm thế nào? Mộ Phong kinh ngạc. Mức độ phòng thủ của Xích Tinh Thành nghiêm ngặt đến mức nào, Mộ Phong rất rõ, đặc biệt vào những đêm trăng mờ gió lớn, Xích Tinh Thành cơ bản có lệnh cấm đi lại ban đêm, hơn nữa xung quanh cự thành sẽ mở hộ thành đại trận. Nếu Khưu Bằng Ma có bí thuật nguyên thần cao cấp, dựa vào nguyên thần tiến vào Xích Tinh Thành, hắn còn có thể hiểu được. Nhưng thực tế, Khưu Bằng Ma không làm vậy, mà trực tiếp dùng bản thể, điều này khiến Mộ Phong rất tò mò. Không lâu sau khi Khưu Bằng Ma rời đi, Tể Thiên Dật và Chu Hoành Khoát cũng lần lượt rời khỏi nhà ngói, rồi lặng lẽ rời khỏi nơi đây. Mộ Phong suy nghĩ một lát, nguyên thần lặng lẽ phiêu đãng, đuổi theo Khưu Bằng Ma. Mộ Phong thu liễm hoàn toàn khí tức, đồng thời cố gắng giữ khoảng cách nhất định với Khưu Bằng Ma, cứ vậy lặng lẽ theo sau. Khưu Bằng Ma quả thực giảo hoạt, mỗi khi đi một đoạn đường, đều ẩn mình trong bóng tối dùng thần thức dò xét xung quanh, sau khi xác nhận không có vấn đề, mới tiếp tục di chuyển, và đến khi đến rìa phạm vi kiểm tra, hắn lại dừng lại dò xét. Ước chừng sau một nén nhang, Khưu Bằng Ma đến một cổng thành hẻo lánh ở biên giới phía nam của thành. Xích Tinh Thành quá lớn, lại được tạo thành từ nhiều tiểu thành nhỏ, nên muốn ra khỏi Xích Tinh Thành, phải đi qua các cổng thành vắng vẻ này. Đương nhiên, ở các cổng thành giữa các thành trì bên trong Xích Tinh Thành, phòng thủ không quá nghiêm ngặt, Khưu Bằng Ma dễ dàng tránh được các đội tuần tra. Nhưng đến cổng thành ở biên giới cự thành, sự đề phòng cực kỳ nghiêm ngặt, bề mặt thậm chí còn có lưu quan cấm chế mạnh mẽ. Khưu Bằng Ma ẩn mình trong bóng tối, trong tay áo tung ra một luồng khói đen, rồi Mộ Phong thấy một tướng lĩnh mặc giáp trụ từ trong cửa thành lao ra, nhanh chóng đến trước mặt Khưu Bằng Ma. Mộ Phong thấy rõ, hai mắt của tướng lĩnh này vô thần, ngốc trệ, như mất hồn. Khi tướng lĩnh này đến trước mặt Khưu Bằng Ma, Mộ Phong thấy hắc bào của Khưu Bằng Ma phồng lên, rồi một luồng khói đen như thủy triều tuôn ra, bao phủ toàn thân tướng lĩnh này. Phù. Khưu Bằng Ma mặc hắc bào đột nhiên ngã xuống đất, còn ánh mắt đờ đẫn của tướng lĩnh kia trở nên sáng ngời, sâu trong đôi mắt còn có một tia huyết quang tinh hồng. Tướng lĩnh này lấy chiếc nhẫn không gian từ tay người áo đen, đeo vào ngón tay mình, đồng thời nhanh chóng lấy ra một chiếc bình đen, mở nắp bình đổ lên người áo đen. Sau đó, người áo đen ngã xuống đất bắt đầu tan ra nhanh chóng, cuối cùng hóa thành một vũng nước trong suốt. Làm xong những việc này, tướng lĩnh kia bước ra, dưới ánh mắt cung kính của đông đảo binh sĩ, leo lên thành trì, đồng thời ra vẻ chỉ huy binh sĩ tuần tra. Khi binh sĩ rời đi, Mộ Phong thấy rõ, tướng lĩnh này lấy ra một trận bàn, lặng lẽ mở một vết rách trên cấm chế ngoài thành. Sau đó, trong cơ thể tướng lĩnh này tuôn ra một luồng khói đen, nhanh chóng chui ra khỏi cấm chế, biến mất trong bóng tối. Ánh mắt vô thần của tướng lĩnh kia dần lấy lại tinh thần, nhìn trận bàn trong tay, lại nhìn vết rách trên cấm chế phía trước, dường như không cảm thấy kinh ngạc, mà là dùng trận bàn phục hồi lỗ hổng cấm chế, rồi rời khỏi thành trì. Xem ra ta đoán sai, Khư Bằng Ma đến đây không phải bản thể, nhưng cũng không giống nguyên thần. Quả là thủ đoạn quỷ dị. Mộ Phong tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy kiên dè với Khư Bằng Ma, luồng khói đen kia khiến hắn có cảm giác nguy hiểm lạnh sống lưng, vật kia có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào cơ thể tướng lĩnh kia, rồi lặng lẽ rời đi. Trong quá trình này, tướng lĩnh kia hoàn toàn không hay biết, giống như nằm mơ, thủ đoạn này cao minh hơn nhiều so với nguyên thần nhập thể. Nguyên thần nhập thể là bá đạo và cưỡng bách, còn pháp thuật của Khư Bằng Ma lại im hơi lặng tiếng, thậm chí người trong cuộc cũng không phát hiện mình bị thứ gì nhập vào. Mộ Phong âm thầm ghi nhớ thủ đoạn này của Khư Bằng Ma, nếu sau này đối mặt với Khư Bằng Ma, hắn cần phải đề phòng hơn. Chủ nhân, mau tỉnh lại, nến sắp tắt. Đột nhiên, bên tai Mộ Phong vang lên tiếng kêu của Tiểu Tang, cùng với những tiếng tát vang dội. Mộ Phong nhíu mày, không ở lại lâu, điều khiển nguyên thần nhảy lên, như thúng di biến mất tại chỗ. Trong một hơi thở, nguyên thần của Mộ Phong trở về dinh thự, chui vào nhục thân của mình. Chủ nhân ơi, ngài đừng làm ta sợ mà. Mộ Phong vừa mở mắt, liền nghe tiếng khóc bi thương của Tiểu Tang, sau đó là một tiếng xé gió mãnh liệt. Mộ Phong nhìn lại, phát hiện Tiểu Tang vừa khóc, vừa không chút lưu tình giơ móng vuốt nhỏ lên, tát tới mặt hắn. Ầm. Mộ Phong giơ tay phải lên, không chút lưu tình đánh ra, Tiểu Tang kêu thảm một tiếng ia, cho thân thể nhỏ bé văng ra, đập mạnh vào linh trận trong phòng. Mộ Phong nhíu mày, nhìn xung quanh, phát hiện chính ngọn nến chỉ còn lại khoảng 1/10, nhưng vẫn còn sáng. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm thấy mặt hơi đau, thần thức tỏa ra, phát hiện trên mặt mình có hơn 10 vết cào đỏ ửng. Chủ nhân, ngài tỉnh rồi. Vừa rồi ta lo xê hết đi được, ta sợ ngài không tỉnh lại nữa. Cho nên Tiểu Tang nhất thời nóng vội vàng làm theo lời ngài dặn để đánh thức ngài. Tiểu Tang kêu meo một tiếng, vội vàng nhảy tới, mặt lộ vẻ lấy lòng, đồng thời chục dạ xoa xoa tay, giải thích với Mộ Phong. Cửu Uyên thì lão thần nằm trên ghế tự lười biếng cách đó không xa, vĩnh chân bắt chéo, có chút hả hê nhìn cảnh tượng trước mắt. Ồ, thật sao? Sao ta cảm thấy ngươi cố ý muốn tát ta thế? Tiểu Tang, xem ra bình thường ta quá nhân từ với ngươi, khiến ngươi càng ngày càng làm càng. Đứng lại cho ta, đừng chạy. Mộ Phong nhéo tay, rồi xông ra ngoài, trong phòng vang lên tiếng mèo kêu thảm thiết không ngừng. Chủ nhân ơi, ta sai rồi, ta không dám nữa, tha cho ta đi. Cầm cỏ, thiếu niên lang, việc này không liên quan gì đến ta, ngươi đánh ta làm gì? Ai bảo ngươi khoanh tay đứng nhìn, dù sao thêm ngươi một người cũng không nhiều, hơn nữa tâm trạng ta rất tệ, cần phát tiết một chút. Chương 1027A3 cái danh ngạch. Sau 3 ngày, cuộc thi tuyển chọn 3 suất danh ngạch vào chuẩn đế mộ chính thức bắt đầu. Minh Tô và Lâu Mạn Mạn đều tham gia cuộc thi này, và sau một loạt trận chiến, cả hai đều giành được danh ngạch. Cuộc thi tuyển chọn lần này diễn ra khá kín đáo, số lượng người quan sát không nhiều, phần lớn là người của các thế lực đứng sau những thiên tài lọt vào top 100 tham gia thi đấu. Sau Xích Tinh đại hội, cái tên Lý Phong trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi nhất ở Xích Tinh thành, từ đường lớn ngõ nhỏ đều truyền tai nhau về trận chiến đặc sắc giữa Lý Phong và Minh Tô tại Xích Tinh đại hội. Kể từ khi xem Mộ Phong giao đấu với Minh Tô, họ không còn hứng thú với các trận đấu tuyển chọn, hầu như không ai xem, đây cũng là lý do số lượng người quan sát ít ỏi. Địa điểm tổ chức cuộc thi tuyển chọn là quảng trường khổng lồ phía trước Xích Tinh cung. Lâu Tiêu Tiêu dẫn theo một nhóm đệ tử Ngự Long Phong đến quan sát cuộc thi, Mộ Phong cũng có mặt trong số đó. Mộ Phong lặng lẽ quan sát từng bóng người giao chiến trong cuộc thi tuyển chọn, khẽ ngáp, cuộc thi này thực sự không có gì đáng xem, gần như là sân khấu riêng của Minh Tô và Lâu Mạn Mạn. Bất cứ ai gặp phải hai người họ, những thiên tài khác hoặc là bại trong một chiêu, hoặc là chủ động nhận thua. Hơn nữa, thể thức thi đấu lần này khá công bằng, không phải chế độ loại trực tiếp đơn thuần, mà là áp dụng chế độ tích điểm. Ba danh ngạch cuối cùng sẽ thuộc về ba người có số điểm cao nhất. Nói cách khác, thua vài trận cũng không quan trọng, chỉ cần tích đủ điểm là được. Trong quá trình thi đấu, Minh Tô và Lâu Mạn Mạn cũng chạm trán một lần. Lần này, Minh Tô không nhắm vào Lâu Mạn Mạn, và Lâu Mạn Mạn cũng biết mình không phải đối thủ của Minh Tô, vừa lên lôi đài liền chủ động nhận thua. Cuộc thi tuyển chọn bắt đầu từ giờ thìn và kết thúc vào giờ ngọ, kéo dài 2 canh giờ, cuối cùng cũng xác định được ba danh ngạch. Ba danh ngạch này lần lượt thuộc về Minh Tô, Lâu Mạn Mạn và An Thiên Can. Trong đó, An Thiên Can vô danh là người gây bất ngờ nhất. An Thiên Can này đến từ Thiên Cương Phong, thể hiện không tệ tại Xích Tinh đại hội, nhưng không đến mức kinh diễm, chỉ là đúng quy củ. Hơn nữa, thứ hạng của anh ta trên Xích Tinh bảng cũng chỉ hơn 60. Nhưng chính cái tên tầm thường này lại đột nhiên bộc phát sức mạnh rất lớn trong cuộc thi tuyển chọn lần này, tiến thẳng một mạch, đánh bại hết đối thủ này đến đối thủ khác, giành được danh ngạch thứ ba. Thiên Cương Phong có thiên tài mạnh như vậy từ khi nào? Mộ Phong đứng bên cạnh Lâu Tiêu Tiêu, kinh ngạc hỏi. Lâu Tiêu Tiêu lắc đầu nói, người ta cũng không rõ. An Thiên Can này trong số các thiên tài của Thiên Cương Phong cũng không tính là nổi bật, không ngờ lần này lại trở thành ngựa ô, ẩn giấu kỹ thuật. Mộ Phong nhíu mày, nhìn An Thiên Can một cái, và người kia cũng vô tình nhìn về phía Mộ Phong, hai người chạm mắt. Mộ Phong hơi nheo mắt, trong khoảnh khắc, anh ta dường như thấy một vệt tinh hồng quỷ dị trong đôi mắt của An Thiên Can, nhưng An Thiên Can nhanh chóng rời mắt. An Thiên Can này chắc chắn có vấn đề. Mộ Phong khẽ nhíu mày, có chút kiên kỵ với An Thiên Can này. Vừa rồi chạm mắt, anh ta cảm thấy vệt tinh hồng trong mắt người kia rất quen thuộc. Mộ Phong nhớ lại, vệt tinh hồng đó giống hệt ánh mắt của Khưu Bằng Ma mà anh ta thấy khi Nguyên Thần xuất khiếu 3 ngày trước, đều có vệt tinh hồng quỷ dị lóe lên trong mắt. Hơn nữa, vệt tinh hồng này tràn ngập sự tà ác, ngang ngược và quỷ dị, Mộ Phong chắc chắn không cảm nhận sai. Chẳng lẽ An Thiên Can này cũng bị Khưu Bằng Ma dùng thủ đoạn nào đó nhập vào? Mộ Phong rùng mình, cảm giác nguy cơ càng lúc càng mãnh liệt, đặc biệt là khi biết thủ đoạn quỷ dị của Khưu Bằng Ma, trong lòng anh càng bất an. Xích Tinh Thành này nhìn như vững chắc, nhưng thực chất đầy rẫy nguy cơ, không biết có bao nhiêu người của Âm Sát Tông trà trộn vào. Đặc biệt là việc Phong Chủ Thiên Cương Phong và Xuyên Vân Phong phản bội, đây là một đòn giáng mạnh vào Xích Tinh Thành. Dù sao năng lượng của hai vị phong chủ rất lớn, việc hai vị phong chủ cùng lúc phản bội, Xích Tinh Thành chắc chắn sẽ gặp phải vấn đề lớn. Mộ Phong cũng từng nghĩ đến việc bí mật thông báo cho Xích Tinh Cung, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại thôi. Ngay cả khi anh thông báo, Xích Tinh Võ Hoàng chưa chắc đã tin, ngược lại sẽ gây ra nghi ngờ và bại lộ việc anh biết bí mật của Âm Sát Tông. Chuyện này có hại chứ không có lợi cho anh. Hiện tại, việc duy nhất anh cần làm là nhanh chóng đưa người của Ngự Long Phong rời khỏi Xích Tinh Thành an toàn. Chẳng bao lâu nữa Tố Tâm cũng sẽ đến bên ngoài Xích Tinh Thành. Đến lúc đó đợi liên hệ với cô ấy, tìm con đường rời đi tốt nhất. Mộ Phong thầm nghĩ, tuy rằng Khưu Bằng Ma không có ý định ra tay với các đội ngũ rời đi của các đỉnh núi, nhưng không có nghĩa là Chu Hoành Khoát và Tể Thiên Giật sẽ không ra tay. Hơn nữa, Xích Tinh Thành sắp loạn, anh không muốn người của Ngự Long Phong bị cuốn vào nơi nguy hiểm này. Lý Phong, ta cũng giành được danh ngạch chuẩn đế mộ, đến lúc đó ta có thể cùng ngươi vào chuẩn đế mộ thám hiểm. Lâu Mạn Mạn hưng phấn, mặt đỏ bừng, đi đến đội ngũ Ngự Long Phong, dẫn đầu đến trước mặt Mộ Phong, chia sẻ niềm vui của mình. Lâu Tiêu Tiêu giơ cánh tay ngọc lên, cứng ngắc giữa không trung, nhìn muội muội lướt qua mình, tâm trạng phức tạp và xấu hổ. Cô vốn cho rằng Lâu Mạn Mạn sẽ đến chỗ cô trước để chia sẻ niềm vui. Ai ngờ cô em gái này trọng sắc khinh bạn, vậy mà bỏ qua cô như vậy. Cô cảm thấy tình tỷ muội của họ quá giả tạo. Chúc mừng sư tỷ Mạn Mạn. Mộ Phong mỉm cười chúc mừng. Sau khi chia sẻ niềm vui với Mộ Phong, Lâu Mạn Mạn mới như chú ý đến Lâu Tiêu Tiêu, vội vàng đến bên cạnh cô, líu ríu nói không ngừng. Lâu Tiêu Tiêu đoan trang ưu nhã đứng tại chỗ, trên mặt nở nụ cười yếu ớt, cùng Lâu Mạn Mạn nói chuyện, nhưng đôi mắt thỉnh thoảng liếc Mộ Phong vài cái, thể hiện sự bất mãn của mình. Mộ Phong cũng chú ý đến ánh mắt của Lâu Tiêu Tiêu, trong lòng khó hiểu, anh có làm gì chọc giận người phụ nữ này đâu, cô ta nổi điên cái gì? Lý Phong, sau khi chuẩn đế mộ mở ra, ta sẽ cho ngươi biết, ta mạnh hơn ngươi, đến lúc đó ta sẽ dẫm ngươi dưới chân. Minh Tô từ trên lôi đài lao xuống, đôi mắt sắc bén nhìn về phía Mộ Phong, kiêu ngạo nói. Nói xong, Minh Tô không đợi Mộ Phong trả lời, liền ngạo nghễ rời đi. Mộ Phong nhìn theo bóng lưng Minh Tô, trong lòng khó hiểu, thầm nghĩ Minh Tô này còn rất tự kỷ, giọng điệu thì khí thế đấy, nhưng đánh thật thì không chịu nổi. Mộ Phong thừa nhận Minh Tô có thiên phú và thể chất rất mạnh, nhưng lĩnh vực kém anh quá nhiều, cộng thêm việc tu vi của anh hiện tại đã tấn cấp cửu giai võ tôn, Minh Tô đánh với anh, phần thắng sẽ càng ít. Đương nhiên, nếu Minh Tô tấn cấp võ hoàng trước khi tiến vào chuẩn đế mộ, có lẽ còn có một tia phần thắng khi đối đầu với anh, nhưng Minh Tô không thể làm vậy, dù sao chuẩn đế mộ có hạn chế rất lớn, cường giả trên võ hoàng không thể vào được. Chương 1028A Mật Đàm. Trên đường trở về, Mộ Phong đi cạnh Lâu Tiêu Tiêu, trầm ngâm hỏi, nghe nữ hoàng bệ hạ. Các thế lực khác đã bắt đầu rời khỏi Xích Tinh Thành, Ngự Long Phong chúng ta khi nào đi? Lâu Tiêu Tiêu suy nghĩ một lát, thấy ở lại Xích Tinh Thành cũng không còn việc gì, đáp, ngày đợi Xích Tinh Cung ban phát xong phần thưởng, chúng ta sẽ rời đi Xích Tinh Thành. Các thế lực trong top 100 Xích Tinh bản chất cũng rời đi vào khoảng thời gian này. À phải rồi. Để tiến vào chuẩn đế mộ cần có tín vật. Vài ngày nữa, khi ban phát phần thưởng, họ sẽ ban phát tín vật luôn. Ngươi và Mạn Mạn phải giữ gìn cẩn thận, không được làm mất. Mộ Phong thấy Lâu Tiêu Tiêu vẻ mặt trịnh trọng, liền nghiêm túc gật đầu. Cái gọi là tín vật, thực chất là chìa khóa để vào chuẩn đế mộ. Nếu không có tín vật, sẽ không có tư cách tiến vào. Hơn nữa, Xích Tinh Võ Hoàng hào phóng đem danh ngạch này trao ra, một là để trấn an chính phong, hai là có thể còn cần họ tiến vào chuẩn đế mộ để lấy một thứ gì đó. Những ngày tiếp theo, Mộ Phong chủ yếu ở trong phòng tu luyện linh nguyên và rèn luyện nguyên thần. Khi không ngừng rèn luyện, nguyên thần của hắn trở nên cứng cáp hơn không ít. Ngũ quan vốn có chút mơ hồ cũng trở nên rõ ràng hơn, tay chân cũng bóng loáng như tơ. Đặc biệt là thời gian nguyên thần dạo đêm, cũng kéo dài từ một nén nhang lên hai nén nhang. Mấy ngày nay, cứ khi màn đêm buông xuống, Mộ Phong lại nguyên thần xuất khiếu, dạo đêm toàn bộ Xích Tinh Thành và vài nơi ngoài thành. Vì hồi hồn đại pháp của Mộ Phong quá mạnh, nguyên thần của hắn một khi nội liễm khí tức, thì dù là cao giai võ hoàng cũng khó phát giác. Cho nên Mộ Phong khi dạo đêm Xích Tinh Thành, gần như không kiêng kỵ gì. Thậm chí, có một lần hắn còn trực tiếp tiến vào Xích Tinh Cung, nghe được cuộc đối thoại giữa Xích Tinh Võ Hoàng và Mộ Nguyên Khuê. Điều này làm hắn yên lòng, vì hai người này hoàn toàn không biết gì về thân phận thật của hắn, vẫn nghiêm túc bàn luận. Nhưng khi Mộ Phong nghe được nội dung cuộc trò chuyện, sắc mặt hắn hoàn toàn thay đổi, vì những chuyện họ bàn đều liên quan đến hắn. Mộ Phong càng nghe, sắc mặt càng khó coi. Hóa ra, Xích Tinh Võ Hoàng và Mộ Nguyên Khuê đã nghi ngờ Mộ Phong ẩn náu trong Xích Tinh Tôn Quốc, chỉ là họ chưa xác định được hắn ẩn thân ở đâu. Nếu chỉ có vậy, Mộ Phong cũng không lo lắng, dù sao hắn rất tự tin vào dịch dung thuật của mình. Chỉ cần hắn không chủ động bại lộ, Xích Tinh Võ Hoàng và Mộ Nguyên Khuê dù nghi ngờ hắn ở Xích Tinh Tôn Quốc, cũng đừng hòng tìm ra hắn. Nhưng trong cuộc trò chuyện, Xích Tinh Võ Hoàng và Mộ Nguyên Khuê đã nhắc đến vọng khí kính. Vọng khí kính, Mộ Phong đương nhiên biết. Vật này cực kỳ trân quý, có thể quan sát khí trên người các sinh linh khác nhau, từ đó dựa vào màu sắc của khí để đo lường họa phúc các hung. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ngoài ra, vọng khí chi thuật còn có thể dùng để truy tung con mồi và phạm nhân. Cần biết rằng, khí trên người bất kỳ sinh linh nào trên thế gian đều là độc nhất vô nhị. Muốn thông qua vọng khí thuật để truy tung một người, chỉ cần thu thập đồ vật người này từng dùng, phân biệt ra đặc điểm khí của người này, là có thể sử dụng vọng khí chi thuật để dễ dàng tìm ra người này. Đương nhiên, phạm vi của vọng khí thuật thông thường không lớn, nên các đại năng giả đã chế tạo ra vọng khí kính. Vọng khí kính có thể tìm kiếm trong phạm vi cực lớn, đồng thời có thể dễ dàng chọn ra chủ nhân của khí, hiệu suất cực cao. Nếu Xích Tinh Võ Hoàng và Mộ Nguyên Khuê thật sự có được vọng khí kính, Mộ Phong nhất định sẽ bại lộ. Vọng khí kính còn hơn một tháng nữa sẽ đến Xích Tinh Thành. Hy vọng Âm Sát Tông có thể sớm ra tay, nếu không ta sẽ gặp phiền toái. Mộ Phong nhíu mày, nhìn sâu vào hai bóng người đang ngồi đối diện nhau trò chuyện trong cung điện, liền khống chế nguyên thần lặng lẽ rời đi. Trong thâm cung, Xích Tinh Võ Hoàng và Mộ Nguyên Khuê ngồi đối diện nhau, giữa họ là một chiếc bàn trà gỗ, trên đó đặt bộ dụng cụ pha trà tinh xảo, một thị nữ xinh đẹp cung kính đứng bên cạnh. Mộ Nguyên Khuê như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía sau một chút, đôi mắt lộ vẻ nghi hoặc. Nguyên Khuê huynh, ngươi sao vậy? Xích Tinh Võ Hoàng kinh ngạc hỏi. Mộ Nguyên Khuê quay đầu lại, lắc đầu nói, "Ê, không có gì. Chỉ là vừa rồi ta cảm thấy có cảm giác bị theo dõi, có lẽ ta cảm giác sai thôi." "Đúng rồi, chúng ta nói đến đâu rồi?" Xích Tinh Võ Hoàng vô ý thức nhìn theo ánh mắt của Mộ Nguyên Khuê, nhìn về phía bóng tối phía sau một chút, lộ vẻ suy tư, rồi mới nói, "Y vừa rồi nói đến Lý Phong." Mộ Nguyên Khuê hừ lạnh một tiếng, nói, "Lý Phong này thật sự là không biết tốt xấu. Được gia nhập Mộ Thần phủ là phúc khí lớn của hắn, vậy mà lại từ chối ta. Sau này hắn muốn có cơ hội như vậy cũng không có đâu." Xích Tinh Võ Hoàng mỉm cười, không trả lời, trong lòng thì có chút sảng khoái. Tuy Lý Phong không chọn Xích Tinh cung, nhưng việc người này chọn ở lại Ngự Long Phong, thực chất có lợi cho Xích Tinh cung và Xích Tinh tôn quốc của hắn. Sau này, khi Lý Phong trở thành chúa tể một phương, sẽ có lợi ích cực lớn cho Xích Tinh tôn quốc. Nguyên Khuê huynh, chuyện này không thể ép buộc, dù sao thiên tài đều có ngạo khí và ý nghĩ riêng. Đã Lý Phong chọn ở lại, chúng ta chỉ có thể tôn trọng lựa chọn của hắn. Xích Tinh Võ Hoàng cười nói. Mộ Nguyên Khuê lạnh lùng nhìn Xích Tinh Võ Hoàng một chút, trong lòng càng khó chịu, nhưng càng nhiều hơn là bất đắc dĩ. Dù sao, hắn đại diện cho mặt mũi của Mộ Thần phủ, mời chào mà bị từ chối đã đủ mất mặt rồi. Nếu còn cưỡng ép mang Lý Phong đi, sẽ càng thêm mất mặt, đến lúc đó chỉ bị các thế lực đế cấp khác của thần thánh triều chế nhạo. Đúng rồi. Chuẩn đế mộ của các ngươi Xích Tinh cung có tổng cộng 20 danh ngạch phải không? Lần này ngươi chỉ đưa ra 13 danh ngạch, còn 7 danh ngạch ngươi định để cho những người khác của Xích Tinh cung hay sao? Mộ Nguyên Khuê liếc nhìn Xích Tinh Võ Hoàng, có chút hứng thú hỏi. Hắn nhớ kỹ Xích Tinh tôn quốc được phân phối 20 danh ngạch, nhưng Xích Tinh Võ Hoàng chỉ đưa ra 13 danh ngạch, hắn thật tò mò 7 danh ngạch còn lại Xích Tinh Võ Hoàng định dùng như thế nào. Xích Tinh Võ Hoàng mỉm cười nói, "Ở những năm này ta bí mật bồi dưỡng ra một nhóm tử sĩ, ta định chọn một vài tử sĩ tinh nhuệ cấp bán bộ võ hoàng tiến vào chuẩn đế mộ. Như vậy, những thứ họ đạt được đều là của ta, chứ không giống như đệ tử của các phong khác, chỉ nộp lên một phần cho ta, còn lại đều thuộc về họ." Mộ Nguyên Khuê nhìn chằm chằm Xích Tinh Võ Hoàng một chút, nhếch miệng cười nói, "Ê, Xích Tinh huynh nghĩ chu đáo thật, ngay cả tử sĩ cũng chuẩn bị xong." "Nguyên Khuê huynh quá khen rồi. Dù sao danh ngạch chuẩn đế mộ cũng là ta vất vả tranh thủ, dù sao cũng cần để lại cho mình một phần lớn chứ." "Đương nhiên, so với Nguyên Khuê huynh, số lượng danh ngạch của ta chỉ sợ là bé nhỏ không đáng kể." Xích Tinh Võ Hoàng cười híp mắt nhìn Mộ Nguyên Khuê. Hắn biết rõ việc phân phối danh ngạch chuẩn đế mộ hoàn toàn do các thế lực đế cấp của thần thánh triều chưởng khống. Số lượng được phân xuống cho tôn chủ quốc và đế quốc đều là số ít. Phần lớn danh ngạch đều nằm trong tay các thế lực đế cấp kia, mà số lượng danh ngạch Mộ Nguyên Khuê nắm trong tay có lẽ còn vượt qua Xích Tinh Võ Hoàng rất nhiều. "Cũng vậy. Hy vọng lần này chuẩn đế mộ chi tranh, chúng ta đều gặp may mắn, có thể đạt được đồ tốt." Mộ Nguyên Khuê cười nhạt một tiếng. "Ha ha, mượn lời ngài." Xích Tinh Võ Hoàng bưng chén rượu lên, kính Mộ Nguyên Khuê một chén. Chương 1029A tính vật. Ngày hôm sau, bên ngoài dinh thự của Ngự Long Phong, một cỗ xe ngựa lộng lẫy từ từ dừng lại. Ở phía trước xe, người đánh xe là hai thị nữ xinh đẹp. Một trong hai người liếc nhìn vệ binh canh cửa, cất giọng nói thanh thúy, "Kẻ chúng tôi đến từ Xích Tinh cung, vâng lệnh Xích Tinh đại nhân nên đón hai vị đại nhân Lý Phong và Lâu Mạn Mạn." "Xin hai vị chờ một lát." Một vệ binh thấy là người của Xích Tinh cung, không dám thất lễ, vội vàng vào trong dinh thự bẩm báo. Chẳng mấy chốc, Lâu Tiêu Tiêu khoác lên mình bộ lụa là trường bào lộng lẫy, dẫn theo Mộ Phong và Lâu Mạn Mạn đi ra. "Bái kiến Ngự Long phong chủ, Lý Phong đại nhân và Lâu Mạn Mạn đại nhân." Hai thị nữ từ trên xe nhảy xuống, nghênh đón rồi cung kính thi lễ. "Xích Tinh đại nhân phái các ngươi đến đây để làm gì?" Lâu Tiêu Tiêu cử chỉ đoan trang hỏi. "Cụ thể là chuyện gì, nô tỳ không rõ. Nghe nói liên quan đến danh ngạch chuẩn đế mộ." Thị nữ mặc váy lục đứng bên phải cung kính đáp. Đôi mắt đẹp của Lâu Tiêu Tiêu sáng lên, không khỏi liếc nhìn Mộ Phong và Lâu Mạn Mạn, thấy rõ vẻ hưng phấn trong mắt hai người. Xích Tinh võ hoàng cuối cùng cũng bắt đầu sắp xếp chuyện danh ngạch chuẩn đế mộ. "Ba vị đại nhân, mời lên xe, nô tỳ còn phải đưa các ngài đến Xích Tinh cung." Thị nữ mặc váy đỏ bên trái nhẹ giọng nói. Trong ánh mắt tôn kính của hai thị nữ, ba người Lâu Tiêu Tiêu lần lượt lên xe, sau đó xe ngựa quay đầu, hướng về phía Xích Tinh cung mà đi. Không gian trong xe rất rộng. Ở chính giữa xe, cố định một chiếc bàn gỗ tròn, trên đó còn chu đáo đặt đồ uống trà tinh mỹ. Bình trà sứ trắng đựng đầy nước trà ấm áp. Mộ Phong nhấc bình trà, pha hai chén cho hai tỷ muội họ Lâu, rồi tùy ý trò chuyện. "Lần này danh ngạch chuẩn đế mộ phân phát xong, chúng ta cũng gần như có thể về Ngự Long Phong rồi nhỉ?" Mộ Phong rót cho mình một chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nhìn về phía Lâu Tiêu Tiêu thăm dò. "Lý Phong, ngươi vội về Ngự Long Phong vậy sao?" Lâu Tiêu Tiêu khẽ nhíu mày. Thời gian gần đây, Mộ Phong hỏi nàng rất nhiều lần về chuyện trở về Ngự Long Phong, điều này khiến nàng cảm thấy có chút kỳ lạ. "Đương nhiên rồi. Chuẩn đế mộ sắp mở ra, ta muốn tu vi tiến thêm một bước. Về Ngự Long Phong, ta có thể sử dụng Ngự Long Trì." Mộ Phong tùy tiện tìm một lý do. Về tin tức âm sát tông tiến công Xích Tinh cung, Mộ Phong đương nhiên sẽ không nói. Chuyện này hệ trọng, hơn nữa hắn cũng không có chứng cứ, nói ra chưa chắc đã có người tin. Thêm vào đó, Mộ Phong vốn đang đứng ở thế đối lập với Xích Tinh võ hoàng, hắn càng không thể nào giúp Xích Tinh cung. Nếu âm sát tông và Xích Tinh cung thật sự có một trận chiến, đối với Mộ Phong mà nói, có thể nói là chuyện tốt. Lâu Tiêu Tiêu gật đầu, nàng cũng có thể hiểu được tâm tình nóng lòng muốn tiến vào Ngự Long Trì để nhanh chóng tăng cao tu vi của Mộ Phong. Trầm ngâm một lát, nàng mới nói, "Để đợi ngươi và Mạn Mạn nhận được tín vật chuẩn đế mộ, không còn chuyện gì khác, chúng ta sẽ về Ngự Long Phong. Đến lúc đó, ngươi và Mạn Mạn cùng nhau tiến vào Ngự Long Trì. Hơn nữa, ngươi có được nhiều lĩnh vực trọng yếu như vậy, cũng đừng giấu giếm, dạy Mạn Mạn nhiều vào." Mộ Phong liếc nhìn Lâu Mạn Mạn, nàng ta đỏ mặt, ánh mắt né tránh, lúc này mới mỉm cười nói, "Ê, đương nhiên rồi. Phàm là những gì ta biết, đối với sư tỷ Mạn Mạn, ta tự nhiên sẽ biết gì nói nấy, không giấu giếm điều gì." "Sư đệ Lý Phong, cảm ơn ngươi." Trong mắt Lâu Mạn Mạn ánh lên vẻ vui mừng. Mộ Phong khoát tay, ra hiệu không cần khách khí như vậy. Rất nhanh, xe ngựa tiến vào bên trong Xích Tinh cung, dừng ở bên ngoài chủ điện. Từ phía sau xe truyền ra giọng nói của thị nữ váy lục, "Hệ ba vị đại nhân, Xích Tinh cung đã đến. Chủ điện không cho phép xe ngựa tiến vào, xin ba vị đại nhân xuống xe đi bộ." Ba người Lâu Tiêu Tiêu xuống xe. Khi vừa bước lên bậc thang, một chiếc xe ngựa khác đi tới, cũng dừng lại trước bậc thang. Từ trong xe bước ra hai thân ảnh, lần lượt là một người đàn ông trung niên dáng người gầy gò và một thanh niên có vẻ mặt hung ác nham hiểm. Hai người này Mộ Phong không xa lạ gì, chính là phong chủ Thiên Cương Phong Tể Thiên Dật và thiên tài An Thiên Can của Thiên Cương Phong, người giành được danh ngạch lần này. Hiển nhiên, họ cũng chú ý đến ba người Lâu Tiêu Tiêu, Mộ Phong. Người đàn ông trung niên gầy gò nhếch miệng cười, nói giọng âm dương quái khí, "Ở Ngự Long phong chủ, thật trùng hợp. Phong chủ Thiên Cương, thật đúng là trùng hợp." Lâu Tiêu Tiêu nhàn nhạt đáp một câu, quay người dẫn Mộ Phong, Lâu Mạn Mạn từng bước đi lên. Đôi mắt Tể Thiên Dật trở nên âm trầm, hừ một tiếng, im lặng không nói, dẫn theo An Thiên Can theo phía sau. Ngược lại, An Thiên Can rất an tĩnh, nhưng đôi mắt hắn lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng Mộ Phong, ánh mắt lóe lên tia đỏ, phản phất như đang đánh giá con mồi. Bên trong chủ điện tĩnh mịch và rộng rãi, Xích Tinh võ hoàng khoanh tay đứng đó. Ngoài ra, các thiên tài còn lại giành được danh ngạch chuẩn đế mộ cũng gần như đã đến. Khi ba người Mộ Phong, Lâu Mạn Mạn, An Thiên Can đến, 13 danh ngạch chuẩn đế mộ đã tập hợp đủ. Minh Tô, Lăng Khuynh Thiên, Hương Thủy Dung đều nhìn sang. Trong đó, ánh mắt Minh Tô mang theo vài phần bất thiện. Ngược lại, Lăng Khuynh Thiên và Hương Thủy Dung lại lộ ra nụ cười thân thiện với Mộ Phong. "Chư vị, chúc mừng các ngươi, bằng thực lực của bản thân đã giành được danh ngạch chuẩn đế mộ. Lần này chuẩn đế mộ mở ra sẽ là một khảo nghiệm lớn trong cuộc đời các ngươi, nhưng đồng thời cũng đi kèm với những thu hoạch khổng lồ." Xích Tinh võ hoàng chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm thấp mà giàu tính từ, tiếp tục nói, "Thì hôm nay ta mời các ngươi đến là để trao cho các ngươi tín vật tiến vào chuẩn đế mộ, địa chỉ cụ thể và thời gian mở ra chuẩn đế mộ." Nói rồi, Xích Tinh võ hoàng vung tay, ở hai bên chủ điện, Bước ra 13 thị nữ có dáng vẻ uyển chuyển, hai tay các nàng nâng khay. Trên mỗi khay đều được phủ vải đỏ, khiến 13 thiên tài ở đây tò mò. Mỗi người các ngươi chọn một khay đi. Những thứ trong khay này chính là tín vật chuẩn đế mộ. Nếu không có tín vật này, sau khi chuẩn đế mộ mở ra, các ngươi sẽ không có tư cách tiến vào. Xích Tinh Võ Hoàng cười nhạt nói. 13 thiên tài đều không chờ được mà vén tấm vải đỏ trên khay lên. Họ ngạc nhiên phát hiện, trên khay đặt một hòn đá màu đen hình dạng bất quy tắc. Mộ Phong cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Hắn nhặt hòn đá màu đen trên khay trước mặt lên, cẩn thận quan sát một hồi, phát hiện hòn đá này không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, điều duy nhất đáng chú ý là bề mặt những hòn đá màu đen này đều đầy những đường vân kỳ dị. Những đường vân này nhìn có vẻ bình thường, nhưng khi quan sát cẩn thận, người ta sẽ cảm thấy linh hồn mình như rơi vào một vòng xoáy, có cảm giác hôn mê. Hơn nữa, Mộ Phong còn nhận thấy, hình dạng mỗi hòn đá màu đen trên 13 khay đều khác nhau, kích thước cũng khác biệt, có cái lớn bằng nắm đấm, có cái chỉ lớn bằng ngón cái. Hòn đá màu đen mà Mộ Phong lựa chọn chỉ lớn bằng ngón cái, trông có vẻ tầm thường, nhưng khi cầm vào tay lại có một luồng hàn khí nhàn nhạt tràn ngập. Chương 1030A điều kiện. Đây chính là tín vật chuẩn đế mộ. Mộ Phong nhặt hòn đá đen lên, không tiếp tục quan sát mà lặng lẽ cất đi. Những đường vân trên bề mặt hòn đá đen rất phức tạp, lại ẩn chứa một sức mạnh kỳ dị. Dù hắn đã ngưng tụ nguyên thần, nhìn lâu vẫn cảm thấy choáng váng đầu óc. Mộ Phong ngẩng đầu, thấy vài người nhìn chằm chằm hòn đá đen, bước chân phù phiếm, ánh mắt ngây dại. Đừng nhìn chằm chằm vào tảng đá kia. Rất nhiều đường vân trên bề mặt khối đá này cực kỳ thần bí, có thể khiến người mê muội. Nhìn lâu, các ngươi có thể sẽ bị lạc trong đó. Xích Tinh Võ Hoàng khẽ hừ, sóng âm như sấm rền vang bên tai mọi người. Vài người mơ màng lập tức tỉnh táo, kinh ngạc, vội vàng không dám nhìn hòn đá đen trong tay. Xích Tinh đại nhân, hòn đá đen này là tín vật chuẩn đế mộ sao? Lăng Khuynh Thiên nắm chặt hòn đá, tò mò hỏi. Đúng, hòn đá đen này là tín vật. Chỉ khi các ngươi mang theo nó, mới có tư cách vào chuẩn đế mộ. Xích Tinh Võ Hoàng gật đầu, tiếp tục, cho chuẩn đế mộ mở ra còn nửa năm nữa. Khi thời gian đến gần, ta sẽ thông báo cho các ngươi, lúc đó các ngươi đến Xích Tinh cung tập hợp. Vâng. 13 thiên tài đồng thanh đáp, có chút hưng phấn. Chuẩn đế mộ. Đó là phần mộ của một siêu cấp cường giả nửa bước vào cảnh giới võ đế. Khi còn sống, cường giả như vậy có thể tiêu diệt bất kỳ tôn chủ quốc nào trong nháy mắt. Ngay cả ngũ đại đế quốc cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Trong toàn bộ thần thánh triều rộng lớn, chuẩn đế đã là chúa tể một phương, có thể khai cương thác thổ, thành lập thế lực. Mộ Phong cũng mong chờ. Nếu có thể vào chuẩn đế mộ, tìm được di vật của vị chuẩn đế này, hắn sẽ rút ngắn thời gian khôi phục trạng thái đỉnh phong kiếp trước. Ngoài ra, ta cần nói rõ một việc. Danh ngạch chuẩn đế mộ này là ta hao tâm tổn trí mới có được. Chư vị vào chuẩn đế mộ là để có được bảo vật, ta cũng vậy. Yêu cầu của ta rất đơn giản, các ngươi thu hoạch được gì trong chuẩn đế mộ, ta không quản. Nhưng ta muốn các ngươi giao ra 1/3 số đồ vật có được, còn lại thuộc về các ngươi. Xích Tinh Võ Hoàng chậm rãi nói ra mục đích. Mọi người im lặng, vài người do dự. Lập tức lấy đi 1/3, tỷ lệ này không nhỏ. Bọn họ liều sống liều chết trong chuẩn đế mộ, Xích Tinh Võ Hoàng không làm gì cũng lấy được 1/3. Mộ Phong cao mày, thầm nói Xích Tinh Võ Hoàng yêu cầu quá cao. Đương nhiên. Các ngươi có thể từ chối, ta sẽ tìm người khác thích hợp. Xích Tinh Võ Hoàng cười híp mắt. Sắc mặt mọi người khẽ biến. Bọn họ vất vả lắm mới có được danh ngạch, sao có thể dễ dàng từ bỏ. Ta đồng ý. Minh Tô đáp thẳng thắn. Ta cũng đồng ý. Lăng Khuynh Thiên theo sau đồng ý. Ta cũng đồng ý. Ta cũng vậy. Những người khác cũng nhao nhao đáp ứng. Dù bất mãn, họ cũng không dám nói gì. Ai bảo Xích Tinh Võ Hoàng là người quyết định danh sách? Mộ Phong cũng đáp ứng. Muốn vào chuẩn đế mộ, hắn chỉ có thể chấp nhận điều kiện không công bằng này. Thấy mọi người đồng ý, Xích Tinh Võ Hoàng yên tâm cười, lấy ra 13 ngọc giản ném cho 13 người. Ngọc giản này ghi lại bản đồ đến chuẩn đế mộ, thông tin về các thế lực và cường giả tham gia. Các ngươi có thể nghiên cứu. Lần này đến chuẩn đế mộ khá tự do. Các ngươi có thể chọn tập hợp ở Xích Tinh Thành với ta, hoặc đến trước nơi chuẩn đế mộ tọa lạc, tập hợp ở đó. Nghe giải thích của Xích Tinh Võ Hoàng, 13 thiên tài nhận ngọc giản, tâm thần chìm vào bên trong, xem xét thông tin, rồi lộ vẻ ngưng trọng. Chuẩn đế mộ lần này thật khó lường. Không chỉ 12 tôn chủ quốc tham gia, thiên tài ngũ đại đế quốc cũng sẽ đến. Ngoài ra, một số thế lực trong thần thánh triều cũng sẽ phái người, trong đó có vài thế lực cấp đế. Thấy thông tin về các thế lực trong ngọc giản, Mộ Phong cũng cảm thấy ngưng trọng. Dù là ngũ đại đế quốc hay thế lực cấp đế của thần thánh triều, những võ giả dưới võ hoàng mà họ phái ra đều không thể khinh thường. Chắc chắn có không ít người không yếu hơn Minh Tô, thậm chí mạnh hơn. Hơn nữa, thông tin trong ngọc giản nói rõ, ngũ đại đế quốc và thế lực cấp đế có nhiều danh ngạch hơn các tôn chủ quốc. Điều này có nghĩa, khi vào chuẩn đế mộ, số lượng người của những thế lực mạnh kia sẽ nhiều hơn họ. Khi họ liên hợp lại, việc cướp đồ tốt từ tay họ sẽ càng khó khăn. Các ngươi đừng nản chí. Dù Xích Tinh Tôn quốc ta kém xa Ngũ Đại Đế quốc và thế lực cấp đế, nhưng muốn có được bảo vật, không phải lúc nào cũng dựa vào số lượng và thực lực, mà dựa vào cơ duyên. Nếu cơ duyên của các ngươi đủ mạnh, không cần đi tìm, trân bảo tự nhiên sẽ tìm đến. Vì vậy, đừng ủ rũ. Xích Tinh Võ Hoàng thấy 13 người lộ vẻ sa sút, lên tiếng an ủi. Mộ Phong rất tán thành. Cướp bảo vật hoàn toàn dựa vào cơ duyên. Nếu không có cơ duyên, dù thực lực mạnh hơn cũng chưa chắc có được. Các ngươi 13 người đại diện cho Xích Tinh Tôn quốc tiến vào chuẩn đế mộ. Vì vậy, trước khi chuẩn đế mộ mở ra, các ngươi có thể tự do ra vào Xích Tinh cung, tu luyện ở đây. Ta sẽ sắp xếp cho các ngươi càng tu luyện cấp cao nhất và phục vụ chu đáo. Xích Tinh Võ Hoàng dặn dò vài câu rồi hạ lệnh đuổi khách. Mọi người theo phong chủ và thế lực chi chủ của mình, chấp tay với Xích Tinh Võ Hoàng rồi lui ra khỏi Xích Tinh cung. Ra khỏi Xích Tinh cung, các phong chủ không nói một lời, ăn ý chia nhau đi. Về đến nơi ở, Mộ Phong cảm thấy một tia phản ứng trong lòng. Hắn phát hiện ngọc giản liên lạc bên hông phát sáng. Mộ Phong lấy ngọc giản liên lạc xuống, mở ra, ngạc nhiên thấy người gửi tin là Tố Tâm. Đọc xong tin nhắn của Tố Tâm, Mộ Phong mỉm cười, nghe hiệu suất của Tố Tâm thật nhanh, đã đến bên ngoài Xích Tinh thành. Từ thông tin Tố Tâm cung cấp, Mộ Phong biết hiện tại Tố Tâm đang ở một trong những điểm mai phục của Âm Sát Tông. Bên ngoài Xích Tinh thành, trong phạm vi hàng vạn cây số, có hàng trăm điểm mai phục lớn nhỏ. Một số điểm mai phục lớn có Ma Hoàng trấn giữ, các điểm nhỏ hơn do cường giả Ma Tôn trấn giữ. Tố Tâm ở một điểm mai phục tương đối nhỏ, nằm ở phía đông thành, cách cổng thành vài nghìn cây số, bên trong một ngọn núi. Họ khoét trũng bên trong ngọn núi, tạo thành một không gian riêng, bố trí linh trận ẩn nấp, giấu khoảng vài nghìn người của Âm Sát Tông. Trong phạm vi hàng vạn cây số bên ngoài thành, có rất nhiều điểm mai phục tương tự. Hơn nữa, người của Âm Sát Tông ẩn nấp rất kỹ, Xích Tinh thành đến giờ vẫn chưa ai phát hiện. Chương 1031A trở về. Khi đại hội Xích Tinh và cuộc thi tuyển chọn kết thúc, các thế lực lần lượt rời đi. Chính thế lực nổi danh nhất cũng bắt đầu rời đi, khiến Xích Tinh thành vốn náo nhiệt dần trở nên vắng vẻ. Hôm nay, đội ngũ Ngự Long Phong tập hợp trước dinh thự, chờ xuất phát. Trước mặt họ, một chiếc thú thuyền lớn nằm ngang. Lâu Tiêu Tiêu đứng ở mũi thuyền, nhìn hạ nhân không ngừng vận chuyển đồ đạc. Nữ hoàng đại nhân, chuyến này về Ngự Long quận phải đề phòng người của Thiên Cương Phong và Xuyên Vân Phong. Mộ Phong đứng bên cạnh Lâu Tiêu Tiêu, nghiêm túc nói. Lâu Tiêu Tiêu cau mày, gật đầu, chỉ với tác phong của Chu Hoành Khoát và Tể Thiên Dật, bọn họ sẽ không từ bỏ ý định, có khả năng ra tay với chúng ta trên đường. Nói rồi, Lâu Tiêu Tiêu liếc xéo Mộ Phong, hỏi, ở ngươi có biện pháp gì hay? Để phòng ngừa vạn nhất, ta có thể bố trí đại hình na di trận bên ngoài thú thuyền, nhưng cần rất nhiều linh thạch. Mộ Phong nhìn quanh chiếc thú thuyền lớn, tính toán nói. Lâu Tiêu Tiêu không ngạc nhiên. Mộ Phong đã nói thật với nàng, hắn là siêu hạng linh trận tông sư, nên việc bố trí đại hình na di trận trên thú thuyền này không khó, chỉ tốn thời gian. Cần bao nhiêu linh thạch? Lâu Tiêu Tiêu hỏi. Mộ Phong trầm ngâm rồi nói, người ta cần 8 triệu linh thạch. Lâu Tiêu Tiêu trừng mắt nhìn Mộ Phong, nghe na di trận cần nhiều linh thạch vậy sao? Mộ Phong trấn định, ê đương nhiên. Na di trận rất tốn linh thạch. Hơn nữa, ta bố trí là na di trận khổng lồ, bao phủ cả thú thuyền lớn, 8 triệu linh thạch vừa vặn. Lâu Tiêu Tiêu nghi ngờ. Nàng không hiểu nhiều về linh trận, nhưng biết bố trí linh trận không cần nhiều linh thạch như vậy. Nhưng thấy Mộ Phong khẳng định và bình tĩnh, Lâu Tiêu Tiêu lại có chút không chắc chắn. Nữ hoàng đại nhân, nhìn vào mắt ta, cô thấy ta sẽ lừa cô sao? Mộ Phong nhìn thẳng vào mắt Lâu Tiêu Tiêu, bình tĩnh nói. Lâu Tiêu Tiêu im lặng nhìn Mộ Phong. Đôi mắt hắn trong veo, bình tĩnh, như dòng nước giếng không gợn sóng, xua tan nghi ngờ trong lòng nàng. Vậy ta tạm tin ngươi. Ngươi có thể bố trí xong na di trận trong mấy ngày? Lâu Tiêu Tiêu nghĩ rồi đáp ứng. Chỉ cần vật liệu đầy đủ, nửa ngày là được. Mộ Phong cười nói. Sau đó, Mộ Phong đưa cho Lâu Tiêu Tiêu một danh sách vật liệu na di trận. Lâu Tiêu Tiêu giao danh sách cho hạ nhân, bảo họ nhanh chóng mua. Ngoài ra, Lâu Tiêu Tiêu rất hào phóng giao 8 triệu linh thạch cho Mộ Phong, khiến hắn mừng rỡ. Ngươi gian trá thật. Bố trí đại hình na di trận nhiều lắm cũng chỉ hơn 1 triệu linh thạch, ngươi mở miệng đòi 8 triệu, không thấy tham lam sao? Khi Mộ Phong thu linh thạch, Cửu Uyên chật chật. Ta không báo nhiều, truyền tống trận của ngươi sẽ không có linh thạch khởi động. Mộ Phong lườm. Cửu Uyên im lặng rồi nói, để tạm được, ngươi có chút lương tâm. Chờ vật liệu đến, cứ để ta lo na di trận. Ta chỉ cần một nén hương để bố trí đại hình na di trận. Mộ Phong không từ chối. Trình độ trận đạo của Cửu Uyên rất cao, còn mạnh hơn hắn kiếp trước. Cửu Uyên chủ động giúp đỡ, Mộ Phong sẽ không từ chối. Khoảng 2 canh giờ sau, người Ngự Long Phong đã sẵn sàng xuất phát. Mọi thứ đã được đưa lên thú thuyền, nhân viên đã đầy đủ. Phần lớn người trên thuyền đều biết về na di trận, nên họ kiên nhẫn chờ đợi. Lát sau, hạ nhân mua vật liệu na di trận trở về, giao vật liệu cho Mộ Phong. Mộ Phong nhận vật liệu, ra vẻ bố trí Na Di trận quanh bong tàu. Thực ra, Cửu Uyên mới là người bày trận. Cửu Uyên tạm thời tiếp quản cơ thể Mộ Phong, bố trí các chi tiết Na Di trận một cách trôi chảy. Một nén hương sau, Mộ Phong tỉnh lại, Cửu Uyên trở về Vô Tự Kim Thư. Cửu Uyên thật lợi hại, một nén hương mà có thể bố trí Na Di trận hoàng mỹ không tì vết. Mộ Phong mở mắt, đánh giá trận pháp, thầm khen ngợi. Lý Phong, bố trí xong Na Di trận chưa? Lâu Tiêu Tiêu tiến lên, hỏi. Mộ Phong bày trận quá nhanh, mới qua một nén hương, hắn đã bố trí xong. Đúng. Na Di trận này rất hoàn mỹ. Nếu gặp phải kẻ địch không thể chống lại, khởi động Na Di trận sẽ dịch chuyển vài chục vạn cây số, không ai đuổi kịp. Mộ Phong cười nói. Mọi thứ đã sẵn sàng, Lâu Tiêu Tiêu sai người khởi động thú thuyền. Chiếc thuyền vọt lên không trung, lao về phía xa. Khi đến Xích Tinh Thành, đội ngũ Ngự Long Phong đi cùng nhiều thú thuyền. Nhưng khi rời đi, chỉ có một chiếc thú thuyền chính. Các thú thuyền khác đã rời Xích Tinh Thành trước. Khi thú thuyền chính của Ngự Long Phong vừa rời Xích Tinh Thành, một chiếc thú thuyền nhỏ lặng lẽ lướt ra, cũng rời Xích Tinh Thành. Lý Phong, sao ngươi chọn một lộ tuyến kỳ lạ vậy? Đường này về Ngự Long Phong phải đi vòng lớn. Trên bong tàu, Lâu Tiêu Tiêu nhìn Xích Tinh Thành dần lùi lại, hỏi chàng trai bên cạnh. Nếu có người dụng tâm, họ có thể tính ra đường về của chúng ta, rồi mai phục trước trên đường. Nhưng nếu ta chủ động thay đổi lộ tuyến, thủ đoạn mai phục đó sẽ vô hiệu. Dù thú thuyền của chúng ta có Na Di trận, nhưng tránh được mai phục vô nghĩa vẫn tốt nhất, để giảm thiểu thương vong. Mộ Phong bình tĩnh nói. Lâu Tiêu Tiêu bừng tỉnh, gật đầu, nhìn Mộ Phong bằng đôi mắt đẹp đầy ngưỡng mộ. Qua thời gian tiếp xúc, Lâu Tiêu Tiêu càng thấy Mộ Phong tuy tuổi còn trẻ, nhưng làm việc cẩn thận, nhạy bén, đáng tin cậy. Nàng càng tin tưởng và thưởng thức Mộ Phong. Đặc biệt là khi biết, Mộ Phong vốn được Mộ Nguyên Khuê của Mộ Thần Phủ mời, nhưng để báo ân, hắn đã từ chối Mộ Nguyên Khuê mà tiếp tục ở lại Ngự Long Phong. Nghĩ đến những điều này, Lâu Tiêu Tiêu vừa vui vẻ vừa hổ thẹn. Nàng thầm nghĩ lần này về Ngự Long Phong, nàng sẽ cho Mộ Phong tự do ra vào Ngự Long Trì, và lập Mộ Phong làm người ứng cử phong chủ Ngự Long Phong đời sau. Chương 1032A đuổi dép. Hừ. Thú thuyền Ngự Long Phong không đi theo đường cũ mà chọn tuyến khác, cao thủ âm sát tông mai phục trên đường hoàn toàn mất giá trị rồi. Trên bầu trời xanh bao la, cách thú thuyền Ngự Long Phong hàng vạn dặm, trên tầng mây, một chiếc thú thuyền nhỏ lặng lẽ lướt qua. Trên bong chiếc thú thuyền nhỏ, hai bóng người khí thế ngút trời đứng ngạo nghễ. Một người là nam tử trung niên gầy gò mặc áo lam, người kia mặt mày bóng bẩy, để râu cá trê. Hai người này không ai khác, chính là phong chủ Thiên Cương Phong Tể Thiên Dật và phong chủ Xuyên Vân Phong Chu Hoành Khoát. Họ luôn theo dõi động tĩnh của đội ngũ Ngự Long Phong. Khi phát hiện đội ngũ Ngự Long Phong bắt đầu chuẩn bị rời Xích Tinh Thành, họ mừng rỡ như điên. Bởi vì, cơ hội trả thù đã đến. Thời gian qua, cuối cùng họ đã thuyết phục Khưu Bằng Ma, để hắn phái hai vị trong 12 ma hoàng và hai chi tinh nhuệ mai phục dọc đường giữa Xích Tinh Thành và Ngự Long Quận. Một khi đội ngũ Ngự Long Phong xuất hiện, cao thủ âm sát tông mai phục sẽ dốc toàn lực, nhất cử chặn dê yết đội ngũ Ngự Long Phong. Tể Thiên Dật và Chu Hoành Khoát sẽ theo sát phía sau, cùng người của âm sát tông trước sau phối hợp, tiêu diệt toàn bộ người của Ngự Long Phong, bao gồm cả phong chủ Lâu Tiêu Tiêu và Lý Phong mà họ muốn dê yết hết. Nhưng hiện tại, đội ngũ Ngự Long Phong thay đổi lộ tuyến, làm quạng kế hoạch đã bố trí. Không biết có phải Ngự Long Phong đánh bậy đánh bạ hay không, lần này họ chọn tuyến đường vừa vặn tránh được tất cả điểm mai phục của âm sát tông bên ngoài Xích Tinh Thành, là một trong những điểm mù của âm sát tông. Điều này khiến Tể Thiên Dật và Chu Hoành Khoát hoàn toàn không thể điều động lực lượng mai phục của âm sát tông. Vận khí của bọn chúng thật tốt. Con đường này không biết ai chọn mà lại là điểm mù mai phục của âm sát tông. Xem ra không thể trông cậy vào âm sát tông, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Ánh mắt Chu Hoành Khoát âm trầm, nhìn Tể Thiên Dật, tiếp tục nói, nghe Tể Phong chủ. Đây là cơ hội duy nhất để chúng ta dê ít xê hết Lý Phong. Một khi hắn theo Lâu Tiêu Tiêu về Ngự Long Quận, chúng ta muốn dê ít hắn cơ bản là không thể. Ngự Long Phong là địa bàn của Ngự Long Nữ Hoàng, cao thủ như mây, hai người họ liên thủ cũng không dám xông vào Ngự Long Phong, chứ đừng nói đến dê ít xê hết Lý Phong. Hừ, đương nhiên phải dê ít, Lý Phong này nhất định phải dê ít. Chu Phong chủ, ngươi cũng thấy được thiên phú đáng sợ của kẻ này. Chúng ta và hắn xem như kết tử thù, đợi hắn thành danh, chắc chắn sẽ trả thù chúng ta. Hiện tại nhân lúc hắn chưa trưởng thành, nhất định phải nhanh chóng dê ít, nếu không hậu họa vô tận. Tể Thiên Dật sát khí đằng đằng nói. Sau khi đạt được nhất trí, hai người tiếp tục lặng lẽ theo sau, đồng thời cẩn thận che giấu hành tung. Tể Thiên Dật và Chu Hoành Khoát đều là phong chủ, lại là võ hoàng trung giai. Nếu họ cố ý liễm tức, Ngự Long Nữ Hoàng Lâu Tiêu Tiêu cũng khó mà phát giác. Hai người cũng rất cẩn thận. Hiện tại vừa ra khỏi Xích Tinh Thành, nếu xảy ra đại chiến sẽ dễ gây sự chú ý của Xích Tinh võ hoàng và những cường giả khác. Hai vị phong chủ lớn liên thủ đối phó Ngự Long Phong không phải là chuyện vẻ vang, nên họ không thể động thủ ở gần đây mà phải tìm thời cơ thích hợp. Ba ngày sau, thú thuyền Ngự Long Phong hoàn toàn rời khỏi phạm vi Xích Tinh Thành, đồng thời cách Xích Tinh Thành rất xa. Trên đường đi vẫn rất bình tĩnh, không bị mai phục hay tấn công. Những người khác trên thú thuyền dần thư giãn, nhưng Mộ Phong và Lô Tiêu Tiêu không dám lơ là. Đặc biệt là Mộ Phong. Trong 3 ngày qua, mỗi đêm hắn đều xuất khiếu nguyên thần, thi triển bí thuật dò xét xung quanh, sau đó phát hiện chiếc thú thuyền nhỏ luôn theo dõi phía sau, cùng Tể Thiên Giật và Chu Hoành Khoát trong thuyền. Mộ Phong cũng nói cho Lô Tiêu Tiêu việc này. Ban đầu nàng không tin, cũng xuất khiếu nguyên thần tuần tra, nhưng không phát hiện gì. Đến khi Mộ Phong xuất khiếu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên thần, thi triển bí thuật dẫn theo nguyên thần của Lô Tiêu Tiêu mới phát hiện chiếc thú thuyền nhỏ phía sau. Tể Thiên Giật và Chu Hoành Khoát rất giảo hoạt, biết Lô Tiêu Tiêu có thể dùng thần thức hoặc nguyên thần dò xét, nên họ bôi vật liệu che đậy thần thức lên thú thuyền. Đồng thời, họ dùng một bí pháp nào đó để che giấu bản thân, nguyên thần bình thường khó mà tìm ra. Nếu không phải hồi hồn đại pháp của Mộ Phong quá thần kỳ, rất khó phát hiện hai kẻ che giấu này. Lô Tiêu Tiêu lúc này mới tin lời Mộ Phong, đồng thời chấn kinh khi Mộ Phong đã ngưng tụ nguyên thần. Lô Tiêu Tiêu là người thông minh, biết Mộ Phong không nói là không muốn nói, và việc ngưng tụ nguyên thần sớm hẳn là bí mật của Mộ Phong. Mỗi người đều có bí mật, nàng không cần thiết truy hỏi. Nhưng Lô Tiêu Tiêu càng coi trọng Mộ Phong, thậm chí đối đãi Mộ Phong không còn tự xưng là nữ hoàng mà là đối đãi ngang hàng. Sự thay đổi thái độ của Lô Tiêu Tiêu đối với Mộ Phong, những thiên tài Ngự Long Phong như Lâu Mạn Mạn, Quyết Ung Nguyên đều nhận ra, nhưng họ không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Lô Tiêu Tiêu có thái độ bất thường như vậy vì Mộ Phong thể hiện tốt tại đại hội xích tinh. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến Ngự Long quận. Tể Thiên Giật, Chu Hoành Khoát sẽ không để chúng ta vào lãnh địa Ngự Long quận, nghĩa là trong 3 ngày tới, họ chắc chắn sẽ động thủ. Ở mũi thuyền, Lâu Tiêu Tiêu nhìn những đám mây trắng lướt qua, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp. Mộ Phong gật đầu. Hắn cũng rất muốn tiêu diệt hai vị phong chủ này, nhưng hắn hiểu rõ, với tu vi và thực lực hiện tại, hắn vẫn còn kém phong chủ một khoảng. Trừ khi tu vi của hắn đạt tới nửa bước võ hoàng, có lẽ mới có thể đánh một trận với võ hoàng trung giai. Hơn nữa, trên thú thuyền Ngự Long Phong còn có rất nhiều thiên tài tiểu bối. Nếu chiến đấu, những thiên tài này chắc chắn sẽ thương vong thảm trọng, đây là tổn thất lớn cho Ngự Long Phong. Khởi động Na Di trận đi. Mộ Phong bình tĩnh nói. Đối đầu với Tể Thiên Giật và Chu Hoành Khoát không phải là thượng sách, chỉ có vứt bỏ họ mới là biện pháp tốt nhất, và Na Di trận chính là biện pháp tốt nhất. Lâu Tiêu Tiêu gật đầu, nhìn Mộ Phong nói, Ê Lý Phong. Nhờ ngươi. Nữ hoàng đại nhân khách khí. Mộ Phong cười, lấy ra một trận kỳ, tay phải bấm quyết, kết ra những ấn quyết phức tạp, đánh lên trận kỳ. Lập tức, trận kỳ phun trào thần mang, chiếu sáng rực rỡ, sau đó quang mang tỏa ra, trút xuống lên bề mặt thú thuyền. Chỉ thấy xung quanh thú thuyền sáng lên những đạo trận văn, những trận văn này như bão táp, bao bọc lấy toàn bộ thú thuyền, đồng thời xoay tròn nhanh chóng. A, à, chuyện gì vậy? Thú thuyền đang rung lắc dữ dội. Mọi người nhìn. Bề mặt thú thuyền đang phát sáng, đây là ánh sáng của Na Di trận sao? Trong khoang thuyền, từng bóng người bước ra, kinh hãi nhìn những trận văn lít nha lít nhít xoay tròn phát sáng trên thân thuyền. Oanh! Đột nhiên, thú thuyền rung động kịch liệt rồi biến mất nhanh chóng trong ánh sáng trắng của trận văn hừng hực. Chương 1033A đào thoát. Bầu trời xanh vạn dặm, quang đãng mây tạnh. Một chiếc thú thuyền nhỏ tự lưỡi dao sắc bén, rẽ sóng mây mà đi, để lại một vệt dài. Tể Phong chủ. Nơi này cách xích tinh thành đủ xa rồi, chúng ta cũng nên động thủ thôi. Chu Hoành Khoát đứng ở đầu thuyền, nhìn về phía Tể Thiên Giật nói. Ra tay luôn đi, đúng rồi, đeo cái mặt nạ da người này vào. Tể Thiên Giật ném cho Chu Hoành Khoát một chiếc mặt nạ mềm mại. Chu Hoành Khoát nhận lấy mặt nạ, phát hiện xúc cảm của nó rất giống da người. Hắn đeo mặt nạ vào, lập tức biến thành một lão già mặt mũi nhăn nheo. Ngươi chuẩn bị thật chu đáo, đến cả mặt nạ da người cũng có. Chu Hoành Khoát đeo mặt nạ vào, có chút kinh ngạc nói. Tể Thiên Giật nhà nhạt đáp, về việc chúng ta chặn dê ít đội ngũ Ngự Long Phong vốn không phải chuyện vẻ vang, tốt nhất đừng để lộ thân phận. Hơn nữa lần này ta dự định đổi một kiện linh binh khác để sử dụng, ngươi thì sao? Chu Hoành Khoát khẽ giật mình, rồi nói, ở trong không gian giới chỉ của ta cũng có linh binh dự phòng, đến lúc đó ta cũng dùng nó. Lần này nếu chúng ta không bị lộ, chỉ cần dê ít Lý Phong là được rồi. Lâu Tiêu Tiêu cũng không yếu, chúng ta muốn dê ít nàng không dễ đâu. Tể Thiên Giật cười lạnh, thì không cần ngươi nói ta cũng biết. Lâu Tiêu Tiêu khó dê ít, nhưng dê ít Lý Phong dễ như trở bàn tay. Mục tiêu hàng đầu lần này là dê ít Lý Phong, đồng thời tiện tay diệt sạch đám thiên tài tiểu bối của Ngự Long Phong. Chu Hoành Khoát liếm môi, đôi mắt lộ ra nụ cười tà nhẫn, "Ê đúng vậy. Muốn dê ít thì phải trảm thảo trừ căn, dê ít sạch đám tiểu bối Ngự Long Phong, như vậy Ngự Long Phong sẽ tổn thương nguyên khí, sau này khó mà thành thế lực lớn. Coi như về sau có tra ra là chúng ta, thì cũng không làm gì được chúng ta." Động thủ. Tể Thiên Giật cực đầu, chân phải đạp mạnh, hóa thành một đạo lưu quang, lặng lẽ lướt ra khỏi thú thuyền, cực nhanh lao về phía trước. Chu Hoành Khoát theo sát phía sau. Hai người không che giấu khí tức nữa, bộc phát toàn thân linh nguyên, vê úp qua như hai vầng mặt trời rực lửa, xé tan cả tầng mây. Chúng ta cách thú thuyền Ngự Long Phong mấy ngàn dặm, chỉ cần 3 hơi thở là tới. Nhân lúc Lâu Tiêu Tiêu chưa kịp phản ứng, chúng ta lập tức đại khai sát giới, không cho người của Ngự Long Phong cơ hội phản ứng. Tể Thiên giật truyền âm, tốc độ càng nhanh, âm bạo liên tục vang vọng. Ba hơi thở trôi qua nhanh chóng. Hai vị phong chủ chớp mắt đã đến gần vị trí thú thuyền Ngự Long Phong. Sau đó, họ kinh ngạc phát hiện thú thuyền Ngự Long Phong bị vô số trận văn bạch quang bao phủ, biến mất trong chớp mắt trước ánh mắt ngỡ ngàng của họ. Chuyện gì vậy? Biến mất rồi. Tể Thiên giật ngây người, vô thức hỏi. Đáng xê hết. Đáng ghét. Đó là Na Di trận, bọn chúng lại bố trí Na Di trận trên thú thuyền, sao có thể như vậy? Chu Hoành Khoát tức giận dậm chân, sức mạnh khủng bố lan tỏa, khu rừng rậm rạp phía dưới trong phạm vi mấy chục dặm ầm ầm sụp đổ, biến thành một cái hố lớn. Chẳng lẽ bọn chúng đã sớm biết chúng ta sẽ ra tay, nên mới bố trí Na Di trận từ trước để phòng ngừa vạn nhất. Tể Thiên giật con ngươi co lại, như thể nghĩ ra điều gì đó. Chu Hoành Khoát vốn đang tức giận, nghe vậy thì ngây người, nhưng rất nhanh sắc mặt âm trầm, vì vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo? Tiếp tục đuổi theo sao? Tể Thiên giật sắc mặt khó coi, hiện tại chúng ta còn không biết bọn chúng đi đâu, làm sao đuổi? Đi đâu mà đuổi? Chu Hoành Khoát im lặng, nhưng trong lòng đầy sự không cam tâm. Họ đã MUD ồ lâu như vậy, cuối cùng kế hoạch lại không theo kịp biến hóa, để đội ngũ Ngự Long Phong trốn thoát. Một dãy núi rộng lớn vô ngần, mây mù lượn lờ, chim trời bay tán loạn. Ở cực nam dãy núi, trên không một ngọn núi, chợt xuất hiện một cột sáng trắng phóng lên tận trời. Trong cột sáng trắng, một chiếc thú thuyền lớn chui ra, treo lơ lửng trên đỉnh núi. Hống hống hống. Bốn con cự thú buộc dây cương quanh thân thuyền, đều lộ vẻ sợ hãi, ngơ ngác nhìn xung quanh. Sau khi phát hiện không gặp nguy hiểm, chúng mới trở lại yên tĩnh. Tể Thiên giật, Chu Hoành Khoát quả nhiên muốn động thủ với chúng ta. Lý Phong, may mà ngươi bố trí Na Di trận, nếu không 9 phần 10 người trên thuyền này phải bỏ mạng. Lâu Tiêu Tiêu hồi tưởng lại khoảnh khắc thú thuyền dịch chuyển, cảm nhận được hai luồng khí tức kinh khủng, có chút sợ hãi vỗ ngực, nhìn Mộ Phong nói. Lâu Mạn Mạn, Quyết Ung Nguyên và đám tiểu bối khác cũng đều nhìn Mộ Phong với ánh mắt sùng kính. Trong khoảnh khắc dịch chuyển, họ cũng cảm nhận được hai luồng khí tức kinh khủng, đó chắc chắn là khí tức của Võ Hoàng Trung Giai, khiến họ cảm thấy nghẹt thở. Nếu không có Na Di trận, đám tiểu bối trên thuyền này đều sẽ dê ập n ạn, nên họ vô cùng cảm kích Mộ Phong, người đã bố trí Na Di trận. Mộ Phong mỉm cười khoát tay, trong lòng tràn đầy sát ý lạnh băng. Dù chỉ thoáng nhìn qua, không nhìn kỹ, nhưng hắn cũng có thể đoán ra hai đạo thân ảnh đó chính là Tể Thiên Giật và Chu Hoành Khoát. Tuy hai người kia dùng mặt nạ da người che giấu diện mạo, nhưng chỉ có thể lừa gạt mắt thường, không thể qua mắt được thần thức. Vì vậy, Mộ Phong và Lâu Tiêu Tiêu ngay lập tức nhận ra Tể Thiên Giật và Chu Hoành Khoát. Hai lão già này liên tục nhắm vào ta, muốn mạt sát ta. Thật cho rằng ta không có cách nào khác sao? Đợi ta tu luyện thành công, người đầu tiên ta dê ít chính là hai lão già này. Mộ Phong âm thầm nói. A, à, đây là dãy Thanh Tuyệt, một dãy núi nổi tiếng ở vùng Tây Bắc của Ngự Long Quận. Chúng ta đã đến lãnh địa Ngự Long Quận rồi. Đột nhiên, Lâu Mạn Mạn nhìn xuống dãy núi, ngạc nhiên nói. Thật là dãy Thanh Tuyệt, không ngờ Na Di trận lại dịch chuyển xa như vậy, ba ngày đường thoáng chốc đã tới. Chỉ có thể nói vận may của chúng ta tốt. Địa điểm dịch chuyển của Na Di trận là ngẫu nhiên, chúng ta vừa hay chuyển đến lãnh địa Ngự Long Quận. Nếu bị dịch chuyển đến nơi khác thì chúng ta thảm rồi. Trên bong tàu, mọi người bàn tán xôn xao, nhưng trên mặt ai nấy đều tràn đầy hưng phấn vui sướng. Tiếp tục đi tới. Chúng ta về Ngự Long Thành trước. Lâu Tiêu Tiêu bình tĩnh nói. Nói xong, thú thuyền tiếp tục đi tới, như một đạo lưu quang. Khoảng 3 canh giờ sau, thú thuyền đến Ngự Long Thành khổng lồ. Tảng đá trong lòng mọi người cũng hoàn toàn rơi xuống. Ngay cả Lâu Tiêu Tiêu vốn nghiêm nghị cũng lộ vẻ nhẹ nhõm. Thú thuyền dừng lại trên quảng trường Ngự Long Phong, ở giữa sườn núi. Cung nghênh nữ hoàng đại nhân trở về. Cung nghênh nữ hoàng đại nhân trở về. Khi thú thuyền vừa hạ xuống, tất cả võ giả trên quảng trường đều cung kính quỳ một chân trên đất, hành lễ với Lâu Tiêu Tiêu. Một đội tuần tra cũng kính cẩn đến giúp quân vác đồ đạc trên thú thuyền, đồng thời sắp xếp chỗ ở cho mọi người. Lý Phong, ngươi cứ ở lại Ngự Long Phong đi. Trên Ngự Long Phong có rất nhiều dinh thự trống. Khi Mộ Phong đi theo những người khác xuống thuyền, Lâu Tiêu Tiêu gọi hắn lại. Ta cần đến Long Gia một chuyến trước, sau đó sẽ đến tìm nữ hoàng đại nhân. Mộ Phong chấp tay, rồi vọt xuống thú thuyền rời đi. Chương 1034A Hoàng Cực Đan. Kia là Lý Phong. Trời à, Lý Phong trở về rồi. Ta thật sự rất ngưỡng mộ hắn, hắn là thần tượng của ta. Lý Phong, ngươi có nhận nhầm không đấy? Hắn là người đứng đầu xích tinh đại hội, đáng lẽ phải được xích tinh cung thu nhận và bồi dưỡng trọng điểm chứ? Ta từng gặp hắn ở quảng trường Ngự Long Phong, sao có thể nhận nhầm được? Thần tượng của ta chắc chắn là người có ơn tất báo, từ chối xích tinh cung, tiếp tục cống hiến cho Ngự Long Phong chúng ta. Khi Mộ Phong rời khỏi Ngự Long Phong, bước vào đường phố trong thành, ban đầu mọi chuyện còn ổn, không ai chú ý đến hắn. Nhưng khi có người nhận ra hắn và hô tên hắn lên, Mộ Phong lập tức trở thành tâm điểm của vô số người trên đường phố. Mọi người đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn, khiến Mộ Phong cảm thấy có chút áp lực. Xích Tinh Đại hội là sự kiện lớn quy tụ thiên tài của Xích Tinh Tôn Quốc, đương nhiên được vô số thế lực trong Tôn Quốc quan tâm. Dù rất nhiều người không có tư cách đến Xích Tinh Thành xem Xích Tinh Đại hội, nhưng tình hình và thứ hạng của các thiên tài hàng đầu đều được truyền về theo thời gian thực bằng ngọc giản, sau đó thông báo rộng rãi. Khi Mộ Phong đánh bại Minh Tô, mạnh mẽ giành lấy vị trí đầu bảng Xích Tinh, toàn bộ Ngự Long quận đều sôi sục. Vô số người dân trong các thành trì của Ngự Long quận cùng nhau ra khỏi nhà, treo đèn kết hoa, đốt pháo ăn mừng việc Mộ Phong mang về vinh quang vị trí đầu bảng Xích Tinh cho Ngự Long quận. Phải biết rằng, vị trí đầu bảng Xích Tinh từ trước đến nay đều thuộc về Xích Tinh cung. Từ đại hội Xích Tinh đầu tiên, đây đã trở thành lệ thường, vì thiên tài do Xích Tinh cung bồi dưỡng quá mạnh, đè ép thiên tài của chính phong không thể ngóc đầu lên được. Nhưng giờ đây, Mộ Phong đã phá vỡ tiền lệ này, mạnh mẽ đánh bại Minh Tô của Xích Tinh cung, giành được vị trí đầu bảng Xích Tinh. Đây là một chuyện tốt chưa từng có. Vì vậy, mọi người trong Ngự Long quận đều sôi sục. Sự náo nhiệt ngày hôm đó hoàn toàn không thua kém sự kiện quan sát đại hội Xích Tinh ở Xích Tinh Thành. Mộ Phong cũng hoàn toàn nổi tiếng ở Ngự Long quận, hầu như ai cũng biết đến hắn. Thậm chí, rất nhiều thiếu niên coi Mộ Phong là thần tượng, lập chí trở thành một thiên tài tuyệt thế như Mộ Phong, mang vinh quang về cho Ngự Long quận. Dù số người trên đường phố ngày càng đông, náo nhiệt ồn ào, nhưng họ đều rất tự giác nhường đường cho Mộ Phong, không cản trở hắn. Trong lòng Mộ Phong có chút bất đắc dĩ. Xem ra những gì hắn thể hiện tại đại hội Xích Tinh đã gây tiếng vang lớn ở Ngự Long quận, có chút vượt quá dự liệu của hắn. Mộ Phong không thích bị quá nhiều người chú ý như vậy, liền nhảy lên, nhanh chóng hướng về Long Gia. Dù Ngự Long thành cấm võ giả tùy tiện bay trên không, nhưng các tướng sĩ canh thành vốn định ngăn cản, khi phát hiện người bay trên không là Mộ Phong thì liền quay mặt đi làm như không thấy. Chỉ một lát sau, Mộ Phong đã đến trước Long Gia. Lão tổ Long An Ninh, người đã trở về Ngự Long quận trước đó, dẫn theo tất cả nhân vật quan trọng của Long Gia, đích thân ra đón, vô cùng nhiệt tình mời Mộ Phong vào nội thất. Đêm đó, Long An Ninh tổ chức yến tiệc, chúc mừng Mộ Phong đạt được thành tích đáng mừng tại đại hội Xích Tinh. Long Y Sương, Trang Tệ và đám tiểu bối cũng tham gia, ngồi cùng bàn với Mộ Phong. Điều khiến Long Gia bất ngờ là, trong buổi tiệc có rất nhiều cường giả của các thế lực không mời mà đến, đều mang theo không ít lễ vật, cơ bản đều là vì Mộ Phong mà đến, muốn kết giao với hắn. Ngay cả kẻ ngốc cũng biết, Mộ Phong giành được vị trí đầu bảng Xích Tinh, thành tựu tương lai không thể lường trước. Với một yêu nghiệt tuyệt thế như vậy, đương nhiên phải sớm tạo mối quan hệ. Nếu không, sau này khi người ta trở thành bá chủ một phương, bọn họ ngay cả tư cách tặng quà cũng không có. Buổi tiệc kéo dài đến giờ hợi, mọi người mới lưu luyến rời đi. Long lão, chuyến này ta đến là để tặng một món đồ. Trong thư phòng trang nhã, Mộ Phong và Long An Ninh ngồi đối diện nhau. Mộ Phong lấy ra một bình ngọc, đưa cho Long An Ninh. Đây là... Long An Ninh ngạc nhiên nhìn chiếc bình ngọc trước mắt, không hiểu ý của Mộ Phong. Trong bình ngọc này có 3 viên hoàng cực đan. Coi như là ta cảm tạ Long lão đã tiến cử ta tham gia đại hội Xích Tinh. Mộ Phong mỉm cười nói. Cái gì? Lại là hoàng cực đan. Long An Ninh quá sợ hãi. Hoàng cực đan ông ta đương nhiên biết, là linh đan cấp hoàng, có thể giúp võ tôn tấn cấp võ hoàng, tăng nhiều khả năng ngưng tụ nguyên thần. Có thể nói, mỗi viên hoàng cực đan đều cực kỳ trân quý. Dù Long gia gia thế lớn mạnh, muốn có được một viên hoàng cực đan, chỉ sợ phải tán gia bại sản. Nhưng giờ đây, Mộ Phong vừa ra tay đã cho 3 viên hoàng cực đan. Long An Ninh làm sao không chấn kinh? Lý Phong, cái này quá quý giá, ta không thể nhận. Long An Ninh kìm nén lòng tham, để bình ngọc lại cho Mộ Phong, do dự nói. Mộ Phong lắc đầu, "Ệ Long lão, ngươi không cần khách sáo như vậy. Nói thật với ngươi, lần này ta nhận được phần thưởng của đại hội Xích Tinh vô cùng phong phú, chỉ riêng hoàng cực đan ta đã có 12 viên. Lấy ra 3 viên với ta mà nói cũng không nhiều. 3 viên này là ta báo đáp Long lão ân tri ngộ, ta hy vọng Long lão có thể nhận lấy. Nếu không mặt ta khó mà giữ được." Nghe vậy, Long An Ninh vừa cảm thán trong lòng phần thưởng của người đứng đầu đại hội Xích Tinh thật sự phong phú, vừa nhận lấy bình ngọc. Hoàng cực đan quá mức trân quý, ông ta đương nhiên rất động lòng. Hơn nữa Mộ Phong kiên quyết muốn cho, ông ta cũng không từ chối nữa. Thấy Long An Ninh nhận lấy, Mộ Phong khẽ gật đầu, lại trò chuyện phía một lúc, rồi cáo từ rời đi. Mộ Phong không ở lại Long Gia qua đêm, mà thừa dịp bóng đêm, đến thẳng Ngự Long Phong. Vốn dĩ hắn định ở lại Long Gia một đêm, nhưng sau khi thấy sự náo nhiệt 3 ngày hôm nay, hắn đã từ bỏ ý định này. Nếu ngày mai hắn rời khỏi Long Gia, chỉ sợ toàn bộ Ngự Long Thành sẽ bị tắc nghẽn. Hắn không thích như vậy. Mộ Phong bước vào sơn môn Ngự Long Phong, đi lại rất thuận lợi. Phàm là đệ tử Ngự Long Phong nhìn thấy hắn, đều cung kính hành lễ, gọi Mộ Phong là Ý Lý Phong sư huynh. Những chiến tích anh dũng của Mộ Phong tại đại hội Xích Tinh đã được lan truyền nhanh nhất ở Ngự Long Phong. Cả tòa Ngự Long Phong, từ trưởng lão chấp sự đến tạp dịch ngoại môn, đều biết Mộ Phong. Dù chưa từng gặp Mộ Phong, nhưng Ngự Long Phong đã có chân dung của Mộ Phong được lan truyền, nên khi gặp lại Mộ Phong, họ cơ bản đều nhận ra. Trên đường núi, Mộ Phong thậm chí còn gặp những đệ tử cuồng nhiệt, vừa thấy đã quỳ trước mặt hắn, kích động bày tỏ sự sùng bái, thao thao bất tuyệt, nói rất nhiều. Mộ Phong gặp phải những trường hợp như vậy, cơ bản đều thi triển thân pháp né tránh. Hắn không có thời gian nghe họ bày tỏ sự ngưỡng mộ. Khi lên đến đỉnh núi, Lâu Tiêu Tiêu biết Mộ Phong đến, liền sai người sắp xếp cho Mộ Phong một trong những nơi ở tốt nhất của Ngự Long Phong, kể Quyết Long Các. Trong Quyết Long Các, chỉ riêng hạ nhân tỳ nữ đã có 6-70 người, chuyên phục vụ các chủ nhân ở đây. Mộ Phong tĩnh dưỡng ở Quyết Long Các 2 ngày. Trong thời gian đó, hắn nhận được tin tức từ Tố Tâm. Tố Tâm báo cáo về động tĩnh của Âm Sát Tông ở gần Xích Tinh Thành, và Tông chủ Khư Bằng Ma đã định ngày tiến công Xích Tinh Thành. Thời gian Âm Sát Tông tiến công là nửa tháng sau. Đến lúc đó, tất cả cường giả Âm Sát Tông mai phục bên ngoài Xích Tinh Thành sẽ cùng nhau tấn công, phát động tập sát vào Xích Tinh Thành. Chương 1035A mở ra Ngự Long Trì. Ngày hôm sau, Lâu Tiêu Tiêu đích thân dẫn Lâu Mạn Mạn đến tận cửa, Mộ Phong cũng tự mình ra đón. Hôm nay định mở Ngự Long Trì sao? Khi biết được mục đích của Lâu Tiêu Tiêu, mắt Mộ Phong sáng lên, lòng có chút kích động. Lâu Tiêu Tiêu mỉm cười, về chuyện Ngự Long Trì, vốn là ta đã hứa với ngươi. Hơn nữa, Mộ Chuẩn Đế sắp mở ra, ngươi và Mạn Mạn là hai thiên tài duy nhất của Ngự Long quận giành được danh ngạch. Trước khi Mộ Chuẩn Đế mở ra, ta đương nhiên sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ tu luyện cho các ngươi. Mộ Phong gật đầu, trong lòng có chút mong chờ hiệu quả của Ngự Long Trì. Tuy hiệu quả của Ngự Long Trì có lẽ không bằng Bí Địa Xích Tinh Võ Hoàng, nhưng cũng cao hơn bên ngoài 5 đến 10 lần. Hiệu quả này đủ để Mộ Phong tiến thêm một bước trong thời gian ngắn. Mộ Phong biết tấn cấp Võ Hoàng không thực tế, nhưng hắn có niềm tin lớn vào việc tấn cấp nửa bước Võ Hoàng. Một khi tu vi đạt tới nửa bước Võ Hoàng, nguyên thần của hắn sẽ có thể liên thông sơ bộ với linh nguyên và lĩnh vực, đến lúc đó, sức mạnh hắn có thể phát huy sẽ cực kỳ cường đại, đủ để so sánh với cường giả Võ Hoàng trung giai. Lý Phong sư đệ, với thiên phú của ngươi, trước khi Mộ Chuẩn Đế mở ra, nhất định có thể tiến thêm một bước, đạt tới nửa bước Võ Hoàng. Đến lúc đó, thực lực của ngươi chỉ sợ còn kinh khủng hơn bây giờ, có thể so tài với cường giả nửa bước Võ Hoàng của Ngũ Đại Đế Quốc và các thế lực đế cấp. Đôi mắt đẹp của Lâu Mạn Mạn rạng rỡ nhìn Mộ Phong, như thể chính cô mạnh lên, tỏ ra vô cùng vui vẻ. Mạn Mạn sư tỷ, chúng ta cùng nhau cố gắng, tranh thủ đều đạt tới nửa bước Võ Hoàng. Đến lúc đó vào Mộ Chuẩn Đế, chúng ta còn cần cùng ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau. Mộ Phong cười ấm áp. Lâu Mạn Mạn cười hì hì, hãy đương nhiên rồi. Đến lúc đó, ngươi phải bảo vệ ta đấy. Mộ Phong cười gật đầu, chợt nhìn Lâu Tiêu Tiêu phía trước, phát hiện ánh mắt nàng có chút kỳ lạ, hỏi, nghe nữ hoàng đại nhân, sao vậy? Sao nhìn chằm chằm ta vậy? Lâu Tiêu Tiêu vội ho khan một tiếng, nói, ê đi thôi. Ta dẫn các ngươi đến cửa Ngự Long Trì. Nói rồi, Lâu Tiêu Tiêu quay người dẫn hai người rời đỉnh núi, hướng về một ngọn đồi thấp bé phía sau núi. Kỳ lạ là, ngọn đồi này bao quanh bởi sương mù dày đặc. Nếu Mộ Phong không sớm ngưng tụ nguyên thần và sử dụng thần thức, hắn không thể phát hiện ra trong sương trắng lại có một ngọn đồi thấp bé. Theo sát ta. Đừng lạc. Lâu Tiêu Tiêu quay người nghiêm túc nhắc nhở, rồi bước vào sương trắng. Mộ Phong và Lâu Mạn Mạn theo sát phía sau. Sương trắng xung quanh tràn ngập, nhìn kỹ có thể thấy sương trắng không ngừng biến hóa, hình thành những khuôn mặt quỷ dị. Trong không khí còn truyền đến tiếng khóc ròng quỷ dị. Nghe thấy tiếng khóc ròng, thần sắc Mộ Phong lập tức hoảng hốt, nhưng rất nhanh tỉnh lại. Lúc này, hắn mới phát hiện Lâu Mạn Mạn đã dừng lại, hai mắt mê mang thất thần. Mộ Phong biết Lâu Mạn Mạn hẳn đã bị ảnh hưởng bởi tiếng khóc. Mộ Phong nắm lấy tay Lâu Mạn Mạn, kéo cô nhanh chóng đuổi kịp Lâu Tiêu Tiêu phía trước. Chỉ một lát sau, Lâu Tiêu Tiêu dừng lại, Mộ Phong cũng dừng theo. Hắn ngước mắt nhìn, phát hiện phía trước xuất hiện một hang động lớn. Hai bên hang động đặt hai bệ đá lớn, trên mỗi bệ đá đều đặt một tượng người ngồi xếp bằng. Hai tượng này hoàn toàn khác biệt, một nam một nữ, trông đều đã 70-80 tuổi, nếp nhăn trên mặt rất rõ ràng, hết sức chân thực. Lý Phong sư đệ, ngươi nắm tay ta làm gì? Mộ Phong đang xem xét kỹ hai tượng đá thì một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên sau lưng. Mộ Phong quay đầu nhìn lại, thấy Lâu Mạn Mạn cúi đầu, đỏ mặt liếc nhìn Mộ Phong. Khi ánh mắt chạm nhau, cô lập tức thu hồi ánh mắt, mặt càng thêm ửng đỏ. Trong sương mù vừa rồi có tiếng khóc ảnh hưởng đến thần trí sư tỷ, nên ta mới mạo muội nắm tay sư tỷ. Xin sư tỷ thứ tội. Mộ Phong áy náy nói, rồi buông tay. Lâu Mạn Mạn khẽ gật đầu, thì không sao cả. Sư đệ cũng là vì tốt cho ta. Xoạt xoạt. Đột nhiên, tượng trên hai bệ đá hai bên hang động vỡ ra, hai ông lão từ trong tượng thức tỉnh, hai mắt mở ra, bắn ra ánh sáng sắc bén. Phong chủ đương nhiệm Ngự Long Phong bái kiến hai vị thái thượng trưởng lão. Lâu Tiêu Tiêu cung kính cúi người hành lễ với hai lão. Mộ Phong và Lâu Mạn Mạn cũng theo sau làm theo, đặc biệt là Mộ Phong nhìn Lâu Mạn Mạn, cô vội vàng giải thích nhỏ. Hóa ra hai người trước mắt là người canh giữ Ngự Long Trì, đồng thời là cường giả còn sót lại từ thời phong chủ tiền nhiệm. Theo lời Lâu Mạn Mạn, hai người này đều rất mạnh, trên cả Lâu Tiêu Tiêu. Nghe nói đã đạt tới đỉnh phong lục giai võ hoàng, chỉ còn cách thất giai võ hoàng nửa bước. Nhưng hai lão đã nhiều năm kẹt lại ở bước này. Khi tuổi thọ gần hết, hai lão cũng nản lòng, không còn truy cầu đột phá, mà ẩn cư ở đây, âm thầm canh giữ Ngự Long Trì. Hóa ra là Tiêu Tiêu. Lần trước gặp cháu vẫn là 10 năm trước nhỉ. Chớp mắt cháu đã lớn như vậy, còn thành phong chủ Ngự Long Phong. Lão giả gầy gò, ánh mắt sắc bén đánh giá Lâu Tiêu Tiêu, cố ý dừng lại ở thân hình uyển chuyển của cô, khóe miệng lộ ra nụ cười vì hiền lành. Vừa dứt lời, lão giả kêu thảm một tiếng, thân thể gầy gò bay ra, đâm vào vách đá phía sau. Lão bất tử. Mắt ông nhìn đi đâu đấy? Nếu còn nhìn chỗ không nên nhìn, bà đây móc mắt chó của ông ra. Lão ẩu có tướng mạo hiền hòa trên bệ đá bên kia bỗng nổi giận, khiến ba người kinh hãi. Sau khi hùng hổ một trận, lão ẩu mới quay đầu lại, mặt lộ ra nụ cười hiền lành, nhìn Lâu Tiêu Tiêu, nói, "Ê Tiêu Tiêu, lần này đến là muốn dùng Ngự Long Trì sao? Lần này cháu định cho hai đứa nhỏ này dùng." Lão ẩu nói, ánh mắt hòa ái rơi vào Mộ Phong và Lâu Mạn Mạn. Lâu Tiêu Tiêu không dám thất lễ, có chút cung kính nói, "Ý hai vị trưởng lão." Hai người này tên Lý Phong và Lâu Mạn Mạn, là đệ tử kiệt xuất nhất thế hệ này của Ngự Long Phong. Hơn nữa, hai người đã có biểu hiện cực kỳ xuất sắc tại đại hội xích tinh, đồng thời giành được danh ngạch vào Mộ Chuẩn Đế. Vãn bối muốn để hai người bọn họ trước khi Mộ Chuẩn Đế mở ra, gia tăng tốc độ tu luyện, nhanh chóng tăng cường thực lực, nên định mở Ngự Long Trì cho họ tu luyện. Nghe vậy, ánh mắt lão ẩu ngưng lại, lúc này mới nghiêm túc đánh giá Mộ Phong và Lâu Mạn Mạn, khẽ gật đầu, "Về thiên phú của Mạn Mạn ta biết, lại là đệ nhất nhân thế hệ trẻ của Ngự Long Phong. Có thể giành được một danh ngạch vào Mộ Chuẩn Đế cũng không có gì lạ. Ngược lại là thanh niên này." Ánh mắt lão ẩu rơi vào Mộ Phong, lộ vẻ nghi hoặc. Bà hoàn toàn không có ấn tượng gì về Mộ Phong. Bà không ngờ Ngự Long Phong ngoài Lâu Mạn Mạn ra, lại còn có người khác có thể giành được danh ngạch thứ hai vào Mộ Chuẩn Đế, điều này khiến bà rất ngạc nhiên. Lý Phong rất mạnh. Hiện tại hắn là đệ nhất nhân thế hệ trẻ của Ngự Long Phong, còn là đệ nhất nhân thế hệ trẻ của xuất tinh tôn quốc. Lâu Tiêu Tiêu cười nói. Ý gì? Lão ẩu khẽ giật mình, nhìn Lâu Tiêu Tiêu. Lâu Tiêu Tiêu nháy mắt mấy cái, lần này đại hội xuất tinh, Lý Phong là người đứng đầu. Cái gì? Lão ẩu trợn tròn mắt, còn lão giả trực tiếp từ trong vách đá lao ra, trừng trừng nhìn chằm chằm Mộ Phong. Chương 1036A chấn kinh. Đệ nhất đại hội xích tinh. Tiêu Tiêu, chẳng lẽ ngươi đang nói đùa đấy à? Lão giả nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới, trợn mắt, vuốt râu hỏi. Đúng vậy. Tiêu Tiêu, con không thể vì muốn cho tiểu tử này đi cửa sau mà nói lung tung trước mặt chúng ta. Lão ẩu cũng không tin, chất vấn. Hai lão tuy rằng lâu dài canh giữ bên ngoài Ngự Long Trì, không màng thế sự, nhưng thỉnh thoảng vẫn chú ý đến tình hình thế hệ trẻ của Ngự Long Phong. Họ nhớ rõ những năm gần đây, những đệ tử ưu tú nhất của Ngự Long Phong là Lâu Mạn Mạn, Khuyết Ung Nguyên và những người khác. Cái gì Lý Phong này, bọn họ còn chưa từng nghe qua, cũng khó trách họ nghi ngờ Lâu Tiêu Tiêu đang giúp Lý Phong đi cửa sau. Hơn nữa, họ cũng biết việc đạt được vị trí thứ nhất của đại hội xích tinh khó khăn đến mức nào. Đừng nói đến thiên tài số 1 của xích tinh cung là Minh Tô, ngay cả chính phong khôi thủ cũng không dễ dàng đánh bại. Thứ nhất đâu phải cứ khoác lác là được. Lâu Tiêu Tiêu thần sắc bình tĩnh, nàng đã sớm đoán trước hai lão sẽ không tin, nên lấy ra một cuộn trục màu vàng kim, ném cho hai lão. Đây là xích tinh hịch văn. Do xích tinh võ hoàng phái người khác ghi trực tiếp tại hiện trường. Bên trong ghi lại chi tiết tình hình đại hội xích tinh. Các ngươi có thể không tin ta, nhưng ít nhất cũng nên tin xích tinh hịch văn chứ. Lâu Tiêu Tiêu nói. Lão ẩu vội và nhận lấy xích tinh hịch văn, mắt lộ vẻ kinh ngạc lật ra xem, còn lão giả thì đưa đầu dựa vào vai lão ẩu, mắt trợn tròn. Sau khi hai lão xem xong, họ lâm vào trầm mặc rất lâu, sau đó đồng thanh thốt lên một tiếng ê ngoạ tào, rồi ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Mộ Phong. Lý Phong, ngươi thật sự là phúc tinh của Ngự Long Phong chúng ta. Lại có thể giành được vị trí thứ nhất của đại hội xích tinh, không tầm thường đâu. Lão ẩu mặt mũi tràn đầy nhiệt tình, không còn hung hăng dọa người như ban đầu. Lão giả càng giơ ngón tay cái lên với Mộ Phong, nói, ê lợi hại. Có phong thái năm xưa của lão phu. Lý Phong, từ nay về sau Ngự Long Trì này ngươi được miễn phí vào, tùy tiện ra vào. Ngươi muốn làm gì bên trong thì cứ làm, ai dám quản ngươi ta diệt hắn. Nhìn thái độ thay đổi 180 độ của hai lão, Mộ Phong và Lâu Mạn Mạn đều trợn mắt há mồm. Đặc biệt là Mộ Phong, hoàn toàn không quen với thái độ nhiệt tình quá mức của hai lão. Lâu Tiêu Tiêu thì đã quen, nói, thì hai vị thái thượng trưởng lão, bây giờ có thể mở cửa Ngự Long Trì, để Mạn Mạn và Lý Phong vào tu luyện được không? Đương nhiên không vấn đề. Lão giả nhếch miệng cười nói. Nói xong, lão giả và lão ẩu nhìn nhau, chợt ánh mắt hai lão lộ vẻ nghiêm túc. Họ quay người mặt hướng hang động, hai tay bấm quyết, kết ra những ấn quyết phức tạp. Mở. Bỗng dưng, hai lão cùng nhau đánh ra tay phải đang bấm quyết. Miệng huyệt động hiện ra dày đặc đường vân, sau đó đường vân tán loạn, hang động tối đen trở nên sáng ngời hơn. Thông qua ánh sáng trong huyệt động, Mộ Phong có thể thấy trong huyệt động có một vùng ao nước khá lớn, và ánh sáng phát ra từ cái ao này. Rống. Khi ánh mắt Mộ Phong rơi vào ao nước, trong đầu hắn vang lên một tiếng long ngâm uy nghiêm, chấn động khiến đầu óc hắn ong ong. Đây là Ngự Long Trì. Mộ Phong tỉnh táo lại, không khỏi nhìn Lâu Tiêu Tiêu hỏi. Đúng. Đây chính là Ngự Long Trì. Lâu Tiêu Tiêu gật đầu, đôi mắt đẹp nghiêm túc nói, Ngự Lý Phong, Mạn Mạn, ta phải nhắc nhở các ngươi, bên trong Ngự Long Trì có uy áp cường đại, sẽ ảnh hưởng đến các võ giả bước vào nước hồ. Nếu các ngươi không kiên trì được, nhất định phải lập tức rời đi, nếu không, sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, biết chưa? Thấy Lâu Tiêu Tiêu thận trọng như vậy, lại liên tưởng đến tiếng long ngâm xuất hiện khó hiểu trong đầu, Mộ Phong tự nhiên không dám coi thường Ngự Long Trì này. Mộ Phong và Lâu Mạn Mạn nhìn nhau, rồi bước vào huyệt động, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Lâu Tiêu Tiêu và hai lão. Tiêu Tiêu, con tìm Lý Phong này ở đâu vậy? Thiên phú thật sự cao đấy, mà lại còn giành được vị trí thứ nhất của đại hội xích tinh. Chẳng lẽ tiểu tử này đánh bại cả Minh Tô, người có trời sinh hoàng thể? Lão giả hiếu kỳ hỏi. Lâu Tiêu Tiêu nói, Lý Phong được Long An Ninh của Long gia ở Ngự Long Trì tiến cử, lai lịch cụ thể ta cũng không hỏi. Và đúng là hắn đã đánh bại Minh Tô, vì hắn nắm giữ cửu trọng lĩnh vực. Cái gì? Cửu trọng lĩnh vực? Hai lão kêu lớn, họ không ngờ rằng, thanh niên thoạt nhìn bình thường không có gì đặc biệt này lại có thể nắm giữ cửu trọng lĩnh vực, khó trách có thể đánh bại Minh Tô. Thiên tài. Đây đúng là tuyệt thế thiên tài. Cảnh giới võ tôn mà có thể nắm giữ cửu trọng lĩnh vực, còn mạnh hơn cả Vô Song võ đế năm xưa. Tiểu tử này một khi tấn cấp võ hoàng, sợ rằng có thể quét ngang tất cả võ hoàng của xích tinh tôn quốc. Lão ẩu kích động nói. Lâu Tiêu Tiêu gật đầu, dù nàng kiêu ngạo, cũng phải bội phục thiên phú cường hãn của Mộ Phong. Chỉ cần cho Mộ Phong thời gian, tương lai tiền đồ vô lượng. Hai vị thái thượng trưởng lão. Các người nghĩ Mạn Mạn và Lý Phong có thể chống đỡ được bao lâu trong Ngự Long Trì? Lâu Tiêu Tiêu nhìn hang động đã đóng kín, có chút lo lắng hỏi. Lão giả ngồi phịch xuống bệ đá, nói một cách huênh hoang, về thiên phú và thực lực của muội muội ngươi Mạn Mạn đều thuộc hàng nhất lưu, chống đỡ 5 ngày trong Ngự Long Trì không thành vấn đề. Đến lúc đó, nhất định phải ra nghỉ ngơi rồi mới có thể vào lại. Còn về Lý Phong kia, theo chiến tích con kể, thời gian hắn có thể chống đỡ chắc chắn vượt xa Mạn Mạn, khoảng 20 ngày không có vấn đề. Lâu Tiêu Tiêu khẽ gật đầu, phân tích của lão giả rất đúng, cùng ý nghĩ của nàng không khác nhau. 20 ngày là số ngày cao nhất mà người đã từng vào Ngự Long Trì có thể trụ được. Người tạo nên kỷ lục này là phong chủ đời thứ 3 của Ngự Long Phong, cũng được công nhận là phong chủ mạnh nhất của Ngự Long Phong. Năm đó, ông ta đã đè ép các phong chủ khác không ngóc đầu lên được. Dù mạnh mẽ như vậy, thời gian dài nhất mà ông ta kiên trì được ở Ngự Long Trì khi đạt đến nửa bước võ hoàng cũng chỉ có 20 ngày. Tuy rằng thiên phú của Mộ Phong cao hơn phong chủ đời thứ 3, nhưng tu vi lại không bằng năm đó của phong chủ đời thứ 3. Họ không cho rằng thời gian Mộ Phong trụ lại trong Ngự Long Trì có thể vượt qua phong chủ đời thứ 3 năm đó. Áp lực thật sự rất lớn. Khi Mộ Phong và Lâu Mạn Mạn bước vào hang động, thân hình họ vụt một cái, liền xuất hiện bên cạnh ao nước. Một cổ uy áp cường đại như núi đè xuống, khiến đầu gối hai người không khỏi hơi khuỵu xuống, suýt chút nữa đã quỳ xuống đất. Hai người vội vàng vận chuyển linh nguyên trong cơ thể, mới đứng vững trở lại, ánh mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh ao nước. Họ ngạc nhiên phát hiện, cái ao này nằm trên một vách núi treo leo. Xung quanh ao nước, ngoài cỏ dại rậm rạp và đất hoang, là vách đá hiểm trở. Nhìn xuống, thậm chí không thấy rõ cảnh vật bên dưới. Hơn nữa, xung quanh vách núi treo leo này tràn ngập mây mù dày đặc. Thông qua những đám mây mù này, căn bản không thấy rõ những cảnh sắc khác bên ngoài. Chương 1037A Ngự Long Trì uy áp. Trước kia ta vẫn luôn nghe tỷ tỷ nói rằng Ngự Long Trì này không hề đơn giản, bên trong tồn tại uy áp, đối với võ giả dưới võ hoàng có lực áp bách rất mạnh. Trước kia ta còn không tin, bây giờ mới thật sự cảm nhận được. Lâu Mạn Mạn có chút cảm khái nói. Chúng ta đừng lãng phí thời gian. Vào thẳng ao nước này tu luyện thôi. Tỷ tỷ ta nói, không gian Ngự Long Trì rất quỷ dị, người ở lâu thì uy áp tác dụng lên người càng lớn. Đã từng có một đệ tử Ngự Long Phong, vào Ngự Long Trì khoe khoang, cố gắng chống đỡ muốn tu luyện thêm chút nữa. Cuối cùng bị uy áp nghiền nát đến xê hết ngay trong Ngự Long Trì. Khi vớt ra, hắn đã bị ép thành tương, không còn hình người. Khi Lâu Mạn Mạn nói đến đây, đôi mắt đẹp lộ rõ vẻ kinh hoàng. Chuyện đó từng gây xôn xao trong Ngự Long Phong, khiến không ít người khiếp sợ Ngự Long Trì. Dù sao ai có thể ngờ rằng, chỉ là tu luyện mà lại có thể luyện xê hết người. Nói rồi, Lâu Mạn Mạn do dự một lát, cởi đôi giày theo tinh xảo, đưa đôi chân ngọc trắng ngần thăm dò vào nước hồ, rồi bước hẳn vào trong. Năng lượng thật dồi dào. Lý Phong, ngươi đang làm gì vậy? Lâu Mạn Mạn cảm nhận năng lượng dồi dào trong nước hồ, vừa sợ hãi vừa vui mừng, vội quay đầu nhìn Mộ Phong, rồi ngây người. Nàng thấy Lý Phong đang cởi quần áo. Đương nhiên là cởi quần áo rồi. Không cởi mà xuống nước, quần áo dính vào người rất khó chịu. Mộ Phong thuần thục lột sạch quần áo, để lộ nửa thân trên vạm vỡ. Những đường nét cơ ngực săn chắc, cơ bụng rắn rỏi cùng đường cong cơ bắp duyên dáng đều lọt vào mắt Lâu Mạn Mạn. Lúc này, Lâu Mạn Mạn chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, vội quay đi. Không dám nhìn Mộ Phong. Mộ Phong tự nhiên không nhận ra sự khác lạ trên mặt Lâu Mạn Mạn. Cởi xong quần áo, hắn bước thẳng xuống Ngự Long Trì. Không hổ là Ngự Long Trì, năng lượng này thật sự bành trướng. Dù không bằng xích tinh bí địa, nhưng cũng vượt xa phần lớn linh mạch cỡ lớn. Mộ Phong thầm khen rồi vận chuyển ghi Vĩnh Hằng Thánh Kinh, điên cuồng hấp thu năng lượng bành trướng trong Ngự Long Trì. Nhưng để ý đến Lâu Mạn Mạn, Mộ Phong không hấp thu quá nhiều, nếu không nàng đến nước canh cũng không có mà hút. Lâu Mạn Mạn thấy Mộ Phong chìm vào tu luyện, cũng khôi phục bình tĩnh, khép hờ đôi mắt, vận hành tâm pháp hấp thu năng lượng trong Ngự Long Trì. Thời gian trôi qua từng ngày, 4 ngày thấm thoát đã qua. Hôm nay, Lâu Mạn Mạn chậm rãi mở mắt, hô hấp trở nên dồn dập, sắc mặt hơi tái nhợt. Uy áp trong Ngự Long Trì ngày càng mạnh, đến ngày thứ tư, cường độ uy áp đã vượt quá khả năng chịu đựng của Lâu Mạn Mạn. 2. Xem ra 4 ngày là giới hạn của ta. Lý Phong dường như không hề bị ảnh hưởng. Lâu Mạn Mạn tiếc nuối thở dài, lại có chút khâm phục nhìn Mộ Phong rồi chậm rãi rời khỏi Ngự Long Trì, chật vật đi về phía lối ra. Nhưng nàng cũng đã hài lòng. 4 ngày thu hoạch được không ít, tu luyện ở đây tương đương với tu luyện 200 ngày ở bên ngoài. Linh nguyên của nàng hùng hồn hơn trước rất nhiều, cách đỉnh phong cửu giai võ tôn cũng không còn xa. Khi Lâu Mạn Mạn bước ra, cảnh vật trước mắt thay đổi, nàng xuất hiện ở cửa hang. Lúc này, Lâu Tiêu Tiêu và hai lão đang im lặng chờ đợi. Thấy Lâu Mạn Mạn ra, Lâu Tiêu Tiêu vội vàng nghênh đón. Hắc hắc. Lão già ta đoán chuẩn chứ. Ta bảo Mạn Mạn 4 ngày sẽ ra, quả nhiên 4 ngày đã ra rồi. Lão giả đắc ý dương dương. Tỷ tỷ. Có phải muội vô dụng quá không, ra sớm vậy? Lâu Mạn Mạn có chút xấu hổ nói. Lâu Tiêu Tiêu mỉm cười, ê Mạn Mạn. Con đã làm rất tốt, đừng so sánh với Lý Phong. Hắn là quái thai, không thể so được. Con kiên trì được 4 ngày, thành tích đó cũng thuộc hàng trung thượng trong số các thiên tài từng vào Ngự Long Trì. Nghe vậy, Lâu Mạn Mạn mới yên lòng, rồi nhìn lão giả kia, hỏi, về thái thượng trưởng lão. Ngài dự đoán muội là 4 ngày, vậy ngài dự đoán sư đệ Lý Phong là bao nhiêu ngày? Lão giả ngạo nghễ nói, khoảng 20 ngày. Ta phải nói trước, có thể có chút sai lệch, nhưng chắc chắn nằm trong khoảng 20 ngày, sẽ không kém nhiều. Lão ẩu hừ một tiếng, không nói gì. Dù không quen nhìn vẻ đắc ý của lão đầu tử, bà cũng phải thừa nhận, lão gia hỏa này dự đoán rất chuẩn. Thì ra ta và Lý Phong sư đệ chênh lệch lớn vậy. Ta phải cố gắng hơn nữa. Lâu Mạn Mạn chau mày, rồi đôi mắt lộ vẻ kiên định. Bên trong Ngự Long Trì. Mộ Phong mở mắt, thấy Lâu Mạn Mạn đã rời đi, không còn cố kỵ gì, bắt đầu điên cuồng thôn hấp năng lượng Ngự Long Trì. Ầm ầm. Ngự Long Trì rộng lớn lập tức bị ảnh hưởng. Vô số dòng nước trắng xóa lấy Mộ Phong làm trung tâm, xoáy tròn điên cuồng rồi hội tụ về phía hắn. Một cỗ linh khí năng lượng theo huyệt đạo quanh thân Mộ Phong tràn vào kinh mạch, rồi từ kinh mạch truyền đến tứ chi bách hài, cuối cùng hội tụ tại đan điền, chuyển hóa thành linh nguyên hùng hồn không ngừng. Sâu trong linh hồn Mộ Phong, cuốn vô tự kim thư tự động mở ra, một con chuột lông đen lao ra, lơ lửng trên Ngự Long Trì. Ngự Long Trì này không tệ nha. Năng lượng ẩn chứa rất bành trướng, hắc hắc. Chuột lông đen xoa xoa tay, chưa nói hết câu đã bị một bàn tay năng lượng vỗ trúng. Kêu thảm rồi đập vào hàng rào phía trước. Chíp. Chuột lông đen nhảy khỏi hàng rào, lơ lửng giữa không trung, toàn thân lông dựng ngược, nhìn chằm chằm Mộ Phong, nói, "Ê Lý Phong, ngươi có ý gì?" Ngự Long Trì là cấm địa Ngự Long Phong. Ngươi đừng làm loạn, chẳng lẽ tài nguyên xích tinh bí địa chưa đủ? Mộ Phong khoanh chân ngồi trong nước hồ, liếc nhìn chuột lông đen nói. Mộ Phong hiểu rõ khẩu vị của Cửu Uyên. Gia hỏa này hút năng lượng rất hiệu quả, gấp mấy chục, thậm chí cả trăm lần hắn. Nếu thật để Cửu Uyên tha hồ hút năng lượng ở đây, dù Ngự Long Trì năng lượng có bành trướng, cũng bị Cửu Uyên hút cạn. Ngự Long Phong đã giúp hắn rất nhiều, Mộ Phong không muốn làm chuyện qua cầu rút ván. Cửu Uyên có chút khó chịu, thế ta cần năng lượng rất lớn, chỉ riêng xích tinh bí địa sao đủ. Ngự Long Trì này cũng không tệ, ta hút năng lượng ở đây cũng có thể khôi phục chút ít. Không được. Nếu ngươi khăng khăng làm vậy, đừng trách ta cưỡng ép phong bế vô tự kim thư. Mộ Phong nghiêm mặt nói. Cửu Uyên cho mày. Lạnh lùng hừ một tiếng rồi chui trở lại vô tự kim thư. Vô tự kim thư và linh hồn Mộ Phong đã dung hợp, hắn có thể dùng lực lượng linh hồn khống chế một phần lực lượng của vô tự kim thư. Cửu Uyên là khí linh, cũng có thể khống chế một bộ phận. Nghiêm túc mà nói, cả Mộ Phong và Cửu Uyên đều có quyền khống chế vô tự kim thư, Cửu Uyên không thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà trở mặt với Mộ Phong. Nhớ liên lạc định kỳ với tên người hầu kia, khi tu luyện đừng quên. Một khi âm sát tông phát động tấn công toàn diện vào Xích Tinh Cung, đó là thời cơ tốt nhất để chúng ta truyền tống về Xích Tinh bí địa. Biết chưa? Trong đầu Mộ Phong vang lên giọng khó chịu của Cửu Uyên. Mộ Phong cười, nói, chị yên tâm đi. Ta biết mà. Chương 1038A Mộ Hoàng. Một tháng sau, Xích Tinh Thành đón một vị khách không mời mà đến, gây xôn xao cả thành. Vị khách này vừa đến, Xích Tinh Võ Hoàng và Mộ Nguyên Khuê đã đích thân ra nghênh đón, khiến vô số người trong thành tò mò bàn tán xôn xao. Trong Xích Tinh Cung, tại một tỉnh thất nọ, Xích Tinh Võ Hoàng và Mộ Nguyên Khuê sóng vai ngồi ngay ngắn đối diện bàn vuông. Đối diện họ là một thanh niên khoảng 27-28 tuổi, dáng vẻ nho nhã, lưng đeo song kiếm. Đừng thấy thanh niên này tuổi có vẻ trẻ hơn Xích Tinh Võ Hoàng và Mộ Nguyên Khuê, nhưng tuổi thật đã ngoài 30, hơn nữa thực lực cực kỳ cường đại, cũng là bát giai võ hoàng như Mộ Nguyên Khuê. Không ngờ nhị tộc lão lại phái ngươi đến mang vọng khí kính. Mộ Nguyên Khuê nhìn người thanh niên nho nhã trước mặt với ánh mắt phức tạp. Thanh niên tên Mộ Hoàng, từng là thiên tài cùng thời với Mộ Kình Thương. Năm đó, trước khi Mộ Kình Thương đột nhiên trỗi dậy, Mộ Hoàng từng là đối thủ cạnh tranh của Mộ Kình Thương. Đáng tiếc, sau khi Mộ Kình Thương đi du ngoạn trở về, tiềm năng bỗng nhiên bộc phát, như lột xác, tu vi liên tục tăng tiến, bỏ xa Mộ Hoàng, trở thành đỉnh cao mà Mộ Hoàng không thể chạm tới. Hiện tại, Mộ Hoàng và Mộ Kình Thương không thể so sánh được nữa, địa vị chênh lệch quá lớn, khiến Mộ Hoàng vô cùng thất bại. Mộ Hoàng liếc nhìn Mộ Nguyên Khuê, nhà nhạc nói, "Ngụy vọng khí kính là vật quan trọng, đương nhiên cần cường giả cấp cao như Võ Hoàng hộ tống. Vật này hệ trọng, nếu xảy ra sơ suất, Mộ Thần phủ sẽ tổn thất rất lớn. Thêm nữa, nhị tộc lão đã mất kiên nhẫn. Lần này ta mang vọng khí kính đến, nếu ngươi vẫn không tìm được Mộ Phong, tự hiểu hậu quả chứ." Mộ Nguyên Khuê chau mày, trong lòng thở dài. Lần này hắn được phái đi đuổi bắt Mộ Phong đã lâu, nhị tộc lão mất kiên nhẫn cũng là điều dễ hiểu. "Yên tâm đi, có vọng khí kính, ta chắc chắn tìm ra tung tích Mộ Phong, bắt hắn và tự tay giao cho nhị tộc lão." Mộ Nguyên Khuê thề son sắt. Mộ Hoàng hơi nhếch mép, lộ vẻ khinh thường, nói, "Ngươi hy vọng lần này ngươi nói được làm được, đừng để nhị tộc lão thất vọng." Nói rồi, Mộ Hoàng cẩn thận lấy ra một chiếc hộp đen cao nửa người từ những không gian, nhẹ nhàng đặt lên bàn, như nâng niu một viên bảo châu, sợ vỡ nát. Ánh mắt Xích Tinh Võ Hoàng và Mộ Nguyên Khuê đều đổ dồn vào chiếc hộp đen, hô hấp có phần gấp gáp. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Họ biết, trong hộp là vọng khí kính, một bảo vật thực sự, cực kỳ hiếm có ngay cả ở thần thánh triều. Mộ Hoàng bấm tay, lướt trên mặt hộp đen, vạch ra quỹ tích huyền diệu. Những đường vân kỳ dị sáng lên trên hộp đen, rồi càng lúc càng rực rỡ, sau đó vụt tắt. Chiếc hộp tự mở ra. Xích Tinh Võ Hoàng và Mộ Nguyên Khuê rướn cổ nhìn vào, thấy bên trong hộp đen lặng lẽ đặt một tấm gương cổ. Gương hình bầu dục, mặt kính bóng loáng như nước, giá đỡ làm từ gỗ đàn tím, khắc những đường vân kỳ dị dày đặc, trông rất thần bí. Nếu nhìn kỹ, thỉnh thoảng sẽ có một tia tử mang thần bí lóe lên trên mặt gương. Mỗi khi ánh mắt họ tập trung vào tia tử mang ấy, họ lại có cảm giác bị dò xét. Đây là vọng khí kính sao? Mộ Nguyên Khuê ngắm nghía chiếc gương trong hộp, mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Xích Tinh Võ Hoàng cảm thán, "Ngươi không ngờ vọng khí kính trông không có gì đặc biệt, mà lại có thể tìm người từ ngàn dặm xa, thật thần kỳ." Mộ Hoàng cẩn thận cầm vọng khí kính lên, hai tay bấm quyết, nhẹ nhàng chạm vào mặt kính. Mặt kính phun ra những làn sương sắc thái lộng lẫy, màu sắc khác nhau như hòa trộn vào nhau. Đây là khí vận khác nhau, mỗi người đều có khí riêng. Mộ Hoàng cầm vọng khí kính hướng về Xích Tinh Võ Hoàng. Lập tức, những làn sương ngũ sắc trong gương tiêu tán, chỉ còn lại khí vụ màu đỏ vàng, mờ mịt nhấp nhô. "Đây là màu khí của ta sao?" Xích Tinh Võ Hoàng tò mò nhìn khí vụ màu đỏ vàng không ngừng nhấp nhô trong gương. Nhưng ông nhanh chóng thấy khí vụ chuyển sang màu xanh đậm, vì Mộ Hoàng đã hướng vọng khí kính về phía Mộ Nguyên Khuê bên cạnh. Mộ Hoàng thu hồi vọng khí kính, nhàn nhạt nói, "Ê đúng vậy. Mỗi người có hình thái và màu sắc khí khác nhau. Dù màu sắc gần giống nhau, hình thái cũng khác biệt rất lớn. Màu khí của hai người các ngươi hoàn toàn khác nhau." Mộ Nguyên Khuê gật đầu, có chút khát khao hỏi, "Ê Mộ Hoàng, vọng khí kính truy tung người khác thế nào?" "Chỉ cần nắm bắt được khí của đối tượng, dùng bí thuật truy tìm nguồn gốc khí, tự nhiên sẽ tìm được vị trí của người đó. Nhưng phạm vi truy tìm có giới hạn, khoảng chừng lớn bằng Xích Tinh Châu." Mộ Hoàng giải thích, tay phải nhẹ nhàng chạm vào Xích Tinh Võ Hoàng, đoạt lấy một tia khí tức của ông ta, đưa vào vọng khí kính. Lập tức, hình ảnh trong vọng khí kính biến đổi, hiện ra bản đồ địa hình rộng lớn. Ở vị trí trung tâm bản đồ xuất hiện một điểm sáng màu đỏ vàng không ngừng lóe lên. "Đây là bản đồ Xích Tinh Châu. Vị trí điểm sáng là Xích Tinh Cung." Xích Tinh Võ Hoàng nhìn vào mặt kính, có phần khó tin nói. "Đây là định vị, có thể xác định vị trí khái quát của đối tượng." Mộ Hoàng bình tĩnh nói, nhìn Mộ Nguyên Khuê, Nguyên Khuê, ngươi nói Mộ Phong có thể đang ẩn náu ở Xích Tinh Tôn Quốc." Mộ Nguyên Khuê gật đầu, người của chúng ta đã tìm kiếm ở các tôn quốc khác, không thấy tung tích Mộ Phong. Khả năng hắn ẩn náu ở Xích Tinh Tôn Quốc là lớn nhất. Dù phỏng đoán của ta sai, hiện tại có vọng khí kính, cứ từ từ loại trừ, Mộ Phong chắc chắn không thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta." Mộ Hoàng chau mày, "Để nói cách khác, ngươi không chắc Mộ Phong đang trốn ở Xích Tinh Tôn Quốc." Mộ Nguyên Khuê bất đắc dĩ nói, "E đúng vậy. Nhưng chúng ta có vọng khí kính, chỉ cần đủ thời gian, nhất định sẽ tìm ra Mộ Phong." Mộ Hoàng hừ một tiếng, không nói gì thêm, nói, "E đem những đồ vật Mộ Phong từng dùng mang ra đây." Mộ Nguyên Khuê gật đầu, lấy ra từ những không gian bồ đoàn và một số vật phẩm nhỏ Mộ Phong từng dùng. Mộ Hoàng cầm vọng khí kính chiếu vào bồ đoàn và các vật phẩm. Khí tím kim chậm rãi bay ra từ các vật phẩm rồi vút vào vọng khí kính. Hửm. Tím kim sắc. Mộ Hoàng co ngươi lại. Hắn biết khí tím kim sắc đại diện cho điều gì, chỉ có người có tướng đế hoàng mới có khí tím kim sắc. Trên đại lục này, Phàm là yêu nghiệt có tiềm năng thành võ đế và những võ đế hiện tại, đều có khí tím kim sắc. Chỉ là hình thái và độ đậm nhạt màu sắc khí của mỗi người khác nhau. Nhưng một khi khí liên quan đến màu tím kim, dù là tương lai hay hiện tại, đều là nhân vật phi thường. Mộ Hoàng không ngờ khí từ đồ vật Mộ Phong từng dùng lại có màu tím kim, khiến lòng hắn dần trở nên nặng trĩu. Chương 1039A phát hiện. Nguyên Khuê. Sau khi tìm được Mộ Phong, đừng dê ít, nhất định phải bắt sống. Mộ Hoàng nghiêm mặt nói. Mộ Nguyên Khuê giật mình, hỏi, ê tại sao? Nhị tộc lão từng nói, chỉ cần bắt được Mộ Phong, sống xê hết không quan trọng. Ngu xuẩn. Ngươi xem khí vận của hắn, là tử kim sắc, đây là tướng đế hoàng, tiềm lực của hắn không kém Mộ Kình Thương, thậm chí có khả năng mạnh hơn. Mộ Hoàng trầm giọng nói. Mộ Nguyên Khuê con ngươi co lại, trong lòng chấn động. Hắn không ngờ Mộ Hoàng lại đánh giá Mộ Phong cao đến vậy. Mộ Kình Thương thiên phú đáng sợ thế nào, hắn rõ hơn ai hết. Vậy mà Mộ Hoàng nói tiềm lực Mộ Phong không kém, thậm chí mạnh hơn, sao hắn không kinh ngạc? Thiên phú hắn mạnh như vậy, tiềm lực lớn như vậy, chẳng phải càng nên dê ít sao? Nếu không sẽ là họa vô tận. Mộ Nguyên Khuê nhíu mày. Mộ Hoàng cười lạnh, để có được khí vận như vậy, dê ít thì quá đáng tiếc. Ngươi đừng quên, nhị tộc lão nắm giữ bí thuật nô ấn. Chỉ cần nhị tộc lão ra tay, kẻ này chẳng phải sẽ ngoan ngoãn cúi đầu. Hơn nữa, một khi Mộ Phong phục vụ chúng ta, chờ hắn trưởng thành, sẽ để cha con bọn họ tương tàn, chẳng phải vẹn toàn đôi bên. Nghe vậy, mắt Mộ Nguyên Khuê sáng lên, vỗ tay tán thưởng. Tiếp theo, ta sẽ toàn lực thi triển vọng khí kính. Khí vận tử kim sắc rất khó lường, truy tung người như vậy tốn rất nhiều tâm thần, hai người các ngươi hộ pháp cho ta. Mộ Hoàng nói xong, tế vọng khí kính lên, để lơ lửng giữa không trung, hai tay đánh ra ấn quyết phức tạp, điểm vào vọng khí kính. Vọng khí kính bắt đầu xoay tròn ngược chiều kim đồng hồ, khí tím kim phun trào từ mặt gương, tràn ngập cả phòng. Xích Tinh Võ Hoàng và Mộ Nguyên Khuê đứng hai bên Mộ Hoàng hộ pháp, thấy khí tím kim tràn tới, đều cảnh giác. Khí tím kim càng lúc càng nhiều, lan tràn khắp phòng. Xích Tinh Võ Hoàng và Mộ Nguyên Khuê thấy bên dưới vọng khí kính, khí tím bắt đầu ngưng tụ, hình thành bản đồ địa hình lập thể. Là bản đồ Xích Tinh Châu. Xích Tinh Võ Hoàng trầm giọng nói. Mộ Nguyên Khuê gật đầu, mắt chăm chú nhìn bản đồ địa hình. Hắn thấy ở phía đông bản đồ, một điểm sáng tím kim không ngừng lóe lên. Đây là... Mộ Nguyên Khuê và Xích Tinh Võ Hoàng nhìn nhau, đều lộ vẻ kích động. Họ đoán ra điểm sáng tím kim đại diện cho điều gì. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Vận may không tệ, xem ra Mộ Phong ở Xích Tinh Tôn Quốc, lại còn ở Xích Tinh Châu. Hắn cũng gan lớn thật, dám trốn đến đây. Mộ Hoàng mắt lóe sáng, cười lạnh. Hả? Đây là Ngự Long Quận. Xích Tinh Võ Hoàng nhìn kỹ, kinh ngạc nói. Mộ Nguyên Khuê hỏi, ở Ngự Long Quận? Khu vực Ngự Long Phong quản lý. Đúng. Ta không ngờ Mộ Phong lại trốn ở Ngự Long Quận. Xem ra chúng ta phải đến Ngự Long Quận. Xích Tinh Võ Hoàng trầm giọng nói. Mộ Nguyên Khuê mắt lóe lên, ta nghe nói Lâu Mạn Mạn của Ngự Long Phong quen biết Mộ Phong, có phải cô ta giúp hắn trốn? Xích Tinh Võ Hoàng nghĩ ngợi, kể có thể. Nhưng việc Lâu Mạn Mạn có giúp hắn trốn hay không không quan trọng. Giờ có vọng khí kính, hắn trốn đằng trời. Mộ Nguyên Khuê cười. Đúng vậy, có vọng khí kính, Mộ Phong không còn chỗ ẩn thân. Đã xác định vị trí hắn, không nên chậm trễ, đi Ngự Long Quận ngay. Mộ Hoàng phất tay áo, thu vọng khí kính, nhìn Xích Tinh Võ Hoàng và Mộ Nguyên Khuê. Xích Tinh Võ Hoàng gật đầu, để ta đưa hai vị đi. Dù sao ta là người đứng đầu Xích Tinh Tôn Quốc, đến Ngự Long Phong sẽ không ai dám cản. Sau đó, Xích Tinh Võ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê và Mộ Hoàng lên đường, rời khỏi Xích Tinh Thành. Cách Xích Tinh Thành vài ngàn mét, trên sườn núi, một bóng người lặng lẽ nhìn ba đạo lưu quang đi xa, rồi quay người vào một hang động ẩn khuất phía sau. Hang động tĩnh mịch và tối tăm. Vừa vào trong, vô số ngã rẽ xuất hiện, trông như một mê cung phức tạp. Nhưng bóng người này đi qua từng ngã rẽ một cách quen thuộc. Khoảng nửa nén hương sau, hắn ra khỏi hành lang phức tạp, đến một hang động lớn dưới lòng đất. Hang động này rõ ràng đã được cải tạo. Bên trong có vài cung điện xây bằng nham thạch. Kỳ ốm. Không đi tuần tra bên ngoài, lên tận Sơn Phong làm gì? Mau đi tuần tra đi, không đội trưởng bắt được, ngươi có quả ngon mà ăn. Ở cửa hang, vài bóng người chặn lại. Một người đàn ông vạm vỡ cao mày nhìn người đàn ông gầy gò vội vã chạy tới, khó chịu nói. Ta có đại sự quan trọng cần bẩm báo tông chủ. Người đàn ông gầy gò vội nói. Hửm. Đại sự gì mà phải đích thân bẩm báo tông chủ? Người đàn ông vạm vỡ và những người khác nhìn nhau, cười lớn. Xích Tinh Võ Hoàng rời khỏi Xích Tinh Thành. Việc này có lớn không? Người đàn ông gầy gò lạnh lùng nói. Cái gì? Xích Tinh Võ Hoàng rời khỏi Xích Tinh Thành. Ngươi chắc chứ? Vẻ mặt người đàn ông vạm vỡ cứng đờ, vội hỏi. Đương nhiên chắc chắn. Ta tận mắt nhìn thấy. thị lực của ta tốt nhất âm sát tông, chẳng lẽ các ngươi không tin mắt ta? Người đàn ông gầy gò đắc ý nói. Nếu ngươi nói thật, ngươi lập công lớn. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp tông chủ. Vẻ mặt người đàn ông vạm vỡ trang nghiêm, dẫn người đàn ông gầy gò vào cung điện cao lớn nhất phía sau. Trong cung điện, hai người gặp Khưu Bằng Ma, tông chủ trùng áo bào đen kín mít. Ma khí quanh quẩn trong đại sảnh, âm u quỷ dị, khiến hai người lạnh run. Chuyện gì? Khưu Bằng Ma cúi đầu vuốt hai viên cầu đen, thờ ơ hỏi. Người đàn ông vạm vỡ nhìn người đàn ông gầy gò. Người này sợ sệt bước lên phía trước, quỳ xuống đất nói, để tôn kính tông chủ. Vừa rồi ta tuần tra bên ngoài, thấy ba người rời khỏi Xích Tinh Thành. Một trong ba người là Xích Tinh Võ Hoàng. Xoạt. Bàn tay phải Khưu Bằng Ma đang vuốt viên cầu đen khẽ dùng lực, hai viên cầu lập tức vỡ vụn. Hắn từ từ ngẩng đầu, khuôn mặt trong mũ trùm vẫn không rõ, nhưng đôi mắt tinh hồng hết sức khủng bố. Xích Tinh Võ Hoàng. Ngươi chắc chắn? Khưu Bằng Ma có chút kích động hỏi. Người đàn ông gầy gò vội vái lạy, run giọng, "Kệ tông chủ, cho ta trăm lá gan, tiểu nhân cũng không dám lừa ngài." Hai người kia là ai? Miêu tả tướng mạo cho ta. Khưu Bằng Ma trấn tĩnh lại, nói. Người đàn ông gầy gò không dám thất lễ, kể hết tướng mạo hai người kia. Nghe xong, Khưu Bằng Ma cười lớn, "Đây là Mộ Nguyên Khuê và Mộ Hoàng. Trời giúp ta rồi, không ngờ ba người mạnh nhất Xích Tinh Thành đều rời đi. Vậy Xích Tinh Thành còn gì để chống lại âm sát tông?" Chương 1040A sóng ngầm phun trào. Chúc mừng tông chủ. Vậy chúng ta khi nào hành động? Người đàn ông vạm vỡ cũng quỳ trên mặt đất, mừng rỡ chúc mừng, rồi hỏi. Khưu Bằng Ma bình tĩnh lại, nói, hiện tại chưa vội. Xích Tinh Võ Hoàng vừa rời Xích Tinh Thành, bây giờ vội vàng tấn công, chúng sẽ dễ dàng quay trở lại. Phải đợi đến khi chúng đến Ngự Long Quận rồi tính. Với tốc độ của chúng, đến Ngự Long Quận mất khoảng 5 ngày. Vậy chúng ta 5 ngày sau hành động. Đôi mắt Khưu Bằng Ma lóe lên vẻ hưng phấn, nhìn người đàn ông gầy gò, ở ngươi tên gì? Người đàn ông gầy gò vội dập đầu, là thuộc hạ tên Chu Thiên, ngoại hiệu Khỉ Ốm. Tông chủ cứ gọi ta Khỉ Ốm là được. Khưu Bằng Ma gật đầu, ở ngươi phát hiện ra Xích Tinh Võ Hoàng, lần này lập công lớn, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Từ nay ngươi là chấp sự âm sát tông, đây là thủ dụ của ta, chờ trận chiến này kết thúc, ngươi chính thức là chấp sự. Nói rồi, Khưu Bằng Ma vung tay áo, một tờ giấy đen bay ra, rơi trước mặt người đàn ông gầy gò. Cảm ơn tông chủ. Khỉ Ốm kích động nhận tờ giấy đen. Hắn chỉ là đệ tử bình thường âm sát tông, vì có thị lực tốt nên thường làm nhiệm vụ điều tra, tuần tra. Nếu không có gì bất ngờ, cả đời Khỉ Ốm chỉ có thể là tiểu lâu la. Nhưng lần này lập công, hắn được thăng lên chấp sự. Với hắn, đây là chuyện đại hỷ. Địa vị chấp sự trong âm sát tông không hề thấp. Ngay cả đệ tử nội môn thấy chấp sự cũng phải kính cẩn. Với năng lực của Khỉ Ốm, cả đời này không có cơ hội làm chấp sự. Người đàn ông vạm vỡ tỏ vẻ ước ao. Hắn không ngờ Khỉ Ốm cũng có ngày phát đạt. Thời gian này tiếp tục phụ trách tuần tra phụ cận, nếu làm tốt, sẽ không thiếu thưởng. Khưu Bằng Ma thản nhiên nói. Vâng. Khỉ Ốm kích động nói. Các ngươi lui đi. Khưu Bằng Ma phất tay. Sau khi hai người rời đi, Khưu Bằng Ma im lặng ngồi trên ghế. Hắn trầm thấp nói, ê mị ma. Truyền tin này cho các ma hoàng khác, bảo chúng chỉnh đốn binh lính, 5 ngày sau cùng ta tổng tiến công Xích Tinh Thành. Vừa dứt lời, từ chỗ tối bên trái đại sảnh, một bóng hình thước tha chậm rãi bước ra. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ, dáng người nóng bỏng, quần áo hở hang, da thịt trắng nõn như mỡ dê. Nàng là mị ma, một trong 12 ma hoàng âm sát tông, giỏi mị hoặc, nhưng dê ít người tàn nhẫn vô tình, được các ma hoàng âm sát tông gọi là hoa hồng có gai. Tuân lệnh. Mị ma cười duyên dáng, chắp tay với Khưu Bằng Ma, mang theo phong thái vô tận, lặng lẽ biến mất trong đại sảnh. Xích Tinh Thành. Hiện tại chỉ cần chú ý đến đại trưởng lão Xích Tinh Cung, không bành tổ. Nhưng chỉ một mình hắn thì không làm nên trò trống gì. Trừ khi không bành tổ cố thủ trong Xích Tinh Thành. Đáng tiếc. Trong Xích Tinh Thành có nội ứng của ta, không bành tổ không có cơ hội thủ thành. Hôm nay ta sẽ tắm máu Xích Tinh Thành, xê ướp đoạt Xích Tinh Cung. Âm thanh lạnh lẽo của Khưu Bằng Ma vang vọng trong đại sảnh vắng vẻ. Khi mệnh lệnh của Khưu Bằng Ma được truyền đi, những người dẫn đầu các điểm mai phục bên ngoài Xích Tinh Thành đều nhận được lệnh, bao gồm các ma hoàng khác. Tất cả người âm sát tông đều lộ vẻ hưng phấn. Họ biết không cần trốn chui lủi ở các điểm mai phục nữa, mà có thể đại khai sát giới, thoải mái chiến đấu. Tại một điểm mai phục trong núi của âm sát tông, Phong Ma, một trong 12 ma hoàng, triệu tập cao thủ, lớn tiếng tuyên bố lệnh tổng tiến công của Khưu Bằng Ma. Lập tức, quần chúng sôi sục, các cường giả âm sát tông kích động gào thét, hô vang tên Khưu Bằng Ma. Trong đám người, Tố Tâm cũng có mặt. Nàng đứng tương đối phía sau, vừa reo hò, vừa suy nghĩ làm sao báo tin này cho Mộ Phong. 5 ngày sau, chúng ta sẽ tổng tiến công Xích Tinh Thành. Các ngươi đều là tinh anh lần này, hãy điều chỉnh trạng thái tốt nhất trong vòng 5 ngày, đồng thời dẫn dắt thủ hạ, cùng ta xông vào Xích Tinh Thành. Phong Ma nhìn quanh, quát lớn, gây ra một tràng reo hò. Tiếp đó, Phong Ma dặn dò vài câu rồi giải tán, mọi người về chỉnh đốn đội ngũ. Tố Tâm cũng vội rời đi, trở về động phủ, mở linh trận. Sau khi xác nhận không ai chú ý, nàng mới lấy ngọc giản ra nhắn tin cho Mộ Phong, rồi giả vờ rời động phủ, đi chỉnh đốn đội ngũ của mình. Phía sau núi Ngự Long Phong, bên ngoài Ngự Long trì mờ sương, trước một hang động trên gò đồi. Lâu Tiêu Tiêu, hai vị trưởng lão và Lâu Mạn Mạn lặng lẽ chờ đợi bên ngoài, nhưng nét mặt của họ rất đặc sắc, hoặc nói là khó tin. Lão đầu, đã một tháng rồi, sao Lý Phong vẫn chưa ra? Lão ẩu ngồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hồng Yên đứng lên từ ụ đá, mắt đầy vẻ cổ quái và chấn kinh, nhìn lão giả bên cạnh. Ta làm sao biết? Thật là kỳ quái, tiểu tử này là quái thai sao? Đã liên tục một tháng mà vẫn chưa ra, chẳng lẽ không bị ảnh hưởng chút nào? Lão giả cũng khó tin nói. Lâu Tiêu Tiêu và Lâu Mạn Mạn cũng đầy mặt rung động. Một tháng qua, Lâu Mạn Mạn vào Ngự Long Trì 3 lần, mỗi lần chỉ trụ được 4-5 ngày là phải ra nghỉ ngơi. Mỗi khi Lâu Mạn Mạn vào, đều thấy Mộ Phong ngồi giữa Ngự Long Trì, chăm chú hấp thu năng lượng tu luyện, thậm chí không để ý đến cô. Hơn nữa, cô thấy Mộ Phong hoàn toàn không có vẻ khó chịu, rõ ràng áp lực ngày càng tăng của Ngự Long Trì không gây ảnh hưởng lớn đến Mộ Phong. Điều này khiến Lâu Mạn Mạn càng thêm kính nể Mộ Phong. Tiêu Tiêu à, lần này con nhặt được bảo rồi. Lý Phong đúng là kỳ tài, phá vỡ kỷ lục 3 đời phong chủ. Sau này cứ để nó làm phong chủ, nó chắc chắn sẽ là phong chủ mạnh nhất Ngự Long Phong. Lão giả vội vã tiến lên, nắm chặt vai Lâu Tiêu Tiêu, kích động rống lên. Ầm. Lão giả vừa dứt lời đã bị một cú đá bay đi. Lão ẩu xuất hiện trước mặt Lâu Tiêu Tiêu, cũng vô cùng kích động, "Kệ Tiêu Tiêu à, nhân tài như vậy phải giữ lại Ngự Long Phong, tuyệt đối không thể để người khác dụ dỗ." "Đúng vậy, đúng vậy." Lão giả vội bò dậy, không để ý đau đớn, vội phụ họa lời lão ẩu. Lâu Tiêu Tiêu nhìn hai vị trưởng lão kích động như trẻ con, nở nụ cười gượng gạo, gật đầu, "Kệ hai vị thái thượng trưởng lão. Xin yên tâm, ta đã quyết định chọn Lý Phong làm người kế nhiệm phong chủ. Với thiên phú của hắn, tương lai nhất định có thể khiến Ngự Long Phong tốt đẹp hơn." Hai vị trưởng lão mới yên tâm gật đầu. Có lời này của Lâu Tiêu Tiêu, họ mới an tâm. Chương 1041A truyền tống. Đúng rồi. Mạn Mạn đã vào Ngự Long Trì 3 lần rồi, ta thấy tinh thần con bé gần như kiệt quệ. Tốt nhất đừng vào nữa, kẻo tổn thương đến hồn phách. Lão ẩu nhìn Lâu Mạn Mạn sắc mặt hơi tái nhợt, nói. Lâu Mạn Mạn cười khổ, vội gật đầu đồng ý, nàng thực sự đã đến giới hạn, nếu vào Ngự Long Trì nữa, nàng không biết có giữ được ý thức mà ra không. Nghĩ vậy, Lâu Mạn Mạn càng thêm khâm phục Mộ Phong. Nàng liên tục 3 lần, mỗi lần đều phải nghỉ ngơi vài ngày mới dám vào Ngự Long Trì tiếp, còn Mộ Phong thì chưa ra lần nào, ở trong đó liên tục 1 tháng, chuyện này không phải người thường làm được. Hắc hắc. Lần này kỷ lục 3 đời phong chủ bị phá, sau này Ngự Long Trì sẽ có kỷ lục mới. Chỉ không biết tiểu tử này có thể trụ được bao lâu. Lão giả cười đắc ý, có chút mong đợi nói. Ta nghĩ hắn cũng sắp đến giới hạn rồi. Liên tục 1 tháng, uy áp kia cực kỳ khủng bố, võ hoàng bình thường vào trong còn khó di chuyển. Húng chi tiểu tử này mới cửu giai võ tôn. Lão ẩu lo lắng nói. Hay là chúng ta đánh thức Lý Phong, bảo hắn ra trước. Lâu Tiêu Tiêu cũng lo lắng nói. Không được. Hắn đang tu luyện ở thời điểm quan trọng, không nên quấy rầy. Ta và lão đầu sẽ thường xuyên để mắt tới hắn, một khi xảy ra chuyện, chúng ta sẽ lập tức xông vào lôi nó ra. Lão giả lắc đầu nói. Nghe vậy, Lâu Tiêu Tiêu nhíu mày, nhưng không nói gì. Về sự hiểu biết về Ngự Long Trì, nàng không bằng hai vị trưởng lão. Toàn bộ mặt nước đang sôi trào. Mộ Phong cởi trần, nhắm mắt ngồi giữa ao. Nhìn kỹ, xung quanh Mộ Phong và mặt ao hòa lẫn với sương trắng. Sương trắng này là linh khí biến thành, từ trong ao tuôn ra, đồng thời xoắn ốc tràn vào các huyệt đạo trên người Mộ Phong. Khí tức của Mộ Phong không ngừng tăng lên. Ngũ tạng lục phủ, xương cốt, da thịt, kinh mạch tất cả đều đang trải qua biến đổi long trời lở đất nhờ linh khí. Tâm pháp tu luyện của tiểu tử này quá cao cấp, càng về sau càng cần nhiều năng lượng hơn so với võ giả cùng cấp bình thường. Tu luyện ở Ngự Long Trì 1 tháng, hắn mới miễn cưỡng từ cửu giai võ tôn sơ kỳ lên cửu giai võ tôn đỉnh phong. Trong không gian vô tự kim thư, Cửu Nguyên lười biếng nằm trên ghế, vĩnh chân, thần thức quét qua cơ thể Mộ Phong, tấm tắc kinh ngạc nói. Tiểu Tang tận tụy xoa chân, bưng trà rót nước cho Cửu Nguyên, kinh ngạc hỏi, "Ệ sư tôn, vậy chủ nhân có thể nhờ Ngự Long Trì đột phá lên nửa bước võ hoàng không?" Cửu Nguyên lắc đầu, "Ệ chắc là khó. Trừ khi hắn ở lại Ngự Long Trì 2 tháng nữa, may ra còn có thể đột phá. Hoặc hắn tìm nơi tu luyện có nhiều năng lượng hơn, chứ muốn đột phá lên nửa bước võ hoàng trong thời gian ngắn thì khó lắm." Tiểu Tang cười nói, "Ngươi không phải còn có Xích Tinh bí địa sao? Chủ nhân vào đó thêm lần nữa, chẳng phải có thể đột phá lên nửa bước võ hoàng." Cửu Uyên liếc hắn, bất đắc dĩ nói, "Ngươi cái âm sát tông kia chậm chạp quá, đến giờ vẫn chưa hành động. Điều này khiến ta và Mộ Phong không thể dùng truyền tống vào Xích Tinh bí địa. Tài nguyên trong đó phong phú lắm, đủ để ta khôi phục thêm một phần nhỏ thực lực. Tiểu Tang nhún vai, kẻ chẳng phải chờ tin tức của Tố Tâm sao? Tố Tâm chưa báo tin, nghĩa là Âm Sát Tông chưa hành động. A, chủ nhân tỉnh. Mộ Phong nhìn xuống bên hông, thấy ngọc giản đang nhấp nháy sáng. Rõ ràng có người gửi tin. Mộ Phong lấy ngọc giản xuống, thấy là Tố Tâm gửi tới. Mắt hắn lập tức sáng lên. Hắn mở ngọc giản ra xem, vừa mừng vừa lo. Mộ Phong, Tố Tâm gửi tới phải không? Trong đầu, Cửu Uyên hỏi dồn. Đúng, chính là Tố Tâm gửi tới. Âm Sát Tông chuẩn bị hành động. Mộ Phong trầm giọng nói. Cửu Uyên cười ha hả, e tuyệt vời. Âm Sát Tông hành động, chúng ta có thể truyền tống vào Xích Tinh bí địa. Đến lúc đó ta sẽ vết sạch mọi thứ bên trong. Mộ Phong mỉm cười, để Âm Sát Tông 5 ngày sau mới hành động, nhưng chúng ta có thể truyền tống ngay bây giờ. Cửu Uyên sững sờ, ê Mộ Phong. Ngươi nói cái gì vậy? Âm Sát Tông 5 ngày sau mới hành động, thì đương nhiên chúng ta 5 ngày sau mới truyền tống. Giờ truyền tống qua đó chẳng phải tìm xê hết. Mộ Phong bình tĩnh nói, nghĩ vì Xích Tinh Võ Hoàng rời Xích Tinh thành rồi. Hôm nay hắn vừa rời đi, ta nghĩ chắc là đến Ngự Long Phong tìm ta. Cửu Uyên im lặng rồi nghiêm túc nói, ê xem ra Mộ Thần Phủ Vọng Khí Kính đã đến tay, nghĩa là ngươi đã bại lộ. Có thể nói vậy. Cửu Uyên, trận truyền tống phải nhờ vào ngươi. Ngươi bố trí trận truyền tống ở đây đi. Mộ Phong quyết đoán nói. Cửu Uyên vội nói, ê Mộ Phong. Ngươi đùa à? Đây là Ngự Long Trì, hai lão già kia có thể giá MS ác bất cứ lúc nào. Ta ra ngoài bố trí trận truyền tống sẽ lộ ngay. Mộ Phong cười, ở ngươi yên tâm. Ta bố trí chướng nhãn pháp ở cửa động, hai lão già đó không nhìn ra đâu. Ngươi cứ việc bố trí trận truyền tống đi, rồi truyền tống thẳng đến Xích Tinh bí địa. Chẳng lẽ ngươi sợ? Cửu Uyên hừ lạnh, hay đừng dùng kế khích tướng. Ta sẽ bố trí trận truyền tống. Ngươi canh chừng cửa động cho cẩn thận. Nói xong, Cửu Uyên lướt ra khỏi Vô Tự Kim Thư, xuất hiện trước mặt Mộ Phong. Cửu Uyên nhìn Mộ Phong rồi rơi xuống một vách đá gần đó, bắt đầu dùng trảo vẽ. Trên vách đá vẽ những đường vân phức tạp và thần bí, đầu đuôi tương ứng, tạo thành một vòng tròn. Khoảng một canh giờ sau, Cửu Uyên bố trí xong trận truyền tống. Mộ Phong, mau lấy linh thạch ra. Cửu Uyên nói. Mộ Phong gật đầu, lấy hết linh thạch ra, chất đống như núi trên bãi đất trống. Cửu Uyên không khách khí ném linh thạch vào trận truyền tống. Trong trận truyền tống truyền đến lực hút mạnh, hút hết năng lượng trong linh thạch. Sau đó, pháp trận trên vách đá bắt đầu sáng rực, ngày càng mạnh. Các đường vân trên bề mặt pháp trận cũng phát sáng, đồng thời xoay quanh ngược chiều kim đồng hồ. Mộ Phong, đi, vào thôi. Cửu Uyên hét lớn, hóa thành một đạo lưu quang, dẫn đầu xông vào pháp trận trên vách đá. Mộ Phong theo sát phía sau. Cả hai đâm vào vách đá, nhưng không hề vỡ đầu chảy máu, mà cùng nhau biến mất trên vách đá. Ánh sáng tắt, vách đá vẫn tĩnh lặng. Pháp trận trên đó cũng ảm đạm, trông như chữ gà bới. Nhưng Ngự Long Trì lại không một bóng người. Chương 1042A vơ vét. Xích Tinh bí địa, sâu trong một dãy núi mênh mông, một vệt bạch quang óng ánh bừng lên, bên trong bạch quang, một thân ảnh chậm rãi hiện ra. Mộ Phong đáp xuống chân một ngọn núi nằm sâu trong dãy núi này, dẫm lên những mảnh băng vụn trên mặt đất, nhìn dãy núi xung quanh phủ đầy tuyết trắng, đôi mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đây là cực bắc biên giới Xích Tinh bí địa, đồng thời cũng là nơi ẩn giấu mỏ khoáng hoàng lung ngọc. Cửu Uyên đậu trên vai Mộ Phong, khoanh tay trước ngực, đắc ý cười nói. Mộ Phong mắt ánh lên tia sáng, không khỏi nhìn Cửu Uyên bên cạnh, nói, "Nghe Cửu Uyên, cảm ơn ngươi." Cửu Uyên đặt trận truyền tống ở vị trí mỏ khoáng hoàng lung ngọc, rõ ràng là vì Mộ Phong. Nói lời khách sáo làm gì? Hoàng lung ngọc là mục tiêu chính của ngươi khi vào Xích Tinh bí địa, chúng ta đương nhiên phải giải quyết trước, rồi mới giành những bảo vật khác. Cửu Uyên sờ mũi, lớn tiếng nói. Mộ Phong gật đầu, nhíu mày, nhưng uy áp ở Xích Tinh bí địa này mạnh thật. Mạnh hơn Ngự Long Trì nhiều. Đương nhiên rồi. Ngự Long Trì sao so được với Xích Tinh bí địa, ngươi dùng sức mạnh thể chất đặc biệt đi, như vậy khai thác mỏ khoáng hoàng lung ngọc hiệu quả hơn nhiều. Và đừng tự tiện rời khỏi phạm vi này. Xích Tinh Võ Hoàng bố trí rất nhiều linh trận giá MS ác trong bí địa. Lúc trước khi ta ra ngoài, đã cố ý che giấu những linh trận giá MS ác này ở những nơi có bảo vật, chỉ cần ở trong những nơi có bảo vật thì sẽ không bị Xích Tinh Võ Hoàng phát hiện. Nhưng nếu ngươi rời khỏi nơi có bảo vật, đi lung tung thì Xích Tinh Võ Hoàng chắc chắn sẽ phát hiện ngay lập tức. Cửu Uy nghiêm túc nói. Mộ Phong gật đầu, nhếch miệng cười, y vậy thì bắt đầu thôi. Nói rồi, Mộ Phong lập tức biến vào hình thái bất diệt bá thể. Theo chỉ dẫn của Cửu Uyên, Mộ Phong nhanh chóng tìm thấy mỏ khoáng hoàng lung ngọc, sau đó đào một đường hầm lớn xuyên qua, rồi bắt đầu điên cuồng xê ướp đoạt hoàng lung ngọc bên trong. Tiểu Tang và Cửu Uyên cũng giúp một tay. Tiểu Tang vốn có không gian giới chỉ, còn không gian trữ vật trong Vô Tự Kim Thư của Cửu Uyên còn lớn hơn nhiều so với không gian giới chỉ. Ba người như gió cuốn mây tan, càng quét mỏ khoáng Hoàng Lung Ngọc. Chỉ trong hai ngày, mỏ khoáng Hoàng Lung Ngọc đã bị đào rỗng. Sau khi càng quét xong mỏ khoáng Hoàng Lung Ngọc, Cửu Uyên dẫn Mộ Phong và Tiểu Tang đến một vườn dược liệu hoàng giai gần đó. Chỉ tốn vài canh giờ, bọn họ đã hái hết linh dược hoàng giai đã trưởng thành. Mộ Phong cũng không bỏ qua những linh dược chưa trưởng thành. Linh dược chưa trưởng thành, hắn có thể mang về tự bồi dưỡng. Với kinh nghiệm và kỹ thuật của hắn, phẩm chất linh dược bồi dưỡng ra chắc chắn sẽ vượt trội hơn xích tinh võ hoàng. Không thể không nói, gia sản của xích tinh võ hoàng thật phong phú. Trong bí địa này, có khoảng hơn 10 vườn linh dược hoàng giai, hơn 10 mỏ khoáng vật hoàng giai, hơn nữa còn có 99 mạch linh cỡ lớn và 3 mạch linh siêu lớn. Mỏ khoáng và vườn linh dược, Mộ Phong có thể đào sạch một lượt, nhưng mạch linh trong bí địa lại quá nhiều, mà mỗi mạch linh lại dài hơn bất kỳ mỏ khoáng nào. Đặc biệt là mạch linh siêu lớn, trải dài mấy vạn dặm, lại uốn lượn phức tạp. Chỉ riêng việc đào rỗng một mạch linh siêu lớn như vậy, một mình Mộ Phong cũng phải mất ít nhất nửa năm, đó là còn phải đào không ngừng nghỉ. Chuyện mạch linh, ta có cách. Chúng ta cứ đào rỗng vườn linh dược và mỏ khoáng vật trước đã. Cửu Uyên nói với Mộ Phong. Nghe vậy, Mộ Phong cũng không nghi ngờ gì, cứ mặc kệ mạch linh, bắt đầu chuyên tâm vơ vét vườn linh dược và các loại mỏ khoáng. Hả? Nơi này có dao động linh trận. Cửu Uyên, ngươi xem thử. Đột nhiên, Mộ Phong dừng lại ở cửa vào một thung lũng. Hắn phát hiện ở cửa thung lũng này có dao động của một linh trận mạnh mẽ. Hắn nhận ra ngay đây là khí tức của linh trận hoàng giai. Thật sự có. Xem ra lúc trước ta không lục soát kỹ, lại bỏ sót nơi này. Đây là linh trận hoàng giai cao cấp, có chút thú vị, xích tinh võ hoàng lại bố trí một linh trận cao cấp như vậy ở đây, có lẽ bên trong cất giấu đồ tốt. Cửu Uyên lướt tới, lơ lửng bên cạnh Mộ Phong, vuốt cằm, đôi mắt tròn xoe không ngừng đảo quanh. Ta không phá được trận này, chỉ có thể nhờ vào ngươi. Mộ Phong nhìn Cửu Uyên nói. Mộ Phong biết trình độ trận đạo của Cửu Uyên rất cao, vượt xa kiếp trước của hắn. Chỉ là bình thường, Cửu Uyên không có việc gì sẽ không giúp hắn phá trận. Nhưng xích tinh bí địa là nơi cả hai đều có lợi, Cửu Uyên mới ra tay giúp đỡ. Nếu là bình thường, Mộ Phong có la rách cổ họng, Cửu Uyên cũng không chịu ra ngoài. Yên tâm. Chỉ là linh trận hoàng giai cao cấp thôi, cứ giao cho ta. Cửu Uyên vỗ ngực, lơ lửng ở cửa thung lũng mờ sương, đôi móng nhỏ bấm niệm pháp quyết. Trong hư không lập tức sáng lên vô số điểm sáng, tổ hợp thành từng tia sáng. Những tia sáng này xông vào cửa thung lũng, giống như những con linh xà, bắt đầu nhanh chóng xuyên qua, xé toạc những trận văn dày đặc quanh quẩn ở cửa. Khoảng nửa nén hương sau, từ cửa thung lũng truyền đến những tiếng răng rắc, sau đó dao động trận văn cường hãn ở cửa thung lũng đều tan biến. Sương mù quanh quẩn ở cửa cũng dần tản ra, lộ ra hai bên dãy núi xanh biếc. Đi theo con đường trong thung lũng, Mộ Phong phát hiện sâu trong thung lũng có một tòa tháp cao 9 tầng đứng sừng sững. Tháp cao được xây bằng gỗ cổ, kiểu dáng cổ kính, trang nhã và u tĩnh. Cẩn thận. Trong thung lũng này đầy rẫy cơ quan, ngươi nhớ đi theo ta. Khi Mộ Phong định bước chân ra, Cửu Uyên gọi hắn lại. Mộ Phong giật mình, rụt chân về, lặng lẽ đi theo sau Cửu Uyên. Khi đến trước tháp cao, Mộ Phong kinh hãi. Từ cửa thung lũng đến tháp cao, dưới sự nhắc nhở của Cửu Uyên, Mộ Phong phát hiện không dưới 10 loại cạm bẫy cơ quan, mỗi loại đều hoàn toàn khác biệt. Những cạm bẫy cơ quan này đều rất khủng bố. Võ hoàng bình thường nếu rơi vào trong đó, muốn thoát ra cũng rất khó. Dù là Mộ Phong cũng phải tốn nhiều công sức, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng những điều này còn chưa phải đáng sợ nhất. Một khi kích hoạt cạm bẫy, xích tinh võ hoàng sẽ lập tức cảm nhận được, đó mới là phiền phức nhất. Xích tinh võ hoàng đúng là phí công sức. Vừa cấm chế vừa cạm bẫy, xem ra trong tháp cao này cất giấu đồ tốt. Cửu Uyên ngẩng đầu nhìn tháp cao trước mặt, tấm tắc kinh ngạc. Xung quanh tháp cao này không có cấm chế, cũng không có cạm bẫy cơ quan, chúng ta vào thôi. Mộ Phong nhìn Cửu Uyên. Cửu Uyên gật đầu, rồi mở cánh cửa lớn của tầng 1 tháp cao. Kẽo kẹt. Cánh cửa gỗ sơn son kêu lên một tiếng chói tai. Mộ Phong, Cửu Uyên và Tiểu Tang lần lượt bước vào. Đây là tàng kinh các tư nhân của xích tinh võ hoàng. Mộ Phong nhìn xung quanh, thấy những giá sách bày san sát, chất đầy võ pháp, tâm pháp, bí thuật. Đại bộ phận đều được làm bằng ngọc giản đặc chế. Chương 1043A đêm không trăng giết người đêm. Mộ Phong bước lên cầu thang, từng bước một tiến lên, phát hiện càng lên cao, điển tịch được cất giữ càng cao cấp. Điển tịch ở tầng 1 cơ bản là võ pháp, tâm pháp và bí thuật cấp vương giai, càng lên cao thì là cấp tôn giai từ thấp, trung, cao đến siêu hạng. Đặc biệt là tầng cao nhất của tháp, số lượng điển tịch ít nhất chỉ có 5 quyển, nhưng quyển nào cũng là điển tịch hoàng giai siêu phẩm, bao gồm võ pháp, tâm pháp và bí thuật. Điển tịch hoàng giai siêu phẩm, nhìn rộng ra các tôn quốc lớn, cũng là bảo vật cấp cao nhất, có thể truyền thừa đời đời, trở thành nội tình của một đại gia tộc. Có thể nói, điển tịch còn quan trọng hơn cả tài nguyên. Tài nguyên rồi sẽ cạn kiệt, nhưng điển tịch có thể không ngừng truyền thừa, giúp gia tộc ngày càng cường thịnh. Mộ Phong cuối cùng cũng hiểu vì sao xích tinh võ hoàng bảo vệ tòa tháp này cẩn mật đến vậy, thì ra bên trong cất giấu nhiều điển tịch trân quý đến thế. Tuy những điển tịch này không thể so sánh với những điển tịch đỉnh cấp trong đầu Mộ Phong, nhưng giá trị của chúng cũng khó có thể ước tính. Thu thập hết những điển tịch này, rồi giao cho Xu Phong phái, có thể gia tăng không ít nội tình cho họ. Mộ Phong khẽ nhếch miệng, không chút do dự thu hết toàn bộ điển tịch vào không gian giới chỉ. Từ tầng 9 xuống đến tầng 1, hắn quét sạch tất cả, không để lại gì. Cửu Uyên lại không mấy hứng thú với những điển tịch này, nó chỉ quan tâm có bao nhiêu tài nguyên. Loại điển tịch này trong mắt nó chẳng khác nào giấy vụn, không có chút giá trị nào. Hả? Đây là tính vật mộ chuẩn đế. Đột nhiên, sau khi thu thập xong điển tịch, Mộ Phong phát hiện một hốc tối ở nơi hẻo lánh của tầng 1. Hắn tốn chút công sức mở hốc tối ra, và tìm thấy 7 viên đá màu đen hình dạng bất quy tắc bên trong. Trên bề mặt những viên đá màu đen này có đầy hoa văn phức tạp quỷ dị, giống hệt như viên đá tính vật mộ chuẩn đế trên người Mộ Phong. Hả? Xem ra xích tinh võ hoàng có 20 danh ngạch, nhưng lần này chỉ lấy ra 13. Chật chật, nhóc con ngươi gặp may rồi, lại tìm được 7 viên đá danh ngạch khác ở đây. Cửu Uyên tấm tắc lấy làm lạ. Danh ngạch mộ chuẩn đế cực kỳ trân quý. Lại có thêm 7 danh ngạch, không tệ. Mộ Phong không khách khí bỏ 7 viên đá đen vào túi. Đi thôi. Giờ chúng ta nên đi xử lý 99 mạch linh cỡ lớn và 3 mạch linh siêu lớn kia. Cửu Uyên thấy Mộ Phong thu hết điển tịch trong tháp, liền thúc giục. Được. Mộ Phong gật đầu, theo sát Cửu Uyên rời khỏi thung lũng này. Khi Mộ Phong và Cửu Uyên bắt đầu ra tay với mạch linh trong xích tinh bí địa, 5 ngày đã trôi qua. Xích tinh võ hoàng, Mộ Nguyên Khuê và Mộ Hoàng cũng đã đến Ngự Long Phong. Bên ngoài xích tinh thành, tông chủ âm sát tông Khưu Bằng Ma đã tập hợp 12 ma hoàng và đông đảo cao thủ âm sát tông, lặng lẽ rời khỏi điểm mai phục, tiến về xích tinh thành. Đêm, đen kịt không trăng. Trên cổng thành phía nam, phong chủ Thiên Cương Phong Tể Thiên Giật dẫn một nhóm người đến. Dừng lại. Một viên tướng dáng người khôi ngô dẫn một đội hơn 10 người, chặn đường đội của Tể Thiên Giật. Ta là phong chủ Thiên Cương Phong Tể Thiên Giật. Tể Thiên Giật trầm giọng nói. Thì ra là phong chủ Thiên Cương Phong. Không biết phong chủ đến đây đêm khuya có việc gì? Viên tướng chắp tay với Tể Thiên Giật, có phần cung kính. Địa vị của chính vị phong chủ rất cao, là những người phụ tá xích tinh võ hoàng cùng nhau quản lý xích tinh tôn quốc. Hắn chỉ là viên tướng giữ cổng, đương nhiên không thể đắc tội những nhân vật này. Thiên Cương Phong xảy ra chuyện lớn, ta cần lập tức rời khỏi xích tinh thành trở về Thiên Cương Phong. Tể Thiên Giật giọng khàn đặc, trên mặt còn có một tia lo lắng. Viên tướng chau mày, ấp úng, vì cái này. Phong chủ Thiên Cương Phong, ngài cũng biết quy củ của xích tinh thành, sau giờ dậu, cổng thành không được mở. Xin thứ lỗi. Tể Thiên Giật sắc mặt trầm xuống, nói, nghề huynh đệ. Có thể du di một chút không? Lần này Thiên Cương Phong thực sự có chuyện lớn xảy ra, ta nhất định phải về xử lý, nếu không xảy ra chuyện lớn, ngươi gánh nổi trách nhiệm sao? Ngươi không muốn ta bẩm báo việc này với xích tinh đại nhân chứ? Đến lúc đó ngươi mất chức là chuyện nhỏ, mất đầu mới là chuyện lớn. Sắc mặt viên tướng biến đổi. Hắn không ngờ Tể Thiên Giật lại nói nghiêm trọng như vậy, đây chẳng khác nào uy hát ép hắn. Đương nhiên, nếu ngươi cho ta ra ngoài, ta sẽ không nói gì với xích tinh đại nhân. Coi như có chuyện gì xảy ra, ta sẽ gánh hết, không liên quan gì đến ngươi. Giọng Tể Thiên Giật dịu lại. Nghe vậy, sắc mặt viên tướng dễ chịu hơn nhiều. Có câu nói này của Tể Thiên Giật, hắn mới yên tâm. Nếu phong chủ có việc gấp, vậy ta sẽ tạo điều kiện cho ngài. Viên tướng ôm quyền với Tể Thiên Giật, rồi đi đến trước cổng lớn, lấy ngọc bài bên hông ra. Tay phải bấm quyết điểm nhẹ. Một đạo kim mang từ trong ngọc bài bay ra, bay vào cổng lớn. Linh trận cấm chế trên cổng lớn phát sáng, rồi chậm rãi tắt dần, và cổng lớn từ từ mở ra hai bên. Vút. Khi cổng lớn vừa mở, mấy chục mũi tên lặng lẽ xé gió, viên tướng và đồng đội phía sau đều bị bắn dê yết, máu tươi nhuộm đỏ cổng lớn. Vút vút vút. Sau khi thúng sát đội lính canh này, từng bóng đen lặng lẽ xông vào cổng lớn. Người dẫn đầu là một hắc y nhân đội mũ trùm lớn, chính là tông chủ âm sát tông Khưu Bằng Ma. Tể phong chủ vất vả. Khưu Bằng Ma chấp tay thi lễ với Tể Thiên Giật. Tể Thiên Giật nhàn nhạt nói, "Ở Khưu tông chủ chỉ cần đừng quên lời hứa là được." "Đương nhiên." Khưu Bằng Ma gật đầu, giơ tay phải lên, nhẹ giọng nói với 11 người phía sau, "Để các ngươi lẻn vào xích tinh thành, đừng kinh động bất kỳ ai, phải lặng lẽ giết hết các tướng sĩ canh thành." Khạch khạch. "Tông chủ yên tâm, tướng sĩ canh thành chỉ là võ tôn, giết bọn chúng chẳng phải dễ như ăn cháo." Một tráng hán cao lớn, mặt đầy sẹo nhếch miệng cười, dẫn đầu rời đi. Đừng nhìn tráng hán này vóc dáng khôi ngô, nhưng thân pháp lại rất quỷ dị. Hắn chỉ nhảy vài bước đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người, và khi lướt đi, hoàn toàn không có bất kỳ tiếng động nào trong không khí. Các ngươi cũng đi đi. Khưu Bằng Ma nói với 10 người còn lại. Tuân lệnh. 10 người gật đầu, hóa thành 10 bóng đen lặng lẽ biến mất. 11 ma hoàng khác đâu? Tể Thiên Giật kiên kỵ hỏi. Đúng vậy. Khưu Bằng Ma vung tay áo, một luồng hắc khí tuôn ra, bao phủ hơn 10 cổ tê hy tê hễ xung quanh. Tể Thiên Giật sắc mặt khó coi nhận ra, hơn 10 cổ tê hy tê hễ đều tan rửa, biến thành mười mấy vũng nước, Chu Phong chủ đâu? Cưu Bằng Ma xử lý xong, ngẩng đầu nhìn Tể Thiên Dật. Hắn đang đợi ở nội thành Xích Tinh Thành, chỉ cần các ngươi phát động tổng công kích, hắn sẽ mở đại trận bên trong và cổng thành. Tể Thiên Dật trầm giọng nói. Cưu Bằng Ma gật đầu, hệ bản tông chủ sẽ không quên những gì hai vị đã làm. Ta đi trước. Nói rồi, Cưu Bằng Ma hóa thành một làn khói đen, biến mất ngay trước cổng thành. Cùng lúc đó, trên tường thành phía nam, từng đội tuần tra lặng lẽ xê hết đi, và từng bóng đen đang nhanh chóng lướt đi, âm thầm tước đoạt sinh mạng của những đội tuần tra này. Tất cả đều diễn ra trong im lặng, vô số người trong Xích Tinh Thành hoàn toàn không hay biết. Xích Tinh Thành sắp trở thành nơi thị phi, chúng ta đi thôi. Tể Thiên Dật nhìn chằm chằm những vụ dê ít xê hóc lặng lẽ, liền dẫn đội Thiên Cương Phong rời khỏi cổng thành phía nam, đồng thời mở rộng cổng. Vút vút vút. Bên ngoài cổng thành, từng bóng đen như châu chấu tràn vào, vô thanh vô tức rải rác khắp Xích Tinh Thành. Đội của Tể Thiên Dật đi ngược dòng, lướt qua những bóng đen này, không ai ngăn cản họ. Rất nhanh, Tể Thiên Dật và đồng bọn đã tiến vào khu rừng rậm đen kịt phía xa. Và ở trong rừng rậm, càng có nhiều bóng đen tuôn ra, như thủy triều tràn vào Xích Tinh Thành. Chương 1044 A Luân Hãm. Đêm không trăng, gió lớn, một đêm thích hợp để SHS in. Trong Xích Tinh Thành tĩnh mịch, phần lớn người dân đều đang ăn giấc ngủ say, hoặc đang đã tọa tu luyện. Không ai biết, một cuộc dây ít xê hóc lặng lẽ đang diễn ra trên từng bức tường thành của Xích Tinh Thành. Phốc, phốc. Tại từng vị trí cổng thành, từng đội tuần tra, lặng yên không một tiếng động bị dây ít xê hết, thậm chí còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cuối cùng, có người phát hiện ra điều bất thường, liều xê hết phát tín hiệu. Vút. Một đạo hào quang chói lọi phóng lên trời cao, rồi vỡ tan, phát ra âm thanh nổ đùng chói tai. Trong nháy mắt, quân tuần tra ở thành đông, thành tây, thành bắc đều ngẩng đầu, sắc mặt đại biến. Địch tập. Có địch tập, tín hiệu phát ra từ phía thành nam. Đi. Chúng ta đi tiếp viện, thành nam chắc chắn đang gặp nguy. Quân tuần tra ở thành đông, thành tây và thành bắc, dưới sự dẫn dắt của các tướng lĩnh, nhao nhao tiến về thành nam. Tín hiệu chỉ được phát ra trong thời khắc nguy nan, thành nam đã phát tín hiệu, hiển nhiên lực lượng địch tấn công rất mạnh, cần sự chi viện. Vút. Vút. Vút. Tuy nhiên, ngay khi quân tuần tra ở ba khu vực vừa xuất phát, một lượng lớn hắc y nhân xuất hiện trong khu vực của họ. Những hắc y nhân này toàn thân ma khí cuồn cuộn, khí thế ngút trời. Ma khí mạnh quá. Toàn là ma tu. Khốn kiếp, sao lại có nhiều ma tu trà trộn vào Xích Tinh Thành đến vậy? Một viên tướng nhìn những hắc y nhân đang tiến đến, sắc mặt hoàn toàn biến đổi. Những người khác cũng không khá hơn. Chết. Không để một tên nào sống sót. Trong số hắc y nhân, một người dẫn đầu là một tráng hán khôi ngô mặt đầy sẹo. Hắn hét lớn một tiếng, như một con mãnh thú hình người, điên cuồng lao về phía hơn 10 đội tuần tra phía trước. Chết đi cho ta. Một viên tướng thực lực cao giai võ tôn, mắt đầy quyết tâm, cầm trường thương trong tay, đột ngột đâm ra. Thương pháp lạnh thấu xương và linh hoạt, một thương đâm thẳng vào mi tâm của tráng hán. Hắc hắc. Muốn xê hết. Tráng hán khôi ngô nhếch miệng cười, bàn tay to lớn như quạt hương bồ đột ngột vung đến, giáng xuống trường thương. Tên tướng kia kinh hoàng phát hiện, trường thương của hắn không những không thể phá vỡ bàn tay của tráng hán mà còn vỡ thành ba đoạn. Ầm. Bàn tay như quạt hương bồ, thế như chẻ tre, sau khi đánh nát trường thương, giáng mạnh vào đầu của viên tướng. Sức mạnh kinh khủng xâm nhập, viên tướng thậm chí còn chưa kịp kêu một tiếng, đầu đã nổ tung, trở thành một cổ tê hi tê hễ không đầu. Tê. Những đội tuần tra khác hít sâu một hơi, ánh mắt kinh hoàng nhìn gã đại hán khôi ngô. Thậm chí có người kinh hô, đây là cường giả cấp ma hoàng. Ầm. Ầm. Ầm. Sau khi dê ít xê hết viên tướng kia, tráng hán khôi ngô thế không giảm, vẫn như một con mãnh thú hình người, xông vào đội tuần tra, bắt đầu đại khai sát giới. Hắn thực sự quá kinh khủng, tướng lĩnh và binh sĩ trong tay hắn giống như gà con không có sức phản kháng, dễ dàng bị dê ít xê hết. Đây quả thực là một cuộc tàn sát đơn phương. Trong khi đó, những hắc y nhân đi theo tráng hán khôi ngô, ai nấy đều hưng phấn rút linh binh, bắt đầu điên cuồng dê ít xê hóc các binh sĩ tuần tra khác. Tình cảnh tương tự cũng diễn ra ở thành tây và thành bắc. Những viên tướng chỉ là cao giai võ tôn, căn bản không có sức phản kháng trước đội quân do các ma hoàng dẫn đầu. Tiếng dê ít xê hóc, tiếng la hét và tiếng kêu thảm thiết, cùng với tiếng nổ đùng đoàn của các tín hiệu bay lên, đã đánh thức toàn bộ Xích Tinh Thành. Trong thành, rất nhiều võ giả từ nơi ở của mình lao ra, huyền không bay lên, kinh ngạc phát hiện bốn cổng thành của Xích Tinh Thành đã hoàn toàn bị chiếm, vô số hắc y nhân như châu chấu xông vào thành, bắt đầu thẳng tay dê ít xê hóc bừa bãi. Các thế lực trong Xích Tinh Thành đều tập hợp lực lượng, chuẩn bị tham gia chiến đấu, ngăn chặn những hắc y nhân dê ít người bừa bãi này. Tuy nhiên, Âm Sát Tông lần này có thể nói đã dốc toàn lực, không thiếu cường giả ma hoàng. Dù trong Xích Tinh Thành có nhiều thế lực, phần lớn chỉ là thế lực bình thường, căn bản không có võ hoàng tọa trấn. Những thế lực bình thường này hoàn toàn không phải đối thủ của hắc y nhân. Còn những thế lực lớn có võ hoàng tọa trấn cũng chỉ có thể cố gắng tự vệ, bởi vì Âm Sát Tông đã phái đến hơn 10 ma hoàng trung giai và hơn 30 ma hoàng sơ giai. Phần lớn thế lực võ hoàng trong Xích Tinh Thành chỉ có 2-3 võ hoàng tọa trấn, và phần lớn chỉ là võ hoàng sơ giai. So với những cao thủ tinh nhuệ của Âm Sát Tông, họ hoàn toàn không đáng kể. Trong Xích Tinh Cung, tất cả cao tầng đều tập trung lại. Đại trưởng lão Không Bành Tổ sau khi nhận được tin tức đã lập tức xuất quan. Nghe thủ hạ báo cáo, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Đại trưởng lão, lần này Công Thành là người của Âm Sát Tông, và lần này Âm Sát Tông đã dốc toàn lực, tất cả ma hoàng đều đến, hiện tại đang tàn sát bừa bãi khắp Xích Tinh Thành. Một tên thủ hạ quỳ trước sảnh chính, mặt đầy lo lắng và hoảng sợ báo cáo tình hình bên ngoài. Khốn kiếp! Lại là người của Âm Sát Tông, làm sao bọn chúng có thể vô thanh vô tức phá cổng thành? Sau giờ dậu, hộ thành đại trận sẽ khởi động, dù chúng có công thành cũng không thể vô thanh vô tức phá cổng thành được. Không Bành Tổ sắc mặt âm trầm, gào thét lớn tiếng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Xích Tinh Thành luôn được phòng thủ nghiêm ngặt. Mỗi khi đến giờ dậu, cổng thành sẽ bị phong tỏa và hộ thành đại trận sẽ khởi động. Ba ngày lại có lính tuần tra canh gác trên tường thành. Dù Âm Sát Tông dốc toàn lực công thành cũng không thể nhanh chóng phá được như vậy. Đại trưởng lão, việc Âm Sát Tông nhanh chóng phá được ngoại thành có lẽ chỉ có một khả năng, đó là có nội gián, mở cổng thành từ bên trong, đưa hết người của Âm Sát Tông vào. Võ Ấp đeo trường kiếm đứng lên, vẻ mặt âm trầm nói. Võ Ấp nói không sai. Chắc chắn có nội gián. Nếu không, với lực lượng phòng thủ của Xích Tinh Thành, sao có thể nhanh chóng bị công hãm như vậy, thậm chí chúng ta còn chưa kịp phản ứng. Một người đàn ông trung niên khác đồng ý nói. Các cao tầng khác cũng gật đầu, xì xào bàn tán, đồng thời cảnh giác dò xét lẫn nhau, suy đoán ai mới là nội gián. Không Bành Tổ trầm giọng nói, về chuyện nội gián hãy để sau, việc chúng ta cần làm bây giờ là trục xuất người của Âm Sát Tông ra khỏi Xích Tinh Thành. Hiện tại Xích Tinh đại nhân không có ở đây, chính phong chủ cũng đã đi gần hết, các cường giả của các thế lực khác cũng cơ bản đã rời đi, lực lượng chúng ta có thể trông cậy vào chỉ có chính chúng ta. Lời vừa dứt, sảnh chính lập tức im lặng. Thời khắc này, Xích Tinh Thành không nghi ngờ gì là suy yếu nhất, bởi vì các cường giả từ khắp nơi đến dự Xích Tinh đại hội đều đã rời đi. Ngay cả Xích Tinh Võ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê và Mộ Hoàng cũng không có ở đây. Điều tồi tệ nhất là Xích Tinh Thành bị công hãm, thành trì hoàn toàn hỗn loạn, lòng họ đều có chút bối rối, không biết phải làm gì. Đại trưởng lão, các vị đại nhân, việc lớn không tốt. Nội thành cũng bị công phá. Đột nhiên, một viên tướng toàn thân đầy máu xông vào đại sảnh, lão đảo quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy kinh hoảng nói. Chương 1045A kịch chiến. Cái gì? Nội thành cũng bị công phá. Sao có thể chứ? Không Bành Tổ kinh hãi tột độ, sắc mặt các cao tầng khác cũng đồng loạt biến đổi. Xích Tinh Thành chia thành nội thành và ngoại thành. Ngoại thành là nơi cư trú của các thế lực và võ giả trong Xích Tinh Thành, còn nội thành là khu vực của Xích Tinh Cung, phòng thủ nghiêm ngặt hơn ngoại thành rất nhiều. Hơn nữa, hộ thành đại trận là một tổ hợp đại trận được hình thành từ ba trọng hoàng giai cao đẳng linh trận. Dù cho hơn 10 vị cao giai võ hoàng liên thủ, muốn công phá hộ thành đại trận của nội thành trong thời gian ngắn cũng là chuyện không thể nào. Là. Phong chủ Xuyên Vân Phong Chu Hoành khoát dê yết tướng lĩnh nội thành, đồng thời giải khai hộ thành đại trận, thả người của Âm Sát Tông tiến vào. Tên tướng lĩnh toàn thân đầy máu vừa kinh vừa sợ nói. Cái gì? Chu Hoành khoát. Tên gia hỏa này dám làm như vậy sao? Không Bành Tổ tức giận đến nỗi một chưởng đánh nát chỗ ngồi. Khó trách chính vị phong chủ khác đều rời đi, chỉ có Xuyên Vân Phong này là chậm chạp không đi. Hóa ra là sớm đã thông đồng với Âm Sát Tông, để nội ứng ngoại hợp, quả thực đáng giận. Trong chính phong, không chỉ có Xuyên Vân Phong không đi, Thiên Cương Phong cũng không đi. Chẳng lẽ Thiên Cương Phong cũng phản bội Xích Tinh Cung? Việc ngoại thành dễ dàng bị công hãm như vậy, chỉ sợ là phong chủ Thiên Cương Phong Tể Thiên giật dở trò quỷ. Thật là hỗn trướng. Hai tên Bạch Nhãn Lang này lại liên kết với Âm Sát Tông để hãm hại chúng ta. Trong điện, các cao tầng Xích Tinh Cung ai nấy cũng giận dữ, mắng nhiếc Chu Hoành Khoát là đồ vong ân bội nghĩa. Được rồi. Đừng ồn nào. Hiện tại lập tức tổ chức nhân mã giữ vững Xích Tinh Cung, sau đó những người khác theo ta đi nội thành ngăn cản Âm Sát Tông. Nhớ kỹ, bất luận chuyện gì xảy ra, đại trận của Xích Tinh Cung tuyệt đối không được triệt tiêu, dù chúng ta bỏ mạng cũng không được rút lui. Không Bành Tổ khôi phục tỉnh táo, bắt đầu điều động cường giả Xích Tinh Cung. Phân phối một bộ phận võ hoàng cường giả trong coi Xích Tinh Cung, còn hắn thì tự mình mang theo chính vị võ hoàng và gần ngàn tên võ giả tinh anh Xích Tinh Cung, xông ra Xích Tinh Cung, tiến vào nội thành. Khi hắn vừa tiến vào đường phố chính của nội thành, phát hiện khói lửa ngập trời, chiến hỏa bay tán loạn, tê hi tê hể, máu tươi, tiếng kêu thảm thiết khắp nơi, hai mắt hắn trở nên đỏ ngầu. Xê hết đi cho ta. Không Bành Tổ vung tay áo, 18 thanh kiếm ánh sáng phóng ra, xuyên không mà đi, dê ít xê hết ngay lập tức mười mấy tên võ giả Âm Sát Tông đang dê ít xê hóc xung quanh. Đây là 18 chu linh kiếm của Không Bành Tổ, đều là cao đẳng hoàng binh, uy lực cực kỳ kinh người. 18 chu linh kiếm tốc độ cực nhanh, bắt đầu điên cuồng dê ít xê hóc không phân biệt đối với các võ giả Âm Sát Tông xung quanh. Chính vị võ hoàng và ngàn tên võ giả tinh nhuệ của Xích Tinh Cung trông thấy thảm trạng của nội thành và ngoại thành, cũng giận tím mặt, trống lớn xông vào đánh nhau với các võ giả Âm Sát Tông. Đột nhiên, trong không khí vang lên liên miên không dứt tiếng VAC hạm, 18 chu linh kiếm của Không Bành Tổ bị đánh bật trở lại, treo lơ lửng quanh thân Không Bành Tổ. Không Bành Tổ ngẩng đầu nhìn lại, ở cuối ngã tư đường, một đám người chậm rãi đi tới, người dẫn đầu mặc áo bào đen rộng thùng thình, đội mũ trùm lớn, toàn thân tỏa ra ma khí đáng sợ. Sau lưng người này là 11 thân ảnh khủng bố ma khí cuồn cuộn. Khí tức của 11 người này đều kinh khủng, không hề yếu hơn chính võ hoàng sau lưng Không Bành Tổ, thậm chí có vài người còn mạnh hơn. 11 ma hoàng của Âm Sát Tông. Sắc mặt Không Bành Tổ biến đổi, nhìn 11 thân ảnh khí thế kinh khủng, ánh mắt lại tập trung vào người dẫn đầu. Người này tạo cho hắn áp lực rất lớn, mạnh hơn nhiều so với 11 người phía sau. Không Bành Tổ. Chúng ta lại gặp mặt, thật là trùng hợp. Người áo đen dẫn đầu chậm rãi vén mũ trùm, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú. Người này trong khoảng 27-28 tuổi. Đặc điểm dễ nhận biết nhất là gò má phải của hắn có một vết sẹo màu đen hình bọ cạp, phá hủy vẻ đẹp tổng thể trên mặt hắn. Khi Không Bành Tổ nhìn thấy người này, con ngươi co rút lại thành điểm, trầm giọng nói, "Kẻ khư bằng ma. Quả nhiên là ngươi dở trò quỷ, thừa dịp Xích Tinh đại nhân không có ở đây, ngươi mới dám đến tiếng đánh Xích Tinh cung sao? Ngươi sợ Xích Tinh đại nhân đến mức nào?" Khư bằng ma nhếch miệng cười nói, "Kẻ Không Bành Tổ, bây giờ không giống ngày xưa. Năm đó Xích Tinh có thể đánh bại ta, nhưng bây giờ hắn chưa chắc là đối thủ của ta. Hơn nữa, đợi ta diệt Xích Tinh cung, đồng thời lấy hết tài nguyên của Xích Tinh cung, ta sẽ đích thân đi giết Xích Tinh." Ánh mắt Không Bành Tổ hung ác, trong lòng tràn đầy kiên dè. Hắn rất rõ Khư Bằng Ma mạnh đến mức nào. Gia hỏa này năm đó đã đại chiến với Xích Tinh Võ Hoàng, và Xích Tinh Võ Hoàng chỉ thắng hiểm một chiêu. Sau trận chiến đó, Khư Bằng Ma trọng thương sắp xê hết, từ đó lẩn trốn, không còn xuất hiện nữa. Xích Tinh Võ Hoàng cũng bị thương rất nặng, mất rất nhiều năm mới chữa lành vết thương. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Xích Tinh Cung và Âm Sát Tông kết tử thù. Khư Bằng Ma. Phía sau Xích Tinh Cung là Mộ Thần Phủ. Lần này ngươi làm quá đáng rồi, nếu bị Mộ Thần Phủ biết, Âm Sát Tông của ngươi sẽ không gánh nổi đâu. Bây giờ các ngươi rút lui vẫn còn kịp. Không Bành Tổ trầm thấp nói. Khư Bằng Ma cười ha ha nói, "Kẻ Không Bành Tổ. Ngươi coi ta là trẻ con 3 tuổi sao? Xích Tinh Cung của các ngươi có Mộ Thần Phủ chống lưng, vậy phía sau Âm Sát Tông của chúng ta vẫn còn Sát Ma Tông đấy. Ở Thần Thánh Triều, Sát Ma Tông còn mạnh hơn Mộ Thần Phủ. Hơn nữa, tranh chấp giữa các tôn quốc, các thế lực cấp đế không được tùy ý nhúng tay. Nếu người của Mộ Thần Phủ dám nhúng tay, Sát Ma Tông của chúng ta tự nhiên cũng sẽ phái cường giả đến. Lý do này của ngươi muốn dọa ta, chẳng phải quá ngây thơ sao?" Không Bành Tổ không nói gì, nhưng sát ý trong lòng hắn đã đạt đến cực điểm. Hắn hiểu rằng đàm phán là không thể, bây giờ chỉ có một trận chiến. Giết sạch bọn chúng. Không để một tên nào sống sót. Đôi mắt Khư Bằng Ma sôi trào sát ý, hét lớn một tiếng, 11 ma hoàng sau lưng phóng lên trời. Chính vị võ hoàng sau lưng Không Bành Tổ cũng phóng lên trời, cùng ma hoàng đánh nhau, năng lượng kinh khủng như sóng triều bộc phát, rung động toàn bộ không gian. Hừ. Không Bành Tổ lạnh lùng hừ một tiếng, phóng lên trời. Khư Bằng Ma cười khẩy, mang theo ma khí kinh khủng, hung hăng va vào Không Bành Tổ. Khi Xích Tinh thành chìm trong chiến hỏa, Xích Tinh võ hoàng, Mộ Nguyên Khuê và Mộ Hoàng đã đến Ngự Long Phong. Phong chủ Ngự Long Phong Lâu Tiêu Tiêu tự mình ra tiếp đón ba người. Ba vị đại nhân. Không biết nửa đêm đột nhiên đến thăm Ngự Long Phong của ta là có việc gì? Lâu Tiêu Tiêu pha trà cho ba người, sau đó ngồi trở lại vị trí của mình, một đôi mắt phượng nhìn quanh ba người trước mặt, trong lòng nghi hoặc. Dù là Xích Tinh Võ Hoàng hay Mộ Nguyên Khuê, Mộ Hoàng, thân phận địa vị đều cao hơn nàng không ít, nàng không rõ ba người cùng nhau đến Ngự Long Phong để làm gì. Lâu Phong chủ. Ta không vòng vo nữa, ta muốn hỏi ngươi, ngươi có biết Mộ Phong ở đâu không? Xích Tinh Võ Hoàng nhìn Lâu Tiêu Tiêu, trầm giọng hỏi. Lâu Tiêu Tiêu khẽ giật mình, kỳ lạ nói, "Ê Xích Tinh đại nhân, ta không quen Mộ Phong đó, sao ta biết hắn ở đâu? Hơn nữa, dù Mạn Mạn từng gặp Mộ Phong đó, nhưng đã sớm cắt đứt liên lạc. Bây giờ Xích Tinh đại nhân nhắc lại chuyện cũ, là có ý gì?" Nói đến đây, sắc mặt Lâu Tiêu Tiêu khó coi. Xích Tinh Võ Hoàng ba người khí thế hùng hổ đến, lại là vì chuyện này, khiến nàng rất không vui. "Hừ, còn dám giảo biện, bao che Mộ Phong còn chưa tính, bây giờ còn không thừa nhận. Muốn xê hết." Mộ Hoàng vỗ bàn đứng dậy, vung tay áo, một sợi dây nhỏ màu vàng lướt ngang, ngay lập tức trói chặt Lâu Tiêu Tiêu. Sắc mặt Lâu Tiêu Tiêu biến đổi, toàn thân linh nguyên bộc phát, nhưng phát hiện căn bản không thể thoát ra. Sợi dây nhỏ này cứng cỏi vô cùng, càng giãy dụa càng siết chặt. Chương 1046 A ngàn dặm truy tung. "Ba vị đại nhân, các ngươi đây là ý gì?" Khuôn mặt xinh đẹp của Lâu Tiêu Tiêu khẽ biến sắc. Nàng không ngờ Mộ Hoàng lại ra tay ngay lập tức, hơn nữa sợi dây nhỏ màu vàng này rất quỷ dị. Nàng dù sao cũng là trung giai võ hoàng, lại bị sợi dây nhỏ này trói lại, hoàn toàn không cách nào thoát ra. "Hừ, còn muốn giảo biện sao? Khi chúng ta ở Xích Tinh Cung, đã dùng vọng khí kính để kiểm tra, khí tức của Mộ Phong đó ở ngay trong Ngự Long Phong của các ngươi. Trừ việc các ngươi bao che Mộ Phong ra, còn có ai?" Mộ Nguyên Khuê lạnh lùng nói. Lâu Tiêu Tiêu nhíu mày, nhìn về phía Xích Tinh Võ Hoàng, nói, "Ê Xích Tinh đại nhân, chuyện này dù sao ngươi cũng phải cho ta một lời giải thích chứ. Không có bằng chứng đã bắt ta, ta sao có thể phục?" Xích Tinh Võ Hoàng cũng không ngờ Mộ Nguyên Khuê và Mộ Hoàng lại trực tiếp động thủ, điều này khiến hắn có chút đau đầu. Hai vị, chuyện này còn chưa điều tra rõ ràng, không thể tùy tiện làm oan người tốt. Vọng Khí Kính đương nhiên sẽ không sai, nhưng Mộ Phong đó cực kỳ xảo trá, có thể là chính hắn giấu trong Ngự Long Phong, Lâu Phong chủ chưa hẳn đã biết rõ tình hình. Xích Tinh Võ Hoàng vội vàng hòa giải. Lâu Tiêu Tiêu dù sao cũng là một trong chính phong chủ, là cường giả của Xích Tinh Tôn Quốc. Trước khi chưa điều tra rõ ràng, Xích Tinh Võ Hoàng cũng không muốn tùy tiện bắt giữ Lâu Tiêu Tiêu như vậy. Dù sao, việc tổn thất một Lâu Tiêu Tiêu đối với Xích Tinh Tôn Quốc của họ mà nói, cũng là một tổn thất lớn. Đương nhiên, nếu Lâu Tiêu Tiêu thật sự có hành vi bao che Mộ Phong, Xích Tinh Võ Hoàng cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Hừ. Ngự Long Phong này là do Lâu Tiêu Tiêu quản lý, Mộ Phong đó cũng không phải là người của Ngự Long Phong. Coi như Mộ Phong đó dịch dung trà trộn vào Ngự Long Phong, chẳng lẽ nàng, một phong chủ, lại không biết? Mộ Hoàng cười lạnh nói. Xích Tinh Võ Hoàng xoa xoa đầu, nhìn về phía Lâu Tiêu Tiêu, nói, Lâu phong chủ, ngươi nói thật với ta, rốt cuộc có hay không bao che Mộ Phong đó? Ngươi phải biết, hai vị này đều là nhân vật lớn đến từ Mộ Thần Phủ. Nếu ngươi lừa dối chúng ta, sẽ không có kết quả tốt đâu. Khuôn mặt xinh đẹp của Lâu Tiêu Tiêu hơi trắng bệch. Kỳ thật, trong lòng nàng hiện tại vẫn còn có chút mộng hồ, không hiểu vì sao lại bị người xông đến tận cửa, sau đó vô cớ bị chất vấn có bao che Mộ Phong hay không. Nàng căn bản là không làm chuyện này, bảo nàng nghĩ rõ ràng nói gì đây? Xích Tinh đại nhân, ta thật sự không có bao che Mộ Phong đó, ta thậm chí còn chưa từng gặp hắn. Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó. Lâu Tiêu Tiêu cười khổ nói. Xích Tinh Võ Hoàng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Hoàng và Mộ Nguyên Khuê, chắp tay nói, "Thì hai vị đại nhân, xin hãy sử dụng lại vọng khí kính. Nếu Lâu Tiêu Tiêu có nói dối hay không, chúng ta chỉ cần bắt được Mộ Phong đó chẳng phải sẽ biết." Hừ, nàng ta chắc chắn đang nói dối. Nếu là ta, một chưởng đã đánh xê hết rồi. Ta ghét nhất là người khác nói dối trước mặt ta. Mộ Hoàng lãnh ngạo nói. Xin Mộ Hoàng đại nhân hãy cho nàng thêm một cơ hội nữa. Nếu cuối cùng chứng minh Lâu Tiêu Tiêu thật sự đang nói dối, không cần đại nhân động thủ, tại hạ sẽ đích thân ra tay. Xích Tinh Võ Hoàng trầm giọng nói. Mộ Hoàng và Mộ Nguyên Khuê nhìn nhau, suy tư một lát, rồi gật đầu. Mộ Hoàng nói, ê đã như vậy, vậy ta sẽ nể mặt ngươi. Hy vọng khi chân tướng rõ ràng, Xích Tinh huynh có thể làm được những gì mình nói. Tự nhiên. Xích Tinh Võ Hoàng nghiêm túc nói. Mộ Hoàng không nói thêm gì nữa, mà lấy vọng khí kính ra từ trong không gian giới chỉ. Tay phải hắn bắt ấn quyết, từ trong mặt gương lấy ra một sợi khí màu tím kim. Sợi khí màu tím kim này chính là khí tức của Mộ Phong. Ngàn dặm truy tung. Đi. Tay phải Mộ Hoàng bóp quyết, hai ngón khép lại, chỉ lên không trung. Khí màu tím kim vèo một tiếng bay ra. Nhưng quỷ dị là, khí màu tím kim vừa bay ra không lâu, liền treo lơ lửng ở cửa đại điện, chợt lại quay trở lại, cuốn lấy vọng khí kính xoay tròn. Đây là chuyện gì? Mộ Nguyên Khuê ngạc nhiên hỏi. Mộ Hoàng thì con ngươi co lại, sắc mặt khó coi nói, Trong phạm vi ngàn dặm cũng không có tung tích của Mộ Phong đó chắc chắn đã trốn rồi. Sau khi thi triển ngàn dặm truy tung, khí tức trong vọng khí kính sẽ truy tìm chủ nhân trong phạm vi ngàn dặm. Chỉ cần Mộ Phong đó còn ở lại Ngự Long Phong, như vậy tất nhiên sẽ bị khí màu tím kim truy tung không chỗ che thân. Mà hiện tại xuất hiện tình huống này, có nghĩa là Mộ Phong không còn trong phạm vi ngàn dặm. Xích Tinh Võ Hoàng và Mộ Nguyên Khuê nhíu mày, không khỏi nhìn về phía Lâu Tiêu Tiêu với vẻ mặt đầy nghi ngờ, thầm nghĩ chẳng lẽ nàng ta đã thả Mộ Phong đó đi từ trước. Nhưng điều này cũng không hợp lý, họ đến Ngự Long Phong mà không hề báo trước, Lâu Tiêu Tiêu căn bản không kịp sắp xếp cho Mộ Phong đó rời đi mới đúng. Dùng vọng khí kính khóa vị trí của Mộ Phong đó. Mộ Nguyên Khuê vội vàng nói. Mộ Hoàng gật đầu, tay phải hai ngón khép lại, lấy sợi khí màu tím kim kia, đặt vào bên trong mặt vọng khí kính, đồng thời tế ra. Vút. Vọng khí kính treo lơ lửng giữa không trung, Mộ Hoàng thì hai tay đánh ra những ấn quyết phức tạp, hư không một điểm, rơi vào trong vọng khí kính. Chỉ thấy vọng khí kính treo lơ lửng giữa không trung, bắt đầu xoay tròn ngược chiều kim đồng hồ, một cổ khí vụ màu tím kim từ trong mặt gương phun trào ra, chợt tràn ngập cả phòng. Khí vụ màu tím kim càng lúc càng nhiều, lan tràn khắp phòng. Sau đó, Xích Tinh Võ Hoàng và Mộ Nguyên Khuê thấy, ở phía dưới vọng khí kính, khí vụ màu tím bắt đầu ngưng tụ, hình thành một khối bản đồ địa hình lập thể. Sau đó, Xích Tinh Võ Hoàng, Mộ Hoàng và Mộ Nguyên Khuê thấy, ở vị trí trung tâm của bản đồ địa hình, một điểm sáng màu tím kim đang không ngừng lóe lên. Nơi này là Xích Tinh Thành. Xích Tinh Võ Hoàng nhìn vị trí điểm sáng màu tím kim, con ngươi co lại. Cái gì? Xích Tinh Thành? Gia hỏa này sao bỗng nhiên chạy đến Xích Tinh Thành? Mộ Hoàng khó tin nói. Mộ Nguyên Khuê nhíu mày, nhìn về phía Mộ Hoàng, nói, ê Mộ Hoàng, ngươi xác định vọng khí kính này chưa từng xảy ra trục trặc gì chứ? Không chỉ Mộ Nguyên Khuê, mà ngay cả Xích Tinh Võ Hoàng cũng hoài nghi sâu sắc. Khi ở Xích Tinh Thành, nó biểu hiện Mộ Phong ở Ngự Long Phong, còn khi họ đến Ngự Long Phong, vọng khí kính lại biểu hiện Mộ Phong đó ở Xích Tinh Thành. Vọng khí kính không thể sai lầm, ta thử lại lần nữa. Sắc mặt Mộ Hoàng khó coi, hai tay bấm quyết, lần nữa sử dụng vọng khí kính để xác định vị trí của Mộ Phong. Và lần thứ hai nhận được kết quả giống như lần thứ nhất, nó biểu hiện vị trí của Mộ Phong vẫn còn ở Xích Tinh Thành. Sau đó, Mộ Hoàng lại thử nhiều lần, nhưng kết quả vẫn giống nhau. Vọng khí kính hẳn là không sai, Mộ Phong đó đúng là không ở Ngự Long Phong. Xuất hiện tình huống này chỉ có hai khả năng, một là khi chúng ta xuất phát đến Ngự Long Phong, Mộ Phong đó đã rời khỏi Ngự Long Quận và đến Xích Tinh Thành. Hai là khi ở Xích Tinh Thành, lần kiểm tra đó của vọng khí kính có sai sót, dẫn đến kết quả sai lầm. Xích Tinh Võ Hoàng tỉnh táo phân tích nói. Lần này Mộ Hoàng không nói gì. Vừa rồi hắn còn thề thốt rằng vọng khí kính sẽ không sai, còn ra tay với Lâu Tiêu Tiêu, bây giờ lại sai lầm, hắn cảm thấy mình mất hết mặt mũi. Đã tính sai, vậy có thể thả ta được chưa? Lâu Tiêu Tiêu tức giận nói. Mộ Hoàng lạnh lùng hừ một tiếng, tay phải bấm quyết, chỉ về phía Lâu Tiêu Tiêu. Sợi tơ màu vàng trên người Lâu Tiêu Tiêu bung ra, hóa thành một đạo kim quang chui trở lại tay áo Mộ Hoàng. Chương 1047A không bành tổ cái chết. Xem ra chúng ta vẫn phải quay về Xích Tinh Thành một chuyến. Mộ Hoàng, lần này trở về, nhất định phải dùng vọng khí kính theo dõi sát vị trí cụ thể của Mộ Phong. Mộ Nguyên Khuê nhìn Mộ Hoàng nói. Mộ Hoàng hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi cho rằng vọng khí kính có thể sử dụng liên tục không ngừng sao? Ta chỉ có quyền hạn sử dụng 10 lần. Vừa rồi ta đã dùng 4 lần, thêm lần ở Xích Tinh Thành, ta chỉ còn lại 5 lần. Sắc mặt Mộ Nguyên Khuê biến đổi. Hắn có chút tiếc nuối nói, ngươi đã biết chỉ có 10 lần sử dụng, vì sao vừa rồi ngươi lại lãng phí mấy lần như vậy? Mộ Hoàng hùng hồn biện minh, vì vừa rồi ta không quá tin kết quả của vọng khí kính, nên không cẩn thận thử nhiều mấy lần. Xích Tinh Võ Hoàng im lặng nãy giờ, đột nhiên như cảm nhận được điều gì, lấy ra ngọc giản truyền tinh bên hông. Vừa liếc nhìn, cả người lập tức cứng đờ, khí thế không khống chế được bộc phát. Ầm ầm ầm. Trong điện thính, bàn ghế không chịu nổi uy áp kinh khủng của Xích Tinh Võ Hoàng, đều vỡ thành tro bụi. Bất quá, uy áp đến nhanh, đi cũng nhanh. Xích Tinh Võ Hoàng rất nhanh thu liễm khí thế, nhưng cũng thu hút sự chú ý của Mộ Nguyên Khuê và Mộ Hoàng. Xích Tinh huynh, ngươi sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy. Mộ Nguyên Khuê chú ý đến sắc mặt Xích Tinh Võ Hoàng, kinh ngạc hỏi. Xích Tinh Võ Hoàng hít sâu một hơi, đôi mắt giận dữ, khàn giọng nói, Xích Tinh Thành bị âm sát công công hãm. Ta phải lập tức trở về Xích Tinh Thành. Hai vị có thể giúp ta một tay được không? Nói rồi, Xích Tinh Võ Hoàng cúi người thật sâu trước Mộ Hoàng và Mộ Nguyên Khuê, thành khẩn thỉnh cầu hai người giúp đỡ. Mộ Nguyên Khuê và Mộ Hoàng nhìn nhau, đều nhíu mày. Họ đương nhiên biết Âm Sát Tông, đó là chi nhánh thế lực của Sát Ma Tông tại Xích Tinh Tôn Quốc. Hơn nữa, họ cũng hiểu rõ Xích Tinh Cung và Âm Sát Tông từ trước đến nay bất hòa, minh tranh ám đấu nhiều năm, dù là Mộ Thần Phủ hay Sát Ma Tông đều chưa từng nhúng tay. Hiện tại hai người bọn họ nhúng tay vào, một khi Sát Ma Tông biết được, chỉ sợ cũng sẽ phái nhân thủ đối phó Xích Tinh Cung, dù sao Mộ Thần Phủ đã phá vỡ thế cân bằng trước. Huống hồ, Xích Tinh Võ Hoàng trên danh nghĩa là người của Mộ Kình Thương. Chuyện này, trong lòng hai người họ không muốn nhúng tay. Chúng ta cùng ngươi về Xích Tinh Thành. Nếu có thể, chúng ta sẽ xem xét xuất thủ. Mộ Nguyên Khuê trầm ngâm một lát, mới chậm rãi nói. Mộ Hoàng gật đầu. Họ vừa mới truyền âm cho nhau, cuối cùng quyết định cùng Xích Tinh Võ Hoàng về Xích Tinh Thành. Dù sao Mộ Phong cũng ở Xích Tinh Thành, mục tiêu của họ là Mộ Phong, về Xích Tinh Thành cũng tiện đường. Về phần có giúp đỡ Xích Tinh Võ Hoàng hay không, còn phải xem tình hình thực tế. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Xích Tinh Võ Hoàng vội vàng cảm tạ một phen, lúc này mới quay sang nhìn Lâu Tiêu Tiêu, có chút hổ thẹn nói, "Ê Lâu Phong chủ, lần này là chúng ta hiểu lầm ngươi, xin ngươi nhận ta một bái." Nói rồi, Xích Tinh Võ Hoàng xoay người thi lễ với Lâu Tiêu Tiêu, người sau vội đỡ lên, nói, "Ê Xích Tinh đại nhân, ngươi nói quá lời." "Lâu Phong chủ, lần này Xích Tinh Thành thất thủ là do Chu Hoành Khoát và Tể Thiên Giật cấu kết với Âm Sát Tông, nội ứng ngoại hợp, dẫn đến Xích Tinh Thành dễ dàng bị chiếm như vậy." Xích Tinh Võ Hoàng trầm trọng nói, "Cái gì? Chu Hoành Khoát, Tể Thiên Giật bọn họ dám làm như vậy?" Lâu Tiêu Tiêu giật mình. Xích Tinh Võ Hoàng thở dài, nói, "Lâu Phong chủ, xin ngươi thông báo cho chính phong chủ còn lại, mời họ xuất binh chi viện Xích Tinh Thành. Nếu có thể giải nguy cho Xích Tinh Thành, ta nhất định sẽ trọng thưởng." Đôi mắt đẹp của Lâu Tiêu Tiêu nghiêm nghị, nói, "Xích Tinh đại nhân yên tâm. Xích Tinh Thành là trung tâm của Xích Tinh Tôn Quốc chúng ta, bảo vệ Xích Tinh Thành là trách nhiệm của chúng ta. Ta sẽ thông báo cho từng phong chủ, sau đó ta cũng sẽ phái tinh nhuệ từ Ngự Long Quận đến chi viện." "Cảm ơn. Lâu Phong chủ, mọi việc phía sau giao cho ngươi, ta phải lập tức chạy về." Xích Tinh Võ Hoàng ôm quyền với Lâu Tiêu Tiêu, rồi cùng Mộ Nguyên Khuê và Mộ Hoàng vội vàng rời đi. Đôi mắt đẹp của Lâu Tiêu Tiêu phức tạp. Nàng không ngờ Tể Thiên Giật và Chu Hoành Khoác lại công khai phản bội Xích Tinh Cung, liên kết với Âm Sát Tông tấn công Xích Tinh Thành. Ta phải thông báo cho các phong chủ khác. Lâu Tiêu Tiêu lấy ra ngọc giản truyền tin, bắt đầu loan báo tin tức Xích Tinh Thành bị chiếm, gửi cho từng phong chủ. Trong nháy mắt, các phong chủ khác của Xích Tinh Châu đều nhận được tin tức, ai nấy đều kinh hoàng. Sau cơn chấn động, hầu hết các phong chủ đều bắt đầu tổ chức nhân mã, bắt đầu tiếp viện Xích Tinh Thành. Xích Tinh Thành là trung tâm của Xích Tinh Tôn Quốc, nếu hoàn toàn thất thủ, mặt mũi của Xích Tinh Tôn Quốc sẽ mất hết. Giờ phút này, Xích Tinh Thành hoàn toàn loạn lạc. Trong thành trì rộng lớn, chiến hỏa lan tràn, kiến trúc khắp nơi sụp đổ, lửa cháy ngập trời, tê hi tê hệ khắp nơi trên đất. Trên từng phế tích, những bóng người đang giao chiến không ngừng, chém dê yết tiếp diễn, chiến hỏa lan rộng, Xích Tinh Thành phồn hoa giờ đã thành tu la tràn. Ầm ầm ầm. Trên không Xích Tinh Cung, 18 đạo kiếm quang đột nhiên bắn ngược ra, cắm xuống đất. Nhìn kỹ, 18 chu linh kiếm này ánh sáng ảm đạm, lưỡi kiếm sắc bén đầy vết rách. Phục. Sau khi 18 chu linh kiếm rơi xuống, một lão giả chật vật ngã xuống gần đó. Ông ta che ngực, ánh mắt kinh hãi nhìn bóng dáng tà dị bước xuống từ hư không. Hưu Bằng Ma, ngươi đã đột phá. Không Bành Tổ che ngực, khó tin nhìn thanh niên tà dị đang tiến lại gần. Không Bành Tổ luôn cho rằng tu vi của Hưu Bằng Ma vẫn là thất giai võ hoàng. Nào ngờ, hắn ta đã đột phá ràng buộc, trở thành bát giai võ hoàng. Thực lực của ông ta vốn yếu hơn Hưu Bằng Ma, nay người kia lại tiến thêm một bước, ông ta càng không phải đối thủ. Không Bành Tổ, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn dậm chân tại chỗ, thật khiến ta thất vọng. Hưu Bằng Ma tay phải nắm hờ, ma khí cuồn cuộn ngưng tụ trong lòng bàn tay, hóa thành một cây trường thương màu đen. Vút. Hưu Bằng Ma ném mạnh tay phải, trường thương màu đen xé gió, như tia chớp màu đen xuyên thủng ngực Không Bành Tổ, ghim chặt ông ta xuống đất. Nguyên thần của ngươi ta nhận. Hưu Bằng Ma dậm chân mạnh, rơi xuống bên cạnh Không Bành Tổ. Năm ngón tay mở ra, đặt lên trán Không Bành Tổ, vô số ma khí từ lòng bàn tay Hưu Bằng Ma tranh nhau chen lấn chui vào mi tâm Không Bành Tổ. Không. Không. Không Bành Tổ kêu thảm thiết, trơ mắt nhìn ma khí Hưu Bằng Ma chui vào đầu, bao trùm nguyên thần, rồi tách nguyên thần ra. Khi Hưu Bằng Ma rút tay về, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một người tí hon màu vàng. Nhìn kỹ, ngũ quan và thân hình của người tí hon này giống hệt Không Bành Tổ. Đây chính là nguyên thần của Không Bành Tổ. Quanh nguyên thần Không Bành Tổ, ma khí vây quanh, tạo thành một lao tù kiên cố, giam giữ nguyên thần ông ta bên trong. Hưu Bằng Ma, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không Bành Tổ kinh sợ, không hiểu Hưu Bằng Ma tách nguyên thần của ông ta ra để làm gì. Ha ha, nguyên thần tươi ngon, vừa vặn làm thuốc bổ cho ta. Hai mắt Hưu Bằng Ma lộ vẻ cuồng nhiệt, rồi tay phải bóp mạnh nguyên thần Không Bành Tổ. Nguyên thần Không Bành Tổ kêu thảm một tiếng, vỡ tan, hóa thành vô số điểm sáng. Ngay sau đó, mi tâm Hưu Bằng Ma xuất hiện một vòng xoáy màu đen, hút hết những điểm sáng nguyên thần vào trong. Chương 1048A vây công Xích Tinh Cung. Không hổ là nguyên thần của cao giai võ hoàng, quả nhiên mỹ vị hơn rất nhiều so với nguyên thần của những sơ giai, trung giai võ hoàng kia. Hưu Bằng Ma liếm môi, đôi mắt hiện lên vẻ hưng phấn và quỷ dị, cười lạnh khằng khặc. Không ổn rồi. Đại trưởng lão đã chết, chúng ta mau trốn. Hưu Bằng Ma này rốt cuộc là quái vật gì? Hắn vừa ăn nguyên thần của đại trưởng lão, thật là bí pháp đáng sợ. Chính võ hoàng mà Không Bành Tổ mang theo, sau khi thấy Không Bành Tổ chết thảm, ai nấy đều kinh hồn bạc vía, mất hết chiến ý. Đại trưởng lão của Xích Tinh Cung đã chết, bọn họ tự nhiên không có lý do gì để liều mạng nữa, giờ trốn mạng là quan trọng nhất. Trốn? Các ngươi trốn được sao? Hưu Bằng Ma khóa chặt chính võ hoàng bằng đôi mắt đỏ ngầu, lạnh lùng nói, vì giữ chân bọn chúng lại, ta vẫn chưa no đâu. Tuân lệnh. Các ma hoàng đang giao chiến với chính võ hoàng đồng loạt bộc phát sức mạnh, giữ chặt chính võ hoàng, không cho bọn họ cơ hội chạy trốn. Hưu Bằng Ma sải bước tới, lướt đến trước một võ hoàng gần nhất. Tay phải hắn vươn ra như móng vuốt, chụp lấy đỉnh đầu tên võ hoàng. Tay trái hắn khép năm ngón, đâm vào tim võ hoàng. Phập. Móng vuốt xuyên thủng tim võ hoàng. Hắn ta phun ra một ngụm máu tươi, kinh hãi nhìn Hưu Bằng Ma trước mắt. Đừng lo. Quá trình sẽ không quá đau đớn đâu. Hưu Bằng Ma nhếch miệng cười, ma khí từ tay phải tuôn ra, xâm nhập đầu tên võ hoàng, tách nguyên thần hắn ra. Vòng xoáy đen lại hiện lên ở mi tâm Hưu Bằng Ma, hút nguyên thần vào. Mùi vị không tệ. Hưu Bằng Ma liếm môi, đôi mắt khóa chặt tám võ hoàng còn lại. Tám người kia thấy thảm trạng của đồng đội, sắc mặt trắng bệch, liều mạng giãy giụa. Đáng tiếc, 11 ma hoàng dưới trướng Hưu Bằng Ma đã ngăn chặn bọn họ, không có cơ hội đào thoát. Sau đó, Hưu Bằng Ma từng bước giết từng người, nguyên thần của họ đều trở thành bữa ăn của hắn. Sau khi thôn phệ chính nguyên thần võ hoàng liên tiếp, màu đỏ trong mắt Hưu Bằng Ma càng đậm, khí tức trên người càng mạnh, dường như có thứ gì đó kinh khủng muốn thức tỉnh trong cơ thể hắn. 11 ma hoàng đi theo Hưu Bằng Ma vô thức lùi lại, dù Hưu Bằng Ma là tông chủ, họ vẫn sợ hãi hắn hơn là kính trọng. Hưu Bằng Ma từ từ nhắm mắt lại. Một lát sau, khí tức trên người hắn dần thu lại. Khi mở mắt ra lần nữa, màu đỏ trong mắt hắn đã nhạt đi nhiều, hắn cũng khôi phục lý trí. Tông chủ. Chúc mừng tông chủ đã giết đại trưởng lão Xích Tinh Cung và chính võ hoàng. Hiện tại cường giả quan trọng nhất của Xích Tinh Cung đều đã chết gần hết, không ai có thể ngăn cản âm sát tông chúng ta. Mị ma đi tới, cặp đùi thon dài di chuyển uyển chuyển, trong mắt đầy vẻ quyến rũ, kiều mị nịnh hót. Ngoại thành và nội thành Xích Tinh Thành đều đã bị dẹp xong, nhưng Xích Tinh Cung vẫn chưa bị công phá. Tài nguyên cướp được ở ngoại thành và nội thành cộng lại còn không bằng 1/10 của Xích Tinh Cung. Cưu Bằng Ma lạnh lùng nói, "E đừng quên, mục đích của chúng ta là Xích Tinh Bí Địa, đó mới là bảo địa thực sự của Xích Tinh Cung. Rất có thể Xích Tinh Võ Hoàng đã cất giữ tín vật chuẩn đế mộ còn lại ở Xích Tinh Bí Địa." 11 ma hoàng nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ nóng bỏng. Xích Tinh Bí Địa là bảo địa thực sự của Xích Tinh Cung, cất giấu hơn 90% trân bảo và tài nguyên của Xích Tinh Tôn Quốc. Mục đích chính của họ khi tấn công Xích Tinh Thành là cướp đoạt càng nhiều tài nguyên càng tốt, đồng thời... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.